từng cổ sền sệt dính dính tinh dịch không cách nào khống chế theo lỗ tiểu hữu lực phun đi ra. Đào Hồng nhất thời bị nghẹn có chút khó chịu, nhưng là không dám đem quy đầu phun ra đến, này nếu bắn ra khắp nơi, đợi cũng không tốt thu thập. Nàng nhanh chóng tăng nhanh tay nhỏ khuấy sục lực đạo, đem quy đầu phun ra sở hữu tinh dịch toàn bộ ngậm vào khoang miệng. Xuất tinh về sau, Vương Kiệt thoải mái một trận run rẩy, liền hai chân đều ngăn không được mà giật giật. Đào Hồng cũng không dám có quá nhiều trì hoãn, liền vội vàng đem Vương Kiệt khóa quần sửa sang xong sau đứng người lên, sắp xếp chính mình tán loạn mái tóc cùng có chút phát nhăn đồ ngủ. Vương Kiệt cũng không dám chơi nữa, vội vàng đem khóa kéo kéo lên, nhưng nhìn thấy Đào Hồng ngậm tinh dịch của mình nói không ra lời đến, bộ dạng thập phần quyến rũ, lại không nhịn được trêu đùa nói nhạc mẫu a di, hương vị được không? Đào Hồng trong miệng ngậm tinh dịch, cảm giác hương vị có chút mặn mặn, nhưng cũng không biết là phản cảm. Nhưng vừa nghe Vương Kiệt lời nói, nàng không khỏi lườm hắn liếc nhìn một cái, giống như là đang trách tiểu tử này chứng thối đại sắc lang hoang dâm, lại đã quên chính mình cũng không bài xích loại này yêu đương vụng trộm kích thích. Thu thập xong quần áo, Đào Hồng chuẩn bị tìm một chỗ đem trong miệng đồ vật phun ra đến, Tả Trương bên phải vọng bộ dáng, nhìn thực đáng thương. Đúng lúc này, Tô Vận Gấm đã giặt xong đi vào. Mỹ thiếu nữ mặc lấy một thân màu hồng phấn đồ ngủ, không che giấu được ngọt ngào cảm giác. Một đầu mái tóc ướt sũng dán tại làn da phía trên, cũng có một chút khôn kể gợi cảm. Vốn tinh thần phấn chấn động lòng người thiếu nữ, toàn thân tràn ngập nhẹ nhàng khoan khoái hương vị, tinh tế làn da nhìn càng thêm trắng mịn, làm người ta không khỏi sinh ra muốn sờ xúc động. Mẹ, ta tắm xong. Tô Vận Gấm gương mặt hưởng thụ biểu cảm, đi vào khi cười mị mị, lộ ra mỹ thiếu nữ hoạt bát mỹ. Vương Kiệt lúc này đã ngồi ở bàn ăn bên cạnh, giả vờ rất có hứng thú thưởng thức lấy ngon miệng đồ ăn, đem chính mình giả dạng làm một cái chuyện gì xấu cũng chưa làm thật tốt con rể. Đào Hồng sắp xếp dương hành lý quần áo, cứ việc ngụy trang thật sự tự nhiên, nhưng trên mặt động lòng người mị hồng, vẫn có thể làm người ta nhìn ra một chút manh mối. Cũng may Tô Vận Gấm là một sơ kinh nhân sự không lâu thiếu nữ, cho dù có tiểu tiểu nghi hoặc cũng không tiện giao trái tim yêu mẹ hướng đến phương diện này nghĩ. Tô Vận Gấm gần trước vừa nhìn, phát hiện thức ăn trên bàn đã nguội, hơn nữa còn y nguyên không thay đổi bày ra, nhìn bộ dạng bọn hắn hình như còn không có ăn, không khỏi kinh ngạc nói các ngươi như thế nào còn không có ăn nha, ta đều nói không cần chờ ta. Ha ha, nhạc mẫu nói về sau tại cùng một chỗ ăn cơm cơ hội không nhiều lắm, bữa tiệc này phải đợi ngươi cùng một chỗ ăn. Vương Kiệt mắt lộ nhu tình nhìn Tô Vận Gấm, theo sau cười xấu xa một chút, quay đầu nhìn không dám quay người lại đến Đào Hồng, giảo hoạt hỏi nhạc mẫu a di, có phải hay không à? Đào Hồng còn không có pháp xoay người, lúc này thật hận không thể cắn chết Vương Kiệt, trong miệng ngậm nhiều như vậy tinh dịch như thế nào mở miệng nha. Nhưng sợ hãi chính mình không nói lời nào, Vận Gấm sẽ nghi ngờ, bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể đem dính dính sền sệt lại nồng đậm tinh dịch toàn bộ nuốt đi xuống. Vận Gấm. Đào Hồng giả trang ho khan hai cái, đem cửa phòng tắm đóng lại sau chuyển qua, nhưng sợ hãi trong miệng hương vị bị nghe thấy đi ra, nàng cũng không dám kháo tiền nửa điểm, chính là ôn nhu nói đúng nha. Người một nhà ngồi ở cùng một chỗ ăn tương đối khá. Khó được tiểu kiệt tải, chờ ngươi cùng một chỗ ăn bữa cơm, không tốt sao? Mẹ! Tô Vận chăn phủ gấm nàng này phiến tình nói biến thành hốc mắt có chút đỏ lên, giống như nàng sắp gả cho Vương Kiệt rời đi mẹ tựa như, xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, mỹ thiếu nữ giống như là có chút xúc cảnh sinh tình, không chú ý đến mẹ Đào Hồng len lén đem bờ môi một điểm tinh dịch liếm nhập khẩu bên trong. Vương Kiệt lén lút thụ căn ngón tay cái. Đào Hồng vừa nhìn hận không thể duỗi tay đem này vô sỉ tiểu oan ra tấu thượng một chút, nhưng theo trong miệng hương vị thực nồng lang, nàng cũng không dám nói nhiều, chỉ mơ hồ không rõ nói được rồi. Vận Gấm, nâng cốc cầm lên đến đây đi, đói bụng lâu như vậy nên ăn cơm, có chuyện gì vừa ăn vừa nói. Ân, Tô Vận Gấm ân cần đem bia cầm lên bàn, nhìn thấy đồ ăn đều lạnh, có chút buồn bực nói ta đem đồ ăn cầm lò vi sóng hâm lại a. Không cần, hương vị rất tốt. Vương Kiệt gắp lên một khối phiên da xào trứng đưa vào trong miệng, cười ha hả ăn, thuận tay mở tam chai bia, cho các nàng hai mẹ con các đưa một lọ. Ta không nghĩ uống. Tô Vận Gấm hơi hơi nhăn nhăn lông mày, mỹ thiếu nữ quả thật không quá yêu thích bia cay đắng, nàng vẫn là tương đối yêu thích điểm điểm chua chua vị giác hưởng thụ. Đào Hồng vì tẩy đi trong miệng hương vị, đành phải nhanh chóng uống lên vài miệng, giả trang vô tình xấu vài cái nuốt đi xuống, lúc này mới dám mở miệng nói chuyện Vận Gấm. Tiểu Kiệt nếu cho ngươi, uống một chút rượu cũng không có việc gì á. Đúng vậy a. Vương Kiệt ngược lại sắc sắc nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhất là nhìn kia mau hết sạch chai bia. hắn thuận theo Nhạc Mẫu Đào Hồng nói đến thời điểm cũng không biết cầm lấy điểm đồ uống, ta còn cho rằng ngươi tiểu nha đầu này không chùy sàm rồi, lúc này thành thật uống chút bia a. Ai cần ngươi lo. Tô Vận Gấm không hài lòng cong lên miệng nhỏ, đôi môi hồng nhuận hết sức mê người, thẹn thùng bộ dáng khả ái làm Vương Kiệt đều có một chút hoảng hốt. Vương Kiệt ôn hòa cười cười, ăn này nọ không nói gì, tuy rằng trên mặt ngoài rất bình thường, trên mặt lại hơi vừa kéo. Đào Hồng mới vừa rồi bị đùa giỡn được thiếu chút nữa lòi, lúc này nhịn không được tại dưới nhéo Vương Kiệt chân, trả thù tính xoay, làm Vương Kiệt đau đến đều có một chút đổ mồ hôi. Vương Kiệt đương nhiên không dám la đau, quay đầu cho Đào Hồng một cái đáng thương biểu cảm. Đào Hồng lập tức đắc ý cười, thầm nghĩ cho ngươi cũng thể hội một chút muốn gọi không thể để cho cảm giác, nhìn ngươi tiểu tử này còn không thành thật. Hai người tiểu động tác cứ việc làm được bí ẩn, nhưng Tô Vận Gấm cũng không phải là người mù, liếc mắt nhìn sau lập tức có chút nghi hoặc, nhẹ giọng hờn dỗi hỏi làm sao nha. Các ngươi, đều không ăn cơm. Không có gì. Đào Hồng đầu óc cũng là quất một cái, thế nhưng cau mày nghe nghe, giả vờ không hiểu hỏi giống như có cái gì kỳ quái hương vị, không biết là cái gì. Vương Kiệt đương trường liền sừng sốt, thầm nghĩ. Người cái này không phải là ở không đi gây sự sao. Có hương vị cũng là ngươi trong miệng, nghĩ chính mình công khai nha. Lại vừa nhìn Đào Hồng đột nhiên hối hận biểu cảm, cũng biết nàng là đầu óc vừa kéo thuận miệng nói lung tung, bất quá hai người tâm lý đều có quỷ, tự nhiên tránh không được một trận không yên. Có sao? Tô Vận Gấm nghi ngờ ngửi vài cái, hình như thực sự có như vậy điểm nhàn nhạt hương vị, có chút quen thuộc, nhưng lại nói không ra là cái gì. Đây càng làm sâu sắc nàng lòng hiếu kỳ, mũi nhỏ dùng sức lại ngửi trong chốc lát, lơ đãng nói giống như có. Hơn nữa còn có chút tanh mặn cảm giác. Đào Hồng tâm một chút liền nhảy sắp nổ tung, này khuê nữ sơ kinh nhân sự cứ như vậy mẫn cảm nha. Rõ ràng chính mình đã đem này nó nuốt mất, nàng thế nhưng còn có thể nghe ra cái đại khái, chẳng lẽ trong miệng hương vị thực sự có như vậy nồng đậm. Vương Kiệt cũng là sừng sốt một chút, Tô Vận Gấm khứu giác không khỏi thật tốt quá ha. Như vậy đều có thể nghe thấy ra manh mối đến, có hay không khoa trương như vậy. Tô Vận Gấm nghi ngờ nghe thấy sau một lúc lâu. Đột nhiên trên mặt có một chút đỏ lên, ánh mắt như có như không nhìn chăm chú về phía Vương Kiệt hạ thân, kia đũng quần làm người ta cảm thấy ngượng ngùng địa phương, một miếng nhỏ vệt nước dán tại trên đũng quần. Làm mỹ thiếu nữ chớp mắt trở nên rất không tự tại, cắn môi dưới quyến rũ chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Không khí hình như một chút trở nên có chút cứng ngắc, Đào Hồng rất sợ nữ nhi Tô Vận Gấm nhìn ra manh mối, nhanh chóng dọn xong đũa, có chút không nhịn được nói được, vừa tắm rửa xong nàng dâu như vậy loạn. Có hương vị cũng là bình thường, chúng ta tiếp tục ăn a. Tốt, Tô Vận Gấm trần chờ gật gật đầu, e lệ lại mang một ít tò mò nhìn Vương Kiệt hạ thân, đã minh bạch này đặc thù hương vị xuất xứ ở đâu. Tuy rằng còn không có hoài nghi đến bọn hắn ở giữa quan hệ, bất quá lấy lại tinh thần, nàng đã đoán ra này mùi tanh là vật gì phát tán ra, mặt nhỏ một chút liền trở nên có chút đỏ bừng. Mẫu thân thấp thỏm không yên, nữ nhi cũng là thẹn thùng không yên, một chút khiến cho không khí trở nên có chút lúng túng khó xử. Vương Kiệt chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, nhanh chóng giúp các nàng một người gắp một khối thịt gà, một bên dỗ các nàng ăn, một bên thiên nam địa bắc hồ khản lên. Vương Kiệt trầm rãi nói làm Tô Vận Gấm đã quên vừa rồi hương vị, toàn bộ tâm tư đều bị dẫn tới kia chưa từng thể nghiệm qua cuộc sống. Ba người cơm chiều cũng biến thành tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Mập mờ dưới ánh đèn, Đào Hồng cười đến là như vậy động lòng người, thành thục ý vị cùng với sung sướng làm người ta di bất khai tầm mắt, hơn nữa nàng đồ ngủ dưới là chân không. Thân thể run run kia no đủ vú liền theo lấy lay động, lúc nào cũng là làm Vương Kiệt không tự chủ được hoảng hốt lên. Tô Vận Gấm là có mỹ thiếu nữ hồn nhiên, tinh khiết cùng khát khao. Tràn ngập sinh lực tiếng cười tựa như trong núi ca hát chim nhỏ, dễ nghe phải nhường nhân có chút lòng say. Vương Kiệt hết sức nói một chút chê cười chọc cười mẹ con này lưỡng, ánh mắt ngẫu nhiên len lén ngắm tại các nàng trên người, lén lút đem hai mẹ con này tương đối một chút, liền nữ tính mị lực tới nói, Tô Vận Gấm vẫn là mềm mại một điểm. Bất quá nàng thanh xuân hoạt bát cũng là làm người ta yêu thích không thôi. Đương nhiên ánh mắt của hắn càng nhiều vẫn là dừng lại tại Đào Hồng trên người, dù sao dưới áo ngủ một đôi không có trói buộc mỹ nhũ, lắc lư quả thật đủ khiêu khích, cái nào nam nhân đều chống cự không được hấp dẫn như vậy, trừ phi là cái người mù, bằng không lời nói, cho dù là không có năng lực cũng không có khả năng không nhìn cảnh đẹp như vậy. Không khí tại Vương Kiệt đái động hạ trở nên càng lúc càng vui, Đào Hồng bất chi bất giác uống không ít rượu, trước mặt bày ra tứ. Năm lon không, vốn kiểu mị mặt nhỏ nhiễm lấy mấy lau sạch đỏ ửng, ánh mắt trở nên có chút mê ly, nhìn càng thêm gợi cảm. Tô Vận Gấm cứ việc ngay từ đầu không thích uống bia, nhưng ở Vương Kiệt lừa gạt hạ cũng uống không ít. Bất quá tửu lượng của nàng cạn, bán dưới bình đi đã có một chút choáng váng đầu, nhưng ở cồn dưới sự kích thích, nàng vẫn là hết sức hưng phấn nói giỡn, khát nước liền nhẹ trước vài hớp, thật cũng không phát hiện Vương Kiệt cùng Đào Hồng ở giữa ngẫu nhiên mắt đi mày lại. Ta không thể uống nữa. Tô Vận gấm bởi vì cồn mà đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt thủy mênh mông một mảnh, có loại khác ý vị. Đương Vương Kiệt sẽ đem chén rượu dơ lên đến thời điểm nàng đã choáng váng đầu được có chút không chịu nổi. Đào Hồng tửu lượng tốt lắm, ngược lại không như thế nào đi nghĩ, uống lên bán chén sau nhìn Vận Gấm hưng hăng thoái thác, cười ha hả nói không có việc gì. Vận Gấm, hôm nay uống xong đi ngủ sớm một chút ha. Ân, Tô Vận Gấm lúc này mới chậm rãi nhấp vài hớp, cảm giác đầu càng thêm choáng váng, mí mắt cũng bắt đầu trở nên trầm trọng. Kỳ thật cũng không phải là sợ say khó chịu, mà là sợ chính mình say tướng khó coi, cho nên mới không dám uống nhiều như vậy. Một chút cơm chiều ăn một giờ, rượu trợ hứng thú nói chuyện dưới tình huống, ba người tự nhiên đều là vui vẻ không thôi. Thẳng đến Tô Vận Gấm kêu la khốn trước phải ngủ, Vương Kiệt lúc này mới lưu luyến để chén rượu xuống, trong mắt bốc lửa nhìn về phía đã có một chút men say Đào Hồng. Đào Hồng thế nào đọc không hiểu này tràn ngập dục vọng ánh mắt, tâm lý Tần Khi liền có một chút ngứa. Nghĩ cũng biết này tương lai con rể đêm nay khẳng định hồ đến, cho nên nàng mới trợ trụ vi ngược rót nữ nhi Tô Vận Gấm uống rượu, làm nàng ngủ được càng chết. Nàng là sợ nữ nhi Tô Vận Gấm phát giác mới ra hạ sách này, bằng không cái nào đương mẹ sẽ làm như vậy sự tình nha. Hai người có ăn ý bắt đầu đem cái bàn chuyển mở, Đào Hồng gặp Tô Vận Gấm lúc đứng lên, bước chân đã có một chút lắc lư, liền vội vàng đỡ lấy nàng, tràn đầy yêu thương nói. Người trước chờ một chút, mẹ trước thu thập cái bàn, cho ngươi thêm tiến phòng ngủ trên giường. Không cần. Tô Vận Gấm quanh co khúc khuỷu nghiêng nghiêng đi vào phòng ngủ hướng đến trên giường một bên nhất nghiêng, liền trực tiếp nằm chết dí trên giường, lau trán thượng mồ hôi lấm tấm, thở hồng hộc nói. Nhân ra đầu thật choáng váng, thiên na sao nóng, ta ngủ liền thư thái. Đứa nhỏ này. Đào Hồng yêu thương trách cứ một tiếng, cũng cảm giác trên người đều ra mồ hôi, dính ngượng ngùng vô cùng khó chịu. Nàng nhanh chóng lấy ra một đầu mỏng thảm băng Vận Gấm đắp lên, có thể nàng ngại nóng, chỉ che đậy bụng nhỏ mà thôi. Ta ngủ trước. Tô Vận Gấm hình như thực sự có điểm say mơ hồ. Dù sao mỹ thiếu nữ tửu lượng có hạn, lúc này, cồn một phát tác chỉ cảm thấy say, mí mắt nặng đến độ không ngẩng nổi đến, động liên tục ngón tay khí lực đều không có. Tô Vận Gấm cả người mềm nhũn sẽ không có động tĩnh, Vương Kiệt thăm dò nhìn vài lần, xác định nàng ngủ say về sau. Lập tức quay đầu đến dùng nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm Đào Hồng, nàng mạn rượu thân thể, làm hắn nhịn không được liếm liếm phát khô môi. Ta trước thu thập một chút. Đào Hồng gặp Vương Kiệt mắt bốc sắc ý nhìn chính mình, lập tức có một chút xấu hổ hoảng, nhanh chóng đứng dậy thu lại bát đũa. Nhân lúc Đào Hồng không chú ý, Vương Kiệt ngẩng đầu chiều trên giường trộm nhìn vài lần, Tô Vận Gấm đáng yêu mặt nhỏ đỏ bừng, hình chữ đại nằm, trên người đồ ngủ có chút hỗn độn. Nhìn lại có một chút gợi cảm, da rẻ thượng đã chảy ra một tầng mồ hôi. Ngủ trong chốc lát, tiểu nha đầu đã vang lên đều đều lại ngọt ngào hãn âm thanh, dù sao có chút mỏi mệt, hơi dính gối đầu ngủ dậy đến chính là mau. Ngắn ngủn thời gian, hơn nữa Tô Vận Gấm say đến chết như vậy, nghĩ chiếm tiện nghi của nàng hình như không quá khả năng. Quay đầu nhìn đến Đào Hồng chính đi đường khi vừa đong vừa đưa mông đẹp, lại không thôi nhìn trên giường mềm mại tiểu mỹ nhân, Vương Kiệt chỉ hơi chút do giống. Lập tức sắc cười theo lấy Đào Hồng đi ra ngoài. Người cùng đi ra làm sao? Đào Hồng có chút kinh ngạc nhìn Vương Kiệt, dùng hơi hờn dỗi giọng điệu nói. Người nhanh chóng tiền một chút tay trở về đi, chúng ta muốn đi ngủ sớm một chút. Vương Kiệt ngược lại không nói gì, ngoan ngoãn chạy đến rửa tay ở giữa giặt xong trên tay đầy mỡ, quay đầu vừa nhìn Đào Hồng chính đem quần áo treo tại trên sân thượng muốn hướng đến trong phòng ngủ đi, dưới ánh đèn thân ảnh uốn éo, lửa kia cay đường cong thật sự rất có sức dụ dỗ. Hắn nhịn không được mạnh mẽ một tay lấy nàng ôm lấy, ép đến bức tường một bên, hướng về nàng mềm mại mặt nhỏ một trận loạn thân. Làm sao? Chương 1134 tại Tô Vận Gấm trước địch nhạc mẫu 1. Đào Hồng có chút hoảng loạn, một bên đẩy Vương Kiệt, một bên đè thấp âm thanh, xấu hổ trách mắng đây là tại sân thượng, người điên rồi sao? Không có, ta chính là muốn ngươi. Vương Kiệt lúc nói chuyện đã tại khẽ liếm Đào Hồng lỗ tai, hưng hăng khiêu khích vành tai của nàng. Bàn tay to tiến vào quần áo, bắt lấy nàng to lớn ngọc nhũ chính là một trận vuốt ve vân vê. Đừng như vậy. Đào Hồng âm thanh đã có một chút phát run, bởi vì đồ ngủ nội là chân không, lúc này Vương Kiệt tay đã toàn tiến đồ ngủ, tại nàng màu mỡ môi mật đóa hoa thượng nhẹ nhàng âu yếm, càng tại mẫn cảm miệng hang chậm rãi chỗ ma sát. Nàng cả người mềm nhũn, chống cự lực đạo chớp mắt nhỏ xuống. Tại đây sân thượng, tại không hề che lấp địa phương bị đặt ở bức tường phía trên, hạ thân đã bị cắm vào một ngón tay quất đánh, trên ngực, tai thượng đồng thời truyền đến khoái cảm làm Đào Hồng có chút không chịu nổi, hô hấp một chút dồn dập lên. Vậy là ngươi muốn đợi trở về nhà thời điểm tại vận gấm bên cạnh làm sao? Vương Kiệt một tay lấy Đào Hồng quần áo kéo lên đến, há mồm ngậm đầu vú một trận hút mút, yêu thích không buông tay hưởng thụ này một đôi làm người ta hưng phấn vô cùng bảo bối, tay kia thì tại nàng đồ ngủ càng thêm tàn sát bừa bãi, ngón tay quất cắm phải nhường nàng cơ hồ đứng không yên. Ta, Đào Hồng lập tức có chút xấu hổ hoảng, tại nữ nhi tô vận gấm bên cạnh ân ái, nghĩ liền hoang đường phải nhường người không thể tiếp nhận. Nhưng đây chính là tại không che lấp sân thượng nha, dù là mình đã thả ra, nhưng ở loại địa phương này ân ái, không khỏi quá mắc cỡ. Nhạc mẫu a di, thiên na sao hắc, bên ngoài lại không người, người nhỏ giọng một chút không quan hệ. Vương Kiệt tiếp tục khuyến dụ, ngón tay dùng sức xoa bóp ấn chân châu đài hoa, lập tức cảm giác được Đào Hồng một trận run rẩy, dâm thủy lại chảy ra không ít. Lúc này ánh trăng đã bị mây đen sờ che lấp, u tĩnh bờ biển trừ bỏ chim hót tiếng bên ngoài, chỉ có đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, làm người ta hoàn toàn thấy không rõ, cho dù là tam, 5 mét xa cảnh biển phòng, ngẫu nhiên nhiều điểm ánh lửa cũng tại phía xa nhất ném bên ngoài, an tĩnh tường hòa cảnh tượng. Kia, vậy ngươi nhanh chút. Đào Hồng không nhịn được Vương Kiệt mặt dày mày dạn, do dự đồng ý. Lần này Đào Hồng ngược lại chủ động, quay lưng lại dùng tay đỡ lấy bức tường, cùng eo nhếch lên màu mỡ mông đẹp, run rẩy tiếng nói không cho phép dùng quá sức. Ta đã biết. Vương Kiệt lập tức hết sức vui mừng, trong phòng một cái cạn thứ, tại sân thượng một lần nữa, mỗi lần đều là cõng tô vận gấm đang làm mẹ nàng, cảm giác này thật sự quá kích thích, hơn nữa Đào Hồng còn chủ động dọn xong tư thế, đây càng là làm người ta hưng phấn không thôi. Vương Kiệt không khách khí chút nào lấy xuống Đào Hồng đồ ngủ vén lên đến eo hông, nhìn trắng nõn đẫy đà tròn xoe mông đẹp, không khỏi hung hăng nuốt một chút nước miếng, tuy rằng thấy không rõ nàng biểu cảm, nhưng đoán ra nàng khẳng định thực ngượng ngùng, thậm chí khẩn trương đến phỏng chừng là có bao nhiêu phân bất an. Tuyết trắng mông đẹp cùng ngưng ngọc lưng trần là đẹp như vậy, tinh khiết không tí vết trung ẩn ẩn lộ ra sáng bóng, Vương Kiệt không khỏi đưa mắt nhìn một hồi lâu, lúc này mới vươn tay chậm rãi tại Đào Hồng lưng mơn trớn, bắt lấy no đủ mông thịt một trận xoa lấy. Sờ nàng sớm đã dâm thủy tràn ra môi mật đóa hoa. Đừng, đừng nữa chơi. Đào Hồng khí thở hổn hển ngẩng đầu, sắc mặt mị hồng nhìn Vương Kiệt, hơi hờn dỗi nói ngươi, ngươi còn như vậy đậu ta. Ta hồi, phòng. Không dám, không dám. Vương Kiệt duỗi tay tại Đào Hồng giữa hai chân sờ soạng một chút, phát hiện đã thực ẩm ướt nhuận. Hắn biết nhạc mẫu A Di tuy rằng mềm lòng nhậm chính mình hồ đến, nhưng rốt cuộc vẫn có cẩn thận một mặt, tiền hí ngoạn quá lâu lời nói. Nói không chừng nàng đổi ý, vẫn là nhanh chóng làm việc quan trọng hơn nha. Trong ngực xinh đẹp đã nhiệt tình như lửa, hắn lại sao thoải mái nàng. Chỉ nghe Đào Hồng một tiếng mạn rượu ngọt ngào rên rỉ, Vương Kiệt tay đỡ lấy quy đầu tại kia mê người môi mật bên ngoài cánh hoa chậm rãi ma thẳng vài cái, gặp Đào Hồng bị chọc cho có chút đứng không yên, Vương Kiệt song trường nhẹ kẹp, vòng eo thúc một cái, kia đại con cặc đã nhẹ nhàng đột phá Đào Hồng cấm khu, chính là Vương Kiệt dùng lực đạo không lớn, này tư thế cũng làm người ta nan triển trưởng mới. Thúc một cái ở giữa bất quá rùa khổng lồ thủ lĩnh đột nhập Đào Hồng, nhưng quang chỉ là như vậy kích thích. Đã làm Đào Hồng Mỹ rên rỉ đi ra, nâng lấy eo đẩy ra môi mật đóa hoa bảo hộ, lại lần nữa tiến vào nàng bên trong thân thể. Đại con cặc bị thịt mềm bao vây cảm giác vẫn là như vậy nhanh, như vậy ấm áp. Ai, tốt, thật nhỏ Kiệt, a, ngươi, ngươi như thế nào, tại sao như vậy, ai, ngươi, ngươi phá hư, như vậy đậu, đậu a di, ân, ô. Đào Hồng cắn răng, theo yết hầu để phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, có lẽ cũng là hoàn cảnh quan hệ, làm nàng đang khẩn trương bên trong lại thêm phân không hiểu khoái cảm. Vương Kiệt hít sâu một hơi, cảm giác Đào Hồng thân thể có chút cứng ngắc, tiểu huyệt cũng chặt không ít, hữu lực co lại, thoải mái làm người ta thiếu chút nữa ngạt thở. Thịt cùng thịt tiếp xúc thời điểm mềm mại lại tinh tế ngấy cảm giác thập phần cụ sức dụ dỗ. Mặc dù đã bị Vương Kiệt đột nhập, đói khát cấm địa sớm chuẩn bị tốt mặc hắn xông pha trà đạp. Lại không nghĩ đến Vương Kiệt đúng là thong thả ung dung chậm rãi, chính là chậm rãi đột nhập, ung dung mài làm Đào Hồng khát vọng hương cơ, vẽ ra một mảnh lại một phiến bọt nước. Đào Hồng mặc dù cấp mài cảm thấy vui sướng, lại có tao không đến chỗ ngứa cảm giác, bên trong kia đói khát như muốn nổ tung hương cơ mỹ thịt, thiên là không chịu được con rể tình lang xâm phạm, có thể nàng tuy là nhiệt tình xoay eo lắc mông lấy nghênh, nhưng Vương Kiệt lại nhanh khống chế nàng eo, không cho Đào Hồng có thể khống chế hắn xâm nhập. Mài làm vạn vẹo bất quá làm cấm khu nơi cửa bị tao càng là tê dại, bên trong chỗ ngứa cũng là tuyệt không cơ hội. Làm sao vậy? Đào Hồng gặp Vương Kiệt lâu không nhúc nhích làm, quay đầu nhỏ giọng hỏi một câu, mị nhãn như tơ bộ dáng rõ ràng cho thấy tại mong chờ tình dục tuyệt vời, lúc nói chuyện còn không chú ý lắc lắc xinh đẹp bờ mông. Cầu, van cầu ngươi, thật nhỏ Kiệt, đừng nữa treo A-di, làm A-di thích, thật tốt thích một lần a. Nhạc mẫu van ngươi, thật là đỏ tỉ, tốt nhạc mẫu, không muốn như vậy cấp bách nha. Gặp Đào Hồng bị bên trong thân thể tình dục hầm như thế đáng thương, mị quang bắn ra bốn phía khát cầu nam nhân xâm phạm, Vương Kiệt cũng là thật vất vả mới có thể nhịn xuống sông pha xúc động, hắn một bên vi cúi xuống thân trên, cắn nhẹ Đào Hồng mê người phấn nộn thơm ngon bờ vai, một bên hai chân câu đâm huy bãi, cùng Đào Hồng kia mê người chân dài triển đến một chỗ, hai tay vẫn nhẹ nhàng điều khiển Đào Hồng mẫn cảm cấm khu nơi cửa, tao Đào Hồng tình như hỏa phần, tràn đầy ái dục thiên là tiết không ra. Con rể tốt tốt ngoạn ngươi, thật tốt đậu ngươi. Làm tốt nhạc mẫu thích chân một đêm, cam đoan làm nhạc mẫu a di thích lên trời đi, vĩnh vĩnh viễn xa đều nhớ đêm nay. Phá hư, ngươi phá hư. Cấp Vương Kiệt như vậy đậu cả người phát sốt, lại cứ hắn triển gắt gao, nhậm Đào Hồng dục hòa lại vượng, thiên là khó có thể động tác, chỉ có thể mặc cho được Vương Kiệt chậm quất khẽ đẩy, có thể hắn lại không lâu khô thẳng vào, mà là tại Đào Hồng cấm địa ma sát nhẹ chậm thôi, vuốt phẳng ở giữa dâm thú càng thêm. Đào Hồng chỉ làm cho trọn hoa tâm ngứa ngứa. Lại không chịu được con rể tình lang chà đạp, mê loạn ở giữa nàng vong tình ngẩng đầu nao môi, hôn lấy phía sau con rể tình lang, tay mềm vô lực chống đỡ thân thể yêu kiều, làm cho hắn trêu đùa chính mình hai tay, không có khả năng bởi vì bị ép đến mà khó có thể động tác, kiều mị mê mang rên rỉ, không được tự đỏ tươi ướt át miệng lưỡi chung thoát ra, ai? Ngươi ức hiếp a di, phá hư, quá mức, ân, đừng như vậy treo người, a di, nhạc mẫu muốn ngươi tươi sống đùa chết. Đùa chết nhân ra. Cũng không biết như vậy cho hắn nhịn bao lâu, tô màng ở giữa Đào Hồng chỉ cảm thấy cấm khu bên trong cấp như dũng tuyền, trong lúc bất chi bất giác đã nhỏ ném hai ba hồi, có thể kia vi không thể nói thư tiết, so sánh với nàng bên trong thân thể kia đói khát hư không, quả nhiên là như muối bỏ biển, nàng bên trong thân thể khát cầu đã đến đỉnh, tình mê ý loạn chung Đào Hồng càng trở lên chủ động, nàng một tay chống tại sân thượng cửa sổ phía trên, một tay kia biện lực phản câu, ôm lấy phía sau con rể tình lang cổ. Khẩn cấp hướng hắn tác hôn, tràn đầy tình dục yêu mị rắn nước eo, tại con rể tình lang trong ngực không được vặn vẹo. Lúc này Đào Hồng đã là hoàn toàn vong ngã, mặc kệ chính ôm lấy nàng người là ai, mặc kệ chính trêu đùa nàng người là ai, hiện tại Đào Hồng đã hoàn toàn động dục, cấm khu trung dâm tuyền mãnh liệt, chỉ muốn dấn thân vào bể dục, tùy ý kia tình dục phác thiên cái địa đem chính mình ngập đầu. Con rể tốt, tốt lão công, người tốt, tốt đệ đệ, van cầu ngươi. Như vậy bức thiết khát cầu. Thật vất vả đổi lấy con rể tình lang chậm rãi đưa tặng, Đào Hồng chỉ cảm thấy bên trong thân thể hư không dần dần bị phong phú, kia sung sướng cảm nhận làm nàng bản năng càng hút càng nhanh, có thể hắn lại càng đột càng sâu, đem nàng nhanh suýt dần dần phá mở, cái loại này kích thích cảm giác thực khó nói thành lời, sớm rơi vào mê ly trong đó Đào Hồng hôn càng trở lên khắc sâu, một lòng chỉ hy vọng chính mình kia tình dục hóa thành hò hét, có thể thần giao cách cảm truyền vào hắn tai bên trong. Sâu một điểm, sâu hơn một điểm, làm được đến A-di trong đầu, nhạc mẫu muốn ngươi, mẹ muốn ngươi thật sâu gian dâm A-di, hiếp chết mẹ A. Tốt nhạc mẫu yên tâm, con rể nhất định khiến mẹ ngài thích hôn khoái chết. Trong lòng biết nữ nhân cao trào là một đợt đến, hầm càng lâu, kia thư lúc phát ra khoái cảm càng làm nàng khó có thể tự kiềm chế, Vương Kiệt cắn chặt răng, cố nén cường công dồn sức đánh xúc động, hôm nay hắn phải từ từ ngoạn nàng. Từng điểm làm Đào Hồng thần hồn điên đảo, muốn cho nàng hoàn toàn quỳ tại tình dục đỉnh. Hắn một mặt tận tình hưởng dụng Đào Hồng ngọt ngào hương thơm gắn bó, một mặt nhẹ đùa cấm khu nơi cửa kia mẫn cảm dị thường tiểu lôi, tay kia thì tại bưng lấy Đào Hồng kia phong đỉnh núi ngọc, thưởng thức nàng kích tình ngụy hoa, vòng eo chỗ từng điểm xâm chiếm, từng điểm phá mở Đào Hồng nhanh kẹp, cái loại này thịt bạch thân cận, vô cùng thân mật cảm giác, làm người ta quang nghĩ nhịn xuống bùng nổ xúc động đều vất vả đâu. Bị con rể tình lang nhiều như vậy phương nghĩ cách xuống, Đào Hồng thể xác tinh thần sớm nhộn nhạo tại kia mê người nhục dục đỉnh, nàng đã hóa thành một vũng nước, tùy theo nam nhân đùa nghịch nhộn nhạo phiêu diêu, không thể tự thoát ra được làm bên trong thân thể nữ nhân bản tính bùng nổ, khống chế nàng cam tâm tình nguyện thừa nhận con rể tình lang mọi cách dâm ngoạn, lúc này nàng đã hoàn toàn là một say mê nhục dục nữ nhân, nếu không quản chính gian nàng nam nhân là ai, chỉ muốn ngọt ngào chìm đắm tại hắn xâm phạm bên trong. Mị nhãn như tơ, vĩnh viễn cũng không nghĩ tỉnh lại. Mãnh liệt tấn công tín hiệu nha. Đào Hồng mị nhãn thổi lên tấn công kèn lệnh. Vương Kiệt đem nàng eo nhỏ ôm một cái, giờ cao eo bắt đầu va chạm no đủ mông thịt, tại ba ba rung động âm thanh bên trong, một lần lại một lần cắm vào nàng bên trong thân thể, thô lỗ đến cơ hồ không có tạm dừng, tốc độ càng là mau làm người ta không thể tin được. Hai cỗ thân thể lại lần nữa vặn vẹo, Đào Hồng một mực cắn răng cúi đầu ngâm nga, dường như sợ phát ra âm thanh sẽ bị vận gấm phát giác. Trong đêm chỉ nghe thấy nặng nề ân. A, tiếng theo yết hầu để kiềm chế phát ra, nhìn như thống khổ nhưng lại làm người ta đặc biệt hưng phấn. Nhẹ, nhẹ chút, đừng, đừng như vậy dùng sức. Ta đứng không vững. Nha, chậm, chậm một chút. Đào Hồng không được ngâm nga, cúi đầu rên rỉ cùng thở gấp đều cùng với thân thể chạm vào nhau tiết tấu, theo đỏ tươi miệng nhỏ phát ra. Từng đợt dục ngâm còn xấu hổ sóng âm làm người ta càng thêm hưng phấn, yêu đương vụng trộm làm hai người cảm thấy chưa từng có kích thích, trong chốc lát đã cảm thấy đầu óc một trận mơ hồ. Nhạc mẫu A-di, thích sao? Vương Kiệt tại Đào Hồng đến đây một lần sau cao trào dừng lại, ôm lấy nàng eo nhẹ nhàng hôn lấy chân bóng sau lưng, cảm nhận thân thể của nàng trở nên lửa nóng, thon dài chân đẹp còn tại phát run, tiểu huyệt càng là hữu lực kẹp chặt chính mình, phân bố nóng bỏng dâm thủy. Ta chân tốt chua a. Đào Hồng nghỉ ngơi đã lâu, mới có khí lực nói chuyện, vô lực thở gấp vài tiếng về sau, nàng cảm giác bên trong thân thể đại gia hỏa nhảy mấy nhảy, lập tức có chút kêu khổ nói. Ngươi như thế nào còn không có bắn nha? Nhạc mẫu A Di mau chịu không nổi. Dâm ngữ không tự chủ được mở miệng, nghe thế vậy nói nhi theo chính mình cái này nhạc mẫu trong miệng nói ra, câu nói xấu hổ không nói, càng xấu hổ cũng là lời nói trung lộ ra dâm dã mất hồn, tuy là xấu hổ mà nghèo thẹn sát, có thể tùy theo lời nói xuất khẩu, thân thể cảm giác giống như càng mẫn càng một tầng, hơn nữa bị hắn không được điểm đâm rút ra đút vào nhụy hoa, càng là mật hoa liên tục thấm ra, mỹ một phát không thể vãn hồi, Đào Hồng mặc dù phát giác chính mình đã quên hình, vừa nội phi nhanh khoái ý. Lại đem nàng cẩn thận cùng kháng cự nhiều lần đánh nát, muốn nàng càng hoàn toàn đối với con rể tình lang đầu hàng, khắc sâu hơn thừa nhận kia nhục dục mỹ, vì thế nàng chịu đựng ý xấu hổ, ôm hắn chặt hơn, đổ mồ hôi như mưa ở giữa rên rỉ lòng tràn đầy vui mừng. Chịu không nổi cứ tiếp tục. Vương Kiệt nói vừa xong, lập tức sắc cười giơ cao eo, lại một lần nữa phát động mưa rền gió dữ vậy va chạm. A, Đào Hồng vội vàng không kịp chuẩn bị Vương Kiệt mãnh liệt một trận quất cắm. Cao trào qua đi nguyên bản liền mẫn cảm thân thể, lập tức sinh ra làm người ta ngạt thở khoái cảm. Nàng nhịn không được kêu to một tiếng, theo sau sợ tới mức nhanh chóng cắn môi, quyến rũ chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Đào đỏ như này kiều mị quấn quýt si mê, đối với nam nhân sức dụ dỗ tăng nhiều gấp trăm lần, trốn đào nguyên càng là chặt chẽ ngọt ngào hút chặt chính mình đại con cặc, nhụy hoa chỗ không được thấm ra mật hoa, càng nhuận đại con cặc lửa nóng ma chua, Vương Kiệt cắn răng không còn làm âm thanh. Đại con cặc rút ra đút vào ở giữa cũng không ngừng lại, cắm vào Đào Hồng ôm hắn chặt hơn, mật hợp hình như liền một hơi đều không chui vào lọt, xuyễn kêu rên rỉ ở giữa Đào Hồng đã tiết thân, kia đặc biệt mãnh liệt triền cuốn mút hút. Làm Vương Kiệt không khỏi mất hồn, hắn cảm giác toàn thân thần kinh đều tại hưng phấn run run, ôm lấy nàng eo chọc vào nhanh hơn, một lần lại một lần bị đâm cho ba ba vang lên, nhìn Đào Hồng ngọc thể tại dưới hông run rẩy, chính mình mỗi một lần cắm vào, cũng làm cho thân thể của nàng lâm vào co giật. Càng là vô cùng thỏa mãn lòng hư vinh. Nghe nhạc mẫu A Di giọng nhẹ nhàng rên rỉ, như oán trách như tố ở giữa xuân ý vô luân, Vương Kiệt cực kỳ đắc ý, đại con cặc một chút sâu một chút cạn đâm vào nhụy hoa nộn chỗ, thân thiết cảm nhận nàng yêu kiều mỹ non mềm, trên miệng lại càng không khẳng phóng, nếu nhạc mẫu đã xuân tâm nhộn nhạo, tất nhiên là đánh sát khi còn nóng, làm nàng hoàn toàn tiết một hồi trước mới tốt, một lòng chỉ nghĩ quất cắm đưa tặng, đêm này mỹ nhạc mẫu đưa lên tiên cảnh. Rút ra đút vào ở giữa thân thể đụng nhau ba ba có âm thanh. Giống như tại đối với Đào Hồng người bị hỉ nhạc nhạc đệm. Đào Hồng một đôi ngọc nhũ treo ở không trung, thật lớn nhỏ tại thân thể run rẩy hạ trước sau lắc lư. Loại này thị giác thượng xung kích làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, nâng lấy eo một chút lại một chút quất cắm, thẳng làm được nàng dâm thủy đều chảy tới trên chân, tràn ra phải nhường nhân có chút không dám tin tưởng, nữ nhân lại có nhiều như vậy thủy có thể lưu. Hai người điên cuồng vặn vẹo mau không có tiết tấu. Tại hung hăng va chạm phía dưới, Đào Hồng tuyết trắng mông đẹp đều có một chút đỏ lên, liên tiếp cao trào làm dâm thủy đều chảy tới trên bắp chân, mềm mại thân hình càng lúc càng vô lực, nếu như không phải là Vương Kiệt đỡ lấy, chỉ sợ liền đứng lấy khí lực cũng không có. Không, không được, ngừng, dừng một cái. Đào Hồng cảm giác chính mình tâm nhảy, mau đều phải nổ mạnh, huyết dịch cả người càng là nóng đến nóng lên. Đào Hồng thân thể vô lực run rẩy, gân chân càng là buộc chặt đến hoạt động không được nửa phần. Liên tục cao trào xâm nhập, làm này thành thục thân thể đều có một chút chịu không nổi, nàng tại tiêu hồn thực cốt khoái cảm trung bị rút đi khí lực toàn thân. Nhưng cao trào qua đi, hạ thân của nàng bắt đầu có chút phát khô, làm vốn là mất hồn quất cắm trở nên đau đớn lên. Vương Kiệt lúc này hưng phấn không được, nghe thấy Đào Hồng lời nói, chỉ cảm thấy là cẩn thận thẹn thùng, liền tiếp tục trước sau nâng lấy eo, làm đại con cặc không ngừng đẩy vào nàng thành thục bên trong thân thể. Một lát sau, Vương Kiệt mới cảm giác không thích hợp, lỗ lồn hành lang có chút phát khô, xuân thủy mật hoa đều chảy hết, cọ sát có chút vì đau đớn, lại lắng nghe phía dưới, Đào Hồng không có tiếng rên gì, thân thể run rẩy hình như cũng biến thành có chút kiềm chế. Vương Kiệt nhanh chóng dừng lại động tác, nhẹ nhàng ôm lấy Đào Hồng eo, đem nàng vô lực thân hình nâng lên. Khi hắn nhìn đến Đào Hồng điềm đạm đáng yêu bộ dáng thời điểm, đau lòng đến độ muốn nát. Đào Hồng lúc này hai gò má đỏ ửng, lông mày hơi hơi nhăn nhăn, như tinh nguyệt mắt đẹp ẩn ẩn có chút đỏ lên, gắt gao cắn môi dưới nhìn đau đớn vô cùng. Nhưng cho dù đã cảm giác không khỏe, nàng vẫn là không có cứng rắn quyết tâm đến cự tuyệt Vương Kiệt yêu thương, mà là lặng lẽ thừa nhận, loại này nhu thuận hành động làm người ta không thể không yêu thương nha. Vương Kiệt vội vàng đem đại con cặc theo Đào Hồng bên trong thân thể rút ra, đem nàng một phen ôm vào trong lòng, một bên hôn tới nàng trong mắt bắt đầu đào quanh nước mắt, một bên thân thiết hỏi Nhạc Mẫu a di, người không sao chứ? Chưa, không có việc gì. Này rất nhỏ động tác làm Đào Hồng lập tức tâm lý ấm áp, nhìn Vương Kiệt có chút kinh hoàng bộ dáng, nhanh chóng lắc đầu nói. Ngay cả có một chút thấy đau, không thể làm tiếp. Không có việc gì là tốt rồi. Vương Kiệt nhẹ giọng tự trách nói đều tại ta không tốt, không nên thô lỗ như vậy. Không liên quan ngươi sự tình. Đào Hồng tay nhỏ xoa lên Vương Kiệt khuôn mặt, lắc đầu nói là A-di vô dụng, không qua nổi ngươi như vậy ép buộc, hơn nữa A-di vừa rồi cũng thật thoải mái, chính là không có biện pháp làm quá lâu, nơi đó đã không nước. Chương 1135 tại Tô Vận gấm trước địch Nhạc Mẫu 2. Ân. Vương Kiệt đem Đào Hồng ôm chặt, nhìn trong lòng nhu thuận động lòng người mỹ phụ, có chút áy náy nói đều là ta không tốt, làm đau ngươi a. Đào mặt đỏ thượng treo nụ cười hạnh phúc, giọng ôn nhu nói không có khả năng, vừa rồi quả thật thật thoải mái. Nói xong, nàng một phen cầm chặt như trước cứng rắn như sắt đại con cặc, nhẹ nhàng khuấy sục vài cái về sau, có chút thẹn thùng nói quái thứ hư này, lâu như vậy còn không bắn, thật sự là ép buộc chết người. Vương Kiệt khó nén đắc ý cười, vừa rồi tại trong phòng làm một lần đã để Đào Hồng dục tiên dục tử, này lần thứ hai quả thật chậm một điểm, kéo dài hơn một chút. Làm này kiều mị mỹ phụ cao trào đến độ có chút chịu không nổi. Đại con cặc cắm lâu như vậy, còn không có bắn ý tứ, như cũ là cứng rắn như sắt nha. Nhạc Mẫu a di, đó là bởi vì ngươi xinh đẹp. Vương Kiệt ôm lấy Đào Hồng hung hăng hôn một cái, hai tay kìm lòng không được sờ lên nàng no đủ vú thưởng thức, cười dâm nói chúng ta tiểu huynh đệ nói, tốt tốt rồi hầu hạ ngươi. Nó thích nhất ngươi kia chảy ra nước, lần này uống tốt ăn no nga, đem ngươi kia thủy đều hút khô. Tiểu chứng thối. Đào Hồng trách mắng, nàng quyến rũ liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái về sau, tay nhỏ nhẹ nhàng khuấy lên đến ta giúp ngươi làm ra a, nghẹn khó trách thụ. Để ta ngừng lại, ta sẽ giúp ngươi liếm, được không? Loại này câu hồn nói theo Đào Hồng trong miệng nói ra, thật sự làm người ta không thể tin được, dù sao cũng là mỹ phụ thành thục, Đào Hồng tính cách tương đối cẩn thận, theo lần thứ nhất khắp nơi trong nhà cùng nàng ân ái bắt đầu chính là ỡ mở, thế nào từng có chủ động lấy lòng thời điểm. Lại nhìn Đào Hồng nhãn thâm thúy nhu tình cùng si mê yêu say đắm, Vương Kiệt lập tức minh bạch. Nhạc Mẫu a di hiện tại liền tâm đều cho chính mình, chỉ cần lái chậm chậm phát, nhất định có thể hoàn toàn hưởng thụ đến nàng thành thục mỹ phụ đặc hữu quyến rũ. Tuy rằng này đề nghị khiến người tâm động, Vương Kiệt lại nhảy cảm chú ý tới Đào Hồng lúc nói chuyện, rất không tự nhiên a một chút miệng, còn quay đầu đi chỗ khác xì một cái, mí mắt cũng có một điểm không ngừng nổi đến cảm giác, vừa rồi hao phí nhiều như vậy thể lực, lại tăng thêm cồn phát tác. Nhìn đến nàng mệt nhọc. Không được. Vương Kiệt hơi chút do dự một chút, vẫn là lắc đầu cự tuyệt nàng hương diễm này chú ý chúng ta trở về ngủ đi, người mệt mỏi như vậy. Có thể người không khó thụ sao? Đào Hồng lúc nói chuyện, tay nhỏ khuấy sục tốc độ tăng nhanh, nhưng đại con cặc chính là không nửa điểm bắn dấu hiệu, như trước cứng rắn cùng thiết côn giống nhau, làm nàng là vừa thương vừa sợ a. Nhìn ngươi như vậy, ta càng khó thụ. Vương Kiệt gương mặt đau lòng vì nàng lau đi mồ hôi trên mặt. Tràn đầy chiều mến nói nếu đem ngươi ép buộc hỏng, đến lúc đó ta nhưng mà đau lòng chết. Tẫn đã nói nghe. Đào Hồng tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng trên mặt rào rạt hạnh phúc, cũng là làm người ta vừa nhìn liền lâm vào tâm động, nàng mềm mại đáng yêu cho Vương Kiệt một cái cảm động mỉm cười. Chúng ta trở về nhà a. Vương Kiệt lúc nói chuyện, rất cẩn thận mà sửa sang một chút Đào Hồng quần áo, lại phụ thuận tán loạn sợi tóc, nhìn dưới ánh trăng, Đào Hồng say mê bộ dạng. Hắn nhịn không được tại nàng hồng nhuận miệng nhỏ phía trên, nhẹ nhàng hôn một chút. Ân, Đào Hồng Thuận theo hưởng thụ Vương Kiệt yêu thương thân mật, nhưng vừa quay đầu nhìn đến trên mặt đất đã dính đầy dơ bẩn quần lót, không khỏi vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nói. Người như thế nào đem quần lót rơi đến trên mặt đất a? Trong chốc lát vào nhà thời điểm, không có che lấp nên làm cái gì bây giờ? Không có việc gì, Vận Gấm đã sớm ngủ. Vương Kiệt nhìn dưới hông như trước cứng rắn đại con cặc, cười dâm nói sau, khi đó ngươi như vậy cái xoay pháp, thoải mái ta đều nhanh chết rồi, phía dưới kẹp lấy để ta thiếu chút nữa liền hồn cũng không phải là rồi, thế nào còn cố được những chuyện nhỏ nhặt này. Xấu xa này nọ, Đào Hồng vẫn là ngồi xuống nhặt lên dơ bẩn quần lót, thuận tay vỗ đại con cặc một chút, ngay lập tức mặt gò má lại là một mảnh đỏ bừng, nàng miệng nhỏ nhẹ nhàng hôn một chút quy đầu, tế tiếng nói nhưng ta yêu thích. Vương Kiệt cười ha ha ôm trầm thân thể của nàng, không để ý chút nào chính mình tại sân thượng sơn trần chuồng mông lớn, ngược lại vô xì hỏi Nhạc Mẫu a di, ta như vậy tương đối gợi cảm, đúng không? Tính cái đầu ngươi. Đào Hồng nũng nịu trách mắng, bởi vì Vương Kiệt tay còn chưa phải thành thật tại nàng mưa gió tròn xoe mông bự thượng sờ. Hai người đi đến ngoài cửa phòng ngủ, Đào Hồng trước cẩn thận thận đi vào, gặp nữ nhi Tô Vận Gấm ngủ được như trước thơm ngọt, nàng cẩn thận nhìn nhiều mấy lần về sau. Mới thở phào một hơi, vẫy vẫy tay ý bảo Vương Kiệt nhanh chóng tiến đến. Vương Kiệt giống tặc giống nhau không dám phát ra âm thanh, niếp thủ niếp cước đi vào. Trần chuồng mông tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá nghĩ hắn tại nhất bức tường chi không thân đem Nhạc Mẫu A Di làm được cũng chưa thủy, mà Tô Vận Gấm nhưng ở trong phòng ngủ không biết chút nào ngủ, điều này làm cho hắn càng nghĩ càng hưng phấn. Tô Vận Gấm lúc này đã nằm ngáy o, o, thân thể nằm thẳng, bộ dáng nhìn đáng yêu vô cùng. Có lẽ là xoay người quan hệ, nàng màu hồng phấn đầu ngủ hơi hơi vén lên, lộ ra trắng nõn bằng phẳng mềm mại bụng nhỏ ra, non nớt làn da hình như đang tản phát mỹ thiếu nữ hiểu rõ, một chút liền hấp dẫn ở Vương Kiệt ánh mắt. Hơn nữa nàng mặc đồ ngủ vốn là rộng thùng thình, lúc này càng là vén tới bắp đùi chỗ. Tam giác khu vực xuân quang ẩn ẩn có thể thấy được, hình như có thể nhìn thấy một điểm, nhưng lại xem không rõ ràng, như ẩn như hiện lúc, cái loại này do ôm tỷ bà che nửa mặt cám dỗ làm người ta lòng ngứa ngáy khó nhịn. Vương Kiệt ánh mắt không chút nào che giấu sắc dục đánh giá Tô Vận Gấm, cứ việc đã bắn quá một lần, nhưng nhìn đến giai nhân đi vào giấc mộng cảnh đẹp, vẫn để cho hắn dục dịch, hơn nữa trên tâm lý hưng phấn càng thêm đặc hơn, mới vừa cùng Đào Hồng cộng phó mây mưa, lúc này nếu cũng có thể cùng Tô Vận Gấm ân ái lời nói, mẹ con cùng giường quả thực quá kích thích. Đào Hồng cẩn thận thận đóng cửa lại, gặp Vương Kiệt nâng lấy đại con cặc đứng ở bên giường nhìn chằm chằm quần áo không chỉnh tề Tô Vận Gấm nhìn. Kia như muốn bốc hỏa trong mắt có ý gì? Nàng tự nhiên là minh bạch, tâm lý lập tức liền có một chút chua xót. Tiểu chứng thối, không nghĩ trở về thì ngủ ở chỗ này à. Đào Hồng thúc giục Vương Kiệt, còn có một chút không khách khí đẩy một chút. Vừa rồi nàng tâm lý là phức tạp ngàn vạn, ký có phiền muộn cũng có lo được lo mất bất đắc dĩ. Năm mới ly dị, Đào Hồng hy vọng nhất dĩ nhiên chính là có thể cấp nữ nhi bảo bối Tô Vận Gấm tìm tốt quy túc, dù sao cái này chỉ có mẹ con hai người gia đình thật sự quá cần phải một cái nam nhân rồi. Lại tăng thêm người con rể tương lai này Vương Kiệt, anh tuấn tiêu sái, lưu manh có văn hóa vẫn là hào môn gia đình, hoàn toàn phù hợp với nữ nhi bảo bối của mình, con gái của mình về sau có thể trải qua hào sinh hoạt. Có thể không nghĩ tới chính mình phạm được cái gì hồ đồ, đang bơi lội thời điểm lại đang Vương Kiệt lừa gạt phía dưới, tại về nhà cùng đã xảy ra quan hệ, mặc dù là ớ mờ, nhưng Đào Hồng nhưng lại không thể không thừa nhận chính mình cô độc quá lâu, cho dù lại như thế nào muốn cự tuyệt, nhưng cũng khát vọng một phần yêu thương. Huống hồ Vương Kiệt còn mạnh như vậy, mỗi một lần đều có lực như vậy. Nghĩ vậy Đào Hồng không khỏi mặt đỏ, giữ nhiều năm như vậy phòng chống thủ thân như ngọc, nói không muốn là giả, nhưng cái này tiểu chứng thối cũng không tránh khỏi quá lợi hại, đồ chơi kia nhi lại lớn lại kéo dài, mình cũng chịu không nổi, kia Vận Gấm sẽ bị hắn đạp hư thành xá dạng à. Nhạc Mẫu a di, người nghĩ gì đâu này? Vương Kiệt nhìn Đào mặt đỏ sắc có chút kỳ quái, thân thiết hỏi. Đào Hồng tại hoảng hốt trung bị chính mình dọa nhảy dựng. Vừa rồi trận kia khó chịu nhất cảm giác dĩ nhiên là ghen. Nàng tâm lý chua muốn chết, nhất là gặp Vương Kiệt nhìn Tô Vận Gấm khi cái loại này nóng rực dục vọng, một chút khiến cho nữ nhân ghen ghét thiên tính chậm rãi sinh sôi, mà nàng ghen tị đối tượng vẫn là con gái của mình, đây là cái gì nha? Huống hồ nữ nhi bảo bối của mình nhưng là trong trường học giáo hoa, bao nhiêu nam nhân trong lòng trong mộng tình nhân, mềm mại thanh thuần, người gặp người thích, tự nhiên không đủ vì quái. Không có. Đào Hồng nhanh chóng lắc lắc đầu. Không cho chính mình suy nghĩ nhiều như vậy, đè thấp âm thanh nói. Nhanh chóng đi lên ngủ, ngươi nằm một bên, ta ngủ ở giữa. Nha! Vương Kiệt đáp một tiếng, bất quá nội tâm cũng là có một điểm thất lạc. Nhìn đến buổi tối nghĩ tại Tô Vận gấm trên người chiếm tiện nghi phải không quá khả năng, Nhạc Mẫu a di đây là đối với chính mình có cảnh giác, buồn bực a. Đào Hồng lúc này tâm tình, liền tựa như mối tình đầu trung tiểu nữ hài giống nhau, nhìn Vương Kiệt buồn bực, làm nàng tâm lý ghen tuông giảm bớt một điểm, cũng có điểm mừng thầm nhỏ đến ý, bất quá ánh mắt nhất hướng xuống, nhìn đến như trước cứng rắn đại con cặc làm cho nàng có một chút xấu hổ thẹn thùng, liền chính mình nam nhân đều hầu hạ không tốt, còn có cái gì tư cách ghen nha. Vương Kiệt thành thật nằm chết dí giường một bên khác, khóe mắt len lén ngắm say như chết xinh đẹp ngọc nữ Tô Vận gấm liếc nhìn một cái, thật kêu nhân không cam lòng nha. Nhưng hắn vẫn đang tiếp nhận Đào Hồng đưa tới ga giường, che lại hạ thân của mình. Buồn bực đại con cặc lập tức nhô lên đỉnh đầu cao lớn liều trại, làm Vương Kiệt càng thêm buồn khổ. Đào Hồng do dự trong chốc lát, đem đèn đóng lại về sau, niếp thủ niếp cước bò lên giường chung hỏi, ngồi ở tại chỗ đầy một cái nữ nhi Tô Vận gấm, nhẹ giọng nói Vận gấm, Vận gấm. Cứ việc trong phòng đèn tắt rồi, nhưng ánh trăng nhàn nhạt theo cửa sổ bắn vào, cũng có thể nhìn thấy một điểm đồ vật. Đào Hồng kêu to không được đến Tô Vận gấm đáp lại, nàng như trước giấc ngủ rất sâu, không nửa điểm động tĩnh. Ngay tại Vương Kiệt nghi hoặc Đào Hồng tại sao phải kêu Tô Vận gấm thời điểm đột nhiên ba một tiếng, trên tay nhiều một lon lạnh lẽo đồ vật, vừa nhìn dĩ nhiên là bia đá, vừa rồi hao phí nhiều như vậy thể lực, hiện tại vừa vặn miệng đắng lưỡi khô, hắn lập tức hét lớn một ngụm. Thích nha! Vương Kiệt thoải mái mà thở dài một tiếng, động tình nói Nhạc Mẫu a di, ngươi thật tốt. Đào Hồng sờ hắc đem Vương Kiệt ga giường rớt ra, tay nhỏ ôn nhu đẩy, nói. Ngươi tựa vào bức tường thượng. Làm sao? Vương Kiệt nghi ngờ hỏi một câu, bất quá vẫn là thuận theo Đào Hồng lời nói, hoạt động vài cái, tựa lưng tại trên tường ngồi. Không cho nói. Đào Hồng vừa nói chuyện, một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng tại Vương Kiệt bắp đùi thượng vuốt một cái, tay nhỏ cầm chặt đại con cặc. Giọng ôn nhu nói Nhạc Mẫu a di không muốn nhìn gặp ngươi khó chịu, sợ ngươi ngủ không được, ngươi ngồi là được. Không có khả năng. Vương Kiệt vừa nói một câu, quy đầu chớp mắt bị nàng ấm áp miệng nhỏ vây lại, non mềm đầu lưỡi cũng thuận thế tại lỗ tiểu thượng liếm. Đào Hồng đã thả ra, gặp nữ nhi Tô Vận gấm ngủ được chết như vậy, cũng sẽ không lại lo lắng, tuy rằng tâm lý có chút không rõ vì sao chính mình trở nên to gan như vậy, nhưng lúc này cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Nàng cũng không so đo vừa rồi Vương Kiệt đại con cặc còn cắm vào chính mình bên trong thân thể tàn sát bừa bãi quá, bởi vì ngược lại có thể thưởng thức được nam tính cám dỗ khí tức, cùng làm nàng vô cùng tâm động hương vị. Nhạc Mẫu a di. Vương Kiệt run rẩy vừa nói. Ngươi. Vương Kiệt lời còn chưa nói hết, đã bị Đào Hồng một cái mất hồn phun ra nuốt vào lại đỉnh trở về. Vương Kiệt có chút kinh ngạc này Nhạc Mẫu a di như thế nào đột nhiên to gan như vậy, cũng dám tại Tô Vận gấm bên cạnh bang chính mình bú liếm. Vừa rồi tại bên ngoài như vậy ngượng nghịu, nhưng bây giờ như vậy chủ động, trước đây sau biến hóa không khỏi cũng quá nhanh đi à nha. Đào Hồng cũng không trả lời, một bên dùng tay khuấy sục, một bên dùng miệng phun nuốt lấy. Trong chốc lát về sau, gặp Vương Kiệt thoải mái hừ hai tiếng, lúc này mới dùng đầu lưỡi đem đại con cặc qua lại liếm mấy lần, sẽ chậm chậm quỳ đến Vương Kiệt chân một bên, cúi đầu liếm lên hòn rái. Nàng dùng tay bắt lấy Vương Kiệt đại con cặc, chỉ thấy đại con cặc lại dài lại thô. Cứng rắn kiều thẳng nâng lấy, hơn nữa kia đại quy đầu hồng tiên tiên, đại tượng trưng ngỗng giống nhau, không khỏi yêu thích không buông tay xoa lấy đại con cặc cùng kia đại quy đầu, cúi đầu xuống mở ra gợi cằm miệng nhỏ đưa ra lưỡi thơm tại quy đầu cảnh câu thượng nhẹ nhàng liếm, một cái tay ngọc liền tại kia rũ xuống hai cái trứng vuốt nhẹ đầu lưỡi của nàng vừa liếm vừa mút một trận, há mồm đem đại quy đầu ngậm vào trong miệng. Vương Kiệt đại con cặc bỏ vào Đào Hồng hai má đều cổ, khóe miệng mau nứt ra rồi, làm Đào Hồng có chút thở không nổi. Đào Hồng tựa đầu từ trên xuống dưới đong đưa, tốt làm cho miệng nhỏ sáo động đại con cặc lại không đoạn dùng đầu lưỡi liếm rãnh quy đầu, hút lấy lỗ tiểu, Đào Hồng miệng nhỏ nhanh ngậm đại con cặc, tay nhỏ còn nắm chặt đại con cặc hạ mãnh bao lấy. A! Vương Kiệt không khỏi rên gì một tiếng, cả người cũng không nhịn được run rẩy lên. Đào mặt đỏ sắc đỏ bừng, tay nhỏ tiếp tục cao thấp khấy lấy đại con cặc, mặt lại thấu tiến Vương Kiệt chân giữa, chậm rãi đem chân sau khi tách ra trực tiếp hôn hòn rái. Đầu lưỡi tại hòn rái cùng hoa cúc ở giữa liếm láp. Vương Kiệt lập tức thoải mái không biết nên nói cái gì, mềm mại đầu lưỡi chuồn chuồn lướt nước vẩy qua lại liếm, làm người ta vừa tê vừa ngứa thập phần khó chịu, lại cảm thấy thoải mái, Nhạc Mẫu a di lần này chủ động bú liếm, quả thật làm cho nhân mất hồn vô cùng. Nhưng chính yếu vẫn là bên cạnh có đều đều hô hấp, này hình như có thôi tình tác dụng, làm Vương Kiệt không thể tự kiềm chế. Tại ngủ say nữ nhi Tô Vận gấm bên cạnh hưởng thụ nàng mẫu thân ân cần bú liếm. Loại kích thích này thật là làm cho nhân nghĩ cũng không dám nghĩ. Vương Kiệt tự nhiên là một chút liền có một chút ngất xỉu rồi, nhưng dưới hông khoái cảm chân thật như vậy, làm cho không người nào có thể hoài nghi đây chỉ là một giấc mộng đẹp. Đào Hồng nhìn Vương Kiệt thoải mái bộ dạng, tâm lý một trận đắc ý, do dự trong chốc lát sau chậm rãi hướng xuống lại dịch chuyển, mặt nhỏ cơ hồ đều áp vào mặt giường phía trên, cùng lúc đó, đầu lưỡi ôn nhuận lướt qua hoa cúc mẫn cảm thớ thịt qua lại liếm, thoải mái làm Vương Kiệt cảm thấy muốn qua đời. Càng làm cho người khác nổi điên chính là, Đào Hồng một chút cũng không thèm để ý. Nàng nhìn thấy Vương Kiệt phản ứng mãnh liệt như vậy, ngược lại càng ân cần tại hoa cúc thượng liếm lên đến, đầu lưỡi thậm chí còn thổi sang cùng một chỗ, tính toán chui vào hoa cúc. Vương Kiệt đầu óc chớp mắt chỗ trống, trừ bỏ càng lúc càng ồ ồ thở gấp bên ngoài, không biết nên như thế nào đi tự hỏi. Ẩn ẩn nhìn thấy hắc ám bên trong, Đào Hồng no đủ vú đều áp vào mặt giường phía trên, nhịn không được tiến tới, dùng ngón tay kẹp chặt đầu vú nhẹ nhàng vuốt ve. Nhạc mẫu a di, tốt, thật thoải mái nha. Vương Kiệt run rẩy tiếng hừ vài cái, Đào Hồng thoáng dừng lại trễ, đầu lưỡi liếm được càng thêm ra sức, chỉ hận không thể trực tiếp chui vào khiêu khích, mềm mại đầu lưỡi tại dưới hông linh hoạt qua lại, ngẫu nhiên dùng sức nghĩ tiến vào hoa cúc, ngẫu nhiên ôn nhu tại bên ngoài vạch thành vòng tròn vòng, tay nhỏ cơ hồ không ngừng lại bộ Đào Hồng này vô sư thông độc long toàn thật sự quá lợi hại, Vương Kiệt đầu óc ong ong chấn động, hoàn toàn không có năng lực suy tư. Ân. Lúc này Tô Vận Gấm đột nhiên phát ra một tiếng lời vô nghĩa, cả người run rẩy hai cái về sau, kéo giữ chăn hướng lên đắp một chút, nhìn bộ dạng giống như là có chút lạnh. Cử động này nhưng làm hai người đều dọa hỏng, Vương Kiệt đổ khá tốt một điểm, Đào Hồng nhưng là cảm giác chính mình tâm tạng đều thiếu chút nữa dừng lại, tâm nhảy bịch bịch tăng nhanh, nếu như bức họa này mặt bị nữ nhi Vận Gấm nhìn đến, chính mình còn làm như thế nào nhân nha. Không khí hình như tại chớp mắt đình chỉ lưu động, hai người thấp thỏm không yên định trụ thân thể không dám hoạt động nửa phần. Vương Kiệt gặp Tô Vận Gấm cũng không có tỉnh lại, tranh luận giấu tâm ngứa xúc động, hung hăng xoa nhẹ Đào Hồng vú một chút, đè thấp âm thanh nói. Nhạc mẫu a di, tiếp tục nha, nàng chính là tốn hơi thừa lời mà thôi. Làm ta sợ muốn chết. Đào Hồng nhổ một bãi nước miếng đại khí, vô lực thẳng lên eo đến, run giọng nói nâng cốc cho ta. Vương Kiệt nhất duỗi tay mới phát hiện vừa rồi quá mức kích thích. Không biết trong tay rượu, khi nào thì bị chính mình uống cạn, lập tức chiều Đào Hồng lung lay một chút ý bảo đã không có. Nhìn đến nàng giống như là muốn mượn rượu thêm can đảm, Vương Kiệt không khỏi cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. Đào Hồng lấy ra cuối cùng hai lon bia, cho Vương Kiệt một lon, chính mình mở một khác lon, từng ngụm uống lên đến, không sai biệt lắm rót xuống một nửa về sau, mới lòng vẫn còn sợ hãi nói thiếu chút nữa liền hù chết rồi, nhà đầu kia đi ngủ cũng không thành thật. Nhạc mẫu a di. Vương Kiệt ngây âm thanh, đầy mặt hưng phấn nói tiếp tục a, ta còn không có bắn đâu. Tiểu trưng thối. Đào Hồng không yên tâm nhìn nữ nhi Vận Gấm liếc nhìn một cái về sau, lúc này mới quyến rũ nũng nịu một tiếng. Nàng chậm rãi đem đồ ngủ cởi bỏ, trần trụi thân trên, lộ ra một đôi no đủ và xinh đẹp ngọc nhũ. Vương Kiệt cảm giác ít hầu liên quan, uống một hớp rượu lớn về sau, trợn to đôi mắt chuẩn bị nhìn Đào Hồng như thế nào hầu hạ chính mình. Đào Hồng dùng tay nhỏ khấy lấy đại con cặc, mị nhãn như tơ nói thứ hư này như thế nào còn không bắn nha. Hắc hắc, còn không phải là mê luyến ngươi, không chịu bắn thôi. Vương Kiệt đắc ý sắc cười nói, đối với chính mình kéo dài độ thật sự là vừa lòng tới cực điểm, khen ngợi nhìn chính mình thô to đại con cặc liếc nhìn một cái gì gọi là hảo huynh đệ. Đây là hảo huynh đệ. Đào Hồng kiều mị trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, chậm rãi đem bia ngã vào trên tay. Ngay trước Vương Kiệt mặt đều lau sạch tiếng khe ngực. Nàng liếm liếm phát khô môi, cho Vương Kiệt một cái quyến rũ yêu kiều cười, lúc này mới bổng vú chậm rãi quỳ xuống, dùng thâm thúy khe ngực đem đại con cặc kẹp chặt. Thoải mái. Vương Kiệt tán thưởng một tiếng, bị mềm mại vú kẹp chặt, cảm giác thật sự quá thích. Nhất là nhìn Đào Hồng tại dưới hông thuận theo bộ dạng, Vương Kiệt nhịn không được yêu thương vuốt nhẹ nàng kinh hách sau có một chút nóng lên mặt nhỏ. Đào Hồng lập tức cảm giác hoảng loạn tâm một trận yên ổn. Mị nhãn như tơ cho Vương Kiệt một cái thâm tình ánh mắt về sau, liền cúi đầu chuyên tâm nâng vú, kẹp chặt cứng rắn đại con cặc khuấy lên đến, như lan hô hấp cũng phun tại Vương Kiệt bụng phía trên. Vương Kiệt thoải mái thở dài một tiếng, nhìn Đào Hồng tại dưới hông ân cần vì chính mình nhũ dao, lòng hư vinh tự nhiên là được đến chưa từng có thỏa mãn, vú chen ép còn có bia dễ chịu, non mềm cảm giác cùng cắm vào bên trong thân thể ân ái hoàn toàn là khác biệt mất hồn cảm nhận, cũng là thoải mái làm người ta thực cốt khó quên. Chương 1136 Tô Vận Gấm biết hai người quan hệ. Vương Kiệt đem mỹ phụ nhạc mẫu Đào Hồng Hồng Anh đào đội lên cái kia câu bộ, Vương Kiệt có thể cảm nhận được đào đỏ như nụ hoa cương lên cảm giác, Vương Kiệt dùng đại con cặc tại Đào Hồng Anh đào lên xuống ma sát, xinh đẹp Hồng Anh đào bị chấn áp sau lại quật cường bắn lên, làm Vương Kiệt sinh ra mãnh liệt chinh phục dục vọng vọng. Vương Kiệt rất nhanh qua lại quất đánh Đào Hồng nụ hoa, Đào Hồng bị kích thích giọng nhẹ nhàng thay nhau nổi lên, nàng nụ hoa là mẫn cảm. Vương Kiệt đình chỉ quất đánh, đội lên Đào Hồng khe ngực thượng dùng sức ép xuống, mỹ phụ nhạc mẫu rất cao dơ cao nàng Tuyết Phong, phối hợp Vương Kiệt đại con cặc chen ép, Vương Kiệt bỏ qua đối với nàng Hồng Anh Đào chinh phục, đem đại con cặc đặt ở nàng thật sâu khe ngực, Đào Hồng ngộ tính rất cao, cũng thực thông minh, hiểu được Vương Kiệt ý tứ, khéo léo dùng hai tay ngăn chặn chính mình núi ngọc. Đào Hồng có thể rõ ràng cảm nhận được Vương Kiệt cứng rắn lửa nóng, Vương Kiệt thử thăm dò quất vài cái. Nàng khe ngực thực trượt, chèn ép cảm rất mạnh, lại tăng thêm đại con cặc dẫn theo mỹ phụ nhạc mẫu dâm thủy, thuận lợi tại Đào Hồng khe ngực trung hoa động. Vương Kiệt chỉ cảm thấy mau khoái chết rồi, đó là thân thể cùng tinh thần thượng song trọng lạt kích, Đào Hồng cũng là tuyệt đối khác biệt, nàng là Tô Vận gấm mẹ, hình tượng của nàng, khí chất của nàng, địa vị của nàng là tuyệt đối không có khả năng làm người nãi giao. Mà bây giờ Đào Hồng nhưng ở chính mình nữ nhi bảo bối Tô Vận gấm bên người vì con rể Vương Kiệt làm, còn làm được như vậy cam tâm tình nguyện, nhu thuận ôn huyền, đây hết thảy toàn bộ, kêu Vương Kiệt có thể nào không lạt kích không hiểu, sảng khoái muốn chết. Vương Kiệt hài lòng nhìn đại con cặc theo Đào Hồng khe vú phía trước ló đầu ra, bắt đầu có chậm mà mau quất cắm, chỉ cảm thấy tại một đoàn thịt mềm run rẩy lau, này thích vô cùng, bị kẹp chặt nóng ma ma, Vương Kiệt càng lúc càng nhanh, Đào Hồng nhắm hai mắt lại rên rỉ, khe vú càng ngày càng gấp. Trải qua một thời gian trà sát hoạt động, Vương Kiệt đại con cặc đã biến thành gân xanh nộ trướng, toàn bộ nóng lên, tăng lên lớn mạnh, bộ mặt dữ tợn. Đào Hồng ngón tay động tình tại Vương Kiệt đại con cặc vỗ về chơi đùa, khiến cho Vương Kiệt cảm thấy ấm áp nhẵn mịn, thoải mái dị thường, một loại chưa bao giờ có xúc động tập thượng Vương Kiệt thần kinh. Đào Hồng gắp trong chốc lát, nhìn tại chính mình khe ngực như ẩn như hiện quy đầu, màu tím hồng quy đầu hình như căng đầy lực lượng, còn phát tán ra một cỗ làm cho không người nào có thể cự tuyệt hương vị. Nàng nhịn không được miệng nhỏ một tấm, một bên nhũ dao, một bên dùng đầu lưỡi tại quy đầu thượng liếm láp, linh hoạt khiêu khích mẫn cảm lỗ tiểu. Mỹ phụ nhạc mẫu xuân tình nhộn nhạo, mặt mày hàm xuân, mở ra miệng anh đào đem Vương Kiệt đại con cặc nuốt vào trong miệng, Vương Kiệt phản xạ có điều kiện lay động một chút vòng eo, lập tức thống đến Đào Hồng yết hầu. Đào Hồng nhìn Vương Kiệt thoải mái như vậy sảng khoái bộ dáng, tâm lý chỉ cảm thấy nói không ra tự hào cùng hoan hỉ, nàng nâng dậy vật kia, đưa ra lưỡi thơm. Tại kia to lớn thượng liếm táp. Hai bút cùng vẽ kích thích làm Vương Kiệt thoải mái thở gấp cũng thay đổi mau, hừ sau một lúc lâu đột nhiên eo thượng tê dần, toàn thân kịch liệt căng thẳng, lỗ chân lông cũng giống như tại một chớp mắt toàn bộ mở ra tựa như hưng phấn. Nhạc mẫu A-di, ta muốn bắn. Vương Kiệt run run âm thanh nhắc nhở Đào Hồng một tiếng, cảm giác quy đầu thượng một trận khoái ý, cường liệt làm người ta cả người đều cứng ngắc lên. Đào Hồng cũng cảm giác được Vương Kiệt chân chính cứng đờ co giật. Quy đầu bắt đầu nhất nhảy run run, nàng rất sợ Vương Kiệt bắn ra sau dơ ga giường thậm chí lan đến bên cạnh ngủ say nữ nhi bảo bối Tô Vận gấm, do dự một chút, nhanh chóng mở ra miệng nhỏ ngậm vào, mút ở quy đầu sau nhanh chóng phun ra nuốt vào lên. Vương Kiệt đầu óc chớp mắt hỏng mất, linh hồn giống như lên trời giống nhau sung sướng. Mất hồn khoái cảm như sóng chiều vậy ngâm tập toàn thân, Vương Kiệt nhịn không được a. Vài tiếng, núi lửa bùng nổ, tinh quan vừa mở, tràn đầy hâm nóng một chút tinh dịch. Từng cổ phun trào tại Đào Hồng miệng nhỏ. Đào Hồng nhanh ngậm quy đầu, cảm nhận trong miệng này hữu lực phun ra, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve Vương Kiệt chân, còn nâng hòn dái ôn nhu âu yếm, thẳng đến Vương Kiệt sảng đến thở dài một tiếng, lúc này mới đem trong miệng dịch nhờn nuốt xuống, lại ngậm quy đầu phun ra nuốt vào lên. Thẳng đến tinh dịch đều bị chen làm, Vương Kiệt cũng cảm giác xương của mình đều mềm nhũn. Thoải mái, đặc biệt thoải mái. Vương Kiệt một bên từng ngụm hô hấp, một bên vô lực nhắm mắt lại. Hưởng thụ Đào hôn sự sau ân cần, ôn nhu võ mồm phục vụ. Đào Hồng đem đại con cặc liếm lấy sạch sẽ, lúc này mới sờ phát chua nói thẳng đứng dậy đến, ra vẻ khó chịu nói thật là khó ăn a. Hắc hắc, đây chính là cực kỳ có dinh dưỡng đồ vật, sát trùng, dưỡng nhan, khai vị, còn có khả năng chống cự tiểu nhật bổn quỷ tử bức xạ hạt nhân nha. Vương Kiệt cả người đều là mồ hôi, kéo lấy Đào Hồng mềm mại khâm thân thể ôm vào trong lòng. Kia đại gia không muốn tranh mua điển muối. Dứt khoát đều đến tranh mua ngươi quên đi. Đào Hồng nũng nịu giận hai tiếng về sau, cũng thuận theo dựa vào. Bất quá trong miệng hương vị, vẫn để cho nàng có chút không thích ứng, cầm lấy bia lại đã uống vài ngụm, tiện nghi ngươi cái này tiểu chứng thối rồi. Đào Hồng tại Vương Kiệt trong lòng làm nũng vặn vẹo, kiều mị nói ngươi nếu mỗi lần đều lâu như vậy, kia Vận gấm không bị ngươi cấp ép buộc chết à. Hắc hắc, không phải là còn ngươi nữa thôi. Vương Kiệt cười dâm đãng nói. Ánh mắt như có như không nhìn về phía Tô Vận gấm. Mệt chết rồi. Đào Hồng miễn cưỡng áp vào Vương Kiệt trong lòng, không quên đem chính mình đồ ngủ trước mặc vào, lúc này mới ngáp dài nói. Ta buồn ngủ quá nha, đều là ngươi không tốt. Vâng, là ta không tốt. Vương Kiệt thuận thế nằm xuống đến, một bên sờ nàng mặt nhỏ, một bên giọng ôn nhu nói ta đây ôm lấy ngươi ngủ, nhất định có thể ngủ ngon giấc. Phải gió hà ngươi, ngày mai bị vận gấm nhìn đến thì xong rồi. Đào Hồng cười khanh khách hai tiếng, linh hoạt né tránh Vương Kiệt cánh tay sau nằm xuống, kéo lên chăn đắp đến trên người, dặn dò không cho phép ôm ta, biết không? Đầu ta đã có bắn tỉa choáng váng, tốt tốt rồi ngủ một giấc. Biết rồi. Vương Kiệt cũng không cưỡng cầu, ha ha cười về sau, tại nàng khuôn mặt ôn nhu hôn một chút, ẩn ý đưa tình nói lão bà, ngủ ngon. Ân. Đào Hồng mơ hồ không rõ đáp một tiếng, nhanh chóng nghiêng người sang chuẩn bị ngủ. Một tiếng lão bà làm cho nàng rất không tự tại, nhưng lại khó nén vui sướng đầy mặt cười ngọt ngào. Vừa rồi Đào Hồng như vậy ân cần, kỳ thật cũng là sợ Vương Kiệt dục hỏa đốt người đối với vận dưới gấm tay. Nếu như Vương Kiệt thật khắc chế không nổi lời nói, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng thực khả năng vô lực ngăn cản, chẳng lẽ muốn nàng cái này đương mẹ tại bên cạnh làm khán giả. Lại một cái chính là ghen tuông quấy phá, cứ việc không quá thừa nhận. Nhưng Đào Hồng cũng minh bạch mình quả thật tại ăn nữ nhi bảo bối Tô Vận gấm giấm chua. Chiếu hai người quan hệ, chỉ có thể che che giấu giấu yêu đương vụng trộm, căn bản không thể hưởng thụ cái loại này nhân trước thân mật. Tô Vận gấm còn như vậy mềm mại động lòng người, hai năm qua càng ngày càng như nước trong veo nũng nịu, tiếp qua vài năm mình cũng liền hoa tàn ít bướm. Đào Quỷ Đỏ làm cho thần kém lại có điểm phân cao thấp ý tứ, muốn cho cái này làm người ta không thể tự thoát ra được tiểu oan gia, nhớ rõ chính mình tốt. Nhớ rõ mình cũng là một cần phải yêu thương nữ nhân, cho nên mới tận hết sức lực lấy lòng Vương Kiệt, thậm chí liền độc long toàn như vậy mất hồn đại chiêu cũng không có sư tự thông sử dụng. Phức tạp tâm tình, vui sướng ngọt ngào, giống như mối tình đầu thiếu nữ giống nhau lo được lo mất, các loại tâm tình tại Đào Hồng tâm đan vào, làm nàng mơ hồ, thật không biết về sau sẽ như thế nào, nhưng ít nhất trước mắt này phần yêu thương cùng si mê cũng làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Đào Hồng có chút không yên mở mắt ra nhìn nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt chính cười he he nhìn lại nàng, lập tức tiến tới hôn một cái nàng mặt nhỏ, giọng ôn nhu nói ngoan lão bà, có phải hay không không ta ôm, ngủ không được nha. Người đi luôn đi. Đào Hồng kiều nũng nịu một tiếng, trương này đẹp trai, ánh nắng mặt trời cười mặt, chớp mắt làm nàng tâm yên ổn xuống, đem sở hữu tạp niệm đều vứt xuống sau đầu, nàng thẹn thùng nhắm mắt lại, không dám tiếp tục nhìn Vương Kiệt ánh mắt thâm tình, rất sợ chính mình mê luyến được rời không nổi tầm mắt. Đối với Đào Hồng tâm tư, Vương Kiệt cũng là đoán được một chút. Hắn gặp Đào Hồng thẹn thùng không chịu nhìn chính mình, cũng không đi chiếm tiện nghi của nàng, chậm rãi vì nàng chải vuốt sợi tóc về sau, lại kéo lấy nàng tay nhỏ, mười ngón giao nhau dắt tại thân mật động tác, lòng bàn tay độ ấm làm người ta không tự chủ buông lỏng xuống, ẩn ẩn ngọt ngào làm Đào Hồng thể xác tinh thần đều lâm vào say mê. Cũng không lâu lắm nàng ngay tại cồn dưới tác dụng phạm khởi khốn ý, khiên nhanh Vương Kiệt tay, mang theo thỏa mãn đến mệt mỏi vô cùng thân thể, dần dần tiến vào mộng đẹp. Đào Hồng tiếng hô hấp dần dần đều đều, mà đổi thành một cái hô hấp tiếng lại đột nhiên biến mất, Vương Kiệt lập tức nhận thấy rồi, ngẩng đầu đến nhìn lại, chỉ thấy một đôi sáng người xinh đẹp đôi mắt đang tại xấu hổ mang oán trách nhìn hắn. Vận gấm, người không có ngủ sao? Vương Kiệt nhẹ nhàng chuyển đến Tô Vận gấm bên cạnh, cơ hồ dán vào mỹ thiếu nữ hương thơm mùi thơm phức mặt nhỏ, thấp giọng hỏi nói, hắn biết cái này mỹ thiếu nữ 89 phần 10 nhìn thấy hắn và mẹ nàng Đào Hồng không chỉ yêu đương vụng trộm. Đừng nói nữa. Tô Vận gấm lại nhẹ nhàng nâng lên thiên thiên tay ngọc bưng kín Vương Kiệt miệng, xấu hổ nũng nịu đáng yêu nhỏ tiếng ưm nói, ta đều biết rồi, Vương Kiệt, ta không phản đối. Vận gấm, người thật đồng ý không? Vương Kiệt cao hứng cắn Tô Vận gấm trắng nõn như ngọc vành tai thấp giọng hỏi nói. Mẹ đem ta từ nhỏ mang đại, thực vất vả, chỉ cần ngươi có thể cho nàng tính phúc sung sướng. Tô Vận gấm thẹn thùng vô cùng nhỏ tiếng líu díu nói. Nói sau ta cũng đầy chân không được ngươi, cho dù là ngươi thay ta hành hiếu đạo. Tốt Vận gấm, hảo muội muội, ngươi thật sự là quá tốt. Vừa nói, Vương Kiệt một bên nhẹ nhàng nâng lên tay, nắm lấy Tô Vận gấm vòng tại trước ngực mình kia mềm mại trượt cổ tay trắng. Vương Kiệt hơi hơi nghiêng đầu, chỉ thấy dán tại mặt nghiêng Tô Vận gấm hai má đỏ bừng, người đến vì thấy có chút ý nghĩ ngọt ngào. Cái loại này mỹ thiếu nữ như lan khí tức lại tăng thêm Tô Vận gấm thơm tho mềm mại trên thân thể phát tán ra động lòng người mùi thơm, làm Vương Kiệt nhất thời có chút ý loạn tình mê. Nghĩ đến Tô Vận gấm khéo hiểu lòng người, đến bây giờ đồng ý mình và nhạc mẫu Đào Hồng không chỉ chi yêu, hơn nữa còn đối với chính mình mối tình thắm thiết, mỗi một lần đương chính mình đại con cà cắm vào Tô Vận Gấm hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt bên trong đi thời điểm Tô Vận Gấm đều là khác thường hưng phấn, cái loại này cám dỗ tới cực điểm bộ dạng, làm Vương Kiệt suy nghĩ một chút đều là sắc tâm đại động, nếu không là muốn lưu lại một điểm khí lực, làm cho chính mình đợi lát nữa tận tình hưởng thụ đến Tô Vận Gấm cùng Đào Hồng Mẫu thân hai người phong tình. Vương Kiệt khoảnh khắc này sợ là đã không nhịn được muốn đem Tô Vận Gấm cấp đè ở dưới người, thật tốt chiều mến một phen. Kỳ thật, Tô Vận Gấm vừa rồi căn bản không có ngủ, chính mắt nhìn thấy ái lang Vương Kiệt cùng nàng mẹ Đào Hồng yêu đương vụng trộm toàn bộ quá trình, vừa rồi tại trên sân thượng mẹ cùng ái lang kích tình triền miên cảnh tượng rõ mồn một trước mắt, giờ này khắc này nghĩ vậy một chút, Tô Vận Gấm cảm giác được, chính mình hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt, thế nhưng lại chảy ra một chút xuân thủy mật hoa, mà mỹ thiếu nữ mềm mại kiên đĩnh đầu vú, cũng thô cứng đội lên Vương Kiệt trên thân thể. Tại Vương Kiệt trên thân thể ma sát lên, Tô Vận Gấm cảm giác được, chính mình tại ngủ say mẹ Đào Hồng bên người. Thế nhưng nói ra như vậy nói đến, mặc nàng mở lại phóng, cũng là không khỏi xấu hổ đến gương mặt xinh đẹp một trận màu đỏ bừng, thẹn thùng ở giữa bên trong thân thì cũng không khỏi nổi lên hừng hực ngọn lửa, hàng tối bên trong càng là ngứa ngứa không chịu nổi, Tô Vận Gấm chỉ cảm thấy trong đầu một trận nóng, ban đầu đối với mẹ Đào Hồng tâm thái không rõ mà ẩn ẩn một điểm lo lắng cũng trở thành hư không, tự nhiên, tình dục cũng lập tức tại thân thể của nàng thiêu đốt lên. Mặc dù cảm giác được Tô Vận Gấm nửa người trên trần như nhộng, kia đấy đà hương phong dán tại lồng ngực mùi vị là như vậy say lòng người, Tô Vận Gấm hiện tại cái bộ dạng này, nhất định là câu dẫn chính mình, muốn cho chính mình dùng đại con cặp thật tốt địch nàng một chút, hấp dẫn như vậy tình cảnh, tự nhiên làm Vương Kiệt cao hứng vạn phần, hiện tại lại nghe đến Tô Vận Gấm vừa nói như vậy, nói là có thể cho chính mình thưởng thức được Đào Hồng cùng Tô Vận Gấm mẹ con hai người cùng một chỗ đến hầu hạ chính mình tuyệt vời mùi vị. Này hạnh phúc đến mức như thế cực nhanh, nhâm Vương Kiệt lâu lịch bụi hoa. Nhất thời cũng không khỏi hưng phấn có chút ngây dại. Vương Kiệt cứng họng nhìn Tô Vận Gấm, chỉ thấy khuôn mặt nàng nhi đỏ rực, mắt trung mị quang lưu chuyển, hiển nhiên còn có một chút thẹn thùng, nhưng là cái loại này tiểu nữ nhân thẹn thùng bộ dạng, càng làm cho nhân vạn phần chiều mến, nghĩ đến Tô Vận Gấm nhất định là nghĩ đến mẹ con hai người cùng một chỗ tại chính mình đại con cặc quất cắm phía dưới chuyển triển rên rỉ khi động lòng người cảnh tượng, do đó làm Tô Vận Gấm dục hỏa thăng trước thời điểm, đơn giản liều lĩnh tìm tới chính mình phát tiết. Có thể mỹ nữ kia mang say yêu kiều mị bộ dáng, thân là nam nhân sẽ không khả năng nhịn được, tại Tô Vận Gấm khiêu khích phía dưới, Vương Kiệt bên trong thân thể tình dục đã xuần xuần dục động, cũng là cực đãi phát tiết đâu này. Hắn duỗi tay nhất ôm, liền muốn đem Tô Vận Gấm kéo vào trong ngực, nhìn đến Tô Vận Gấm kia mị nhãn như tơ nhìn chính mình bộ dạng về sau, Vương Kiệt nhất cúi đầu, liền hướng Tô Vận Gấm gợi cảm mà thiếu, còn tại tỏa ra nhàn nhạt như lan khí tức môi, hôn tới. Các ngươi tại trong nhà liền. Tô Vận Gấm thiên thiên tay ngọc ngăn trở Vương Kiệt miệng, xấu hổ mang oán trách hờn dỗi nói, ta hiện tại gọi ngươi là thúc thúc. Vẫn là để cho làm Vương Kiệt. Tốt Vận Gấm, ngươi bây giờ phải gọi thúc thúc ta đâu. Vương Kiệt cắn Tô Vận Gấm trắng nõn vành tai nhỏ tiếng trêu đùa, ngươi không biết là tại ta cắm vào ngươi thời điểm ngươi kêu ta thúc thúc rất kích thích rất nhanh cảm sao. Tốt nhất tại ta ngày ngươi ngày đến thời điểm cao trào, ngươi phải gọi ta ba ba, ta làm ngươi bố dượng được không? Vương Kiệt. Ngươi thật là xấu a. Tô Vận Gấm xấu hổ đến mặt phấn ứng đỏ nóng bỏng, trong miệng tuy rằng hờn dỗi, lại nhịn không được thở gấp lên. Nếu như cảm thấy nơi nào không thoải mái, muốn nói cho thúc thúc, biết không? Chăm chú nhìn nàng tâm thần mê say bên trong lầu bầu một câu, Vương Kiệt săn sóc dặn dò. Không muốn. Tô Vận Gấm còn có một chút đùa giỡn tiểu tính tình, dãy dụa không cho Vương Kiệt thân nàng. Nhưng trước ngực hai khỏa mỹ diệu vú mềm bị nam nhân bàn tay to bao trùm thượng khoảnh khắc kia, nàng lập tức liền toàn thân run rẩy vô lực mềm xuống. Tốt Vận Gấm, lão công thích ngươi. Vương Kiệt một bên xoa lấy vú của nàng, vừa nói kéo dài lời tâm tình, chuồn chuồn lướt nước hôn một mực điểm tại môi của nàng phía trên. Tô Vận Gấm là một dịu dàng ngoan ngoãn nhu nhược nữ hài, lại là mối tình đầu, sao có thể chịu được như vậy khiêu khích. Không một hồi liền hô hấp thở gấp, quật cường khớp hàm bị Vương Kiệt chậm rãi đẩy ra. Đầu lưỡi chui đi qua, lại một lần nữa thưởng thức khởi nàng miệng nhỏ mê người hương thơm. Hôn thật lâu sau, thật dài một cái ẩm ướt hôn biến thành mới nếm tình hình sơ kinh nhân sự không lâu Tô Vận Gấm hô hấp đều thượng đường tới, tiểu não từ chỗ trống một mảnh không có biện pháp tự hỏi. Thẳng đến thật sự không chịu nổi khi lúc này mới dùng sức đẩy Vương Kiệt, líu díu nói nghẹn, nghẹn chết người ta. Là thoải mái chết ga. Vương Kiệt hiện tại hận nhất sự tình chính là không có biện pháp bật đèn. Hảo hảo mà thưởng thức cái này thẹn thùng ngọc nữ giáo hoa động tình khi động lòng người bộ dáng. Bất quá nghe giọng nói của nàng nhàn nhạt làm nũng cũng là thập phần hưởng thụ, cúi đầu lại đang nàng tuyết trắng trên cổ hôn, mặc dù có điểm mùi mồ hôi, nhưng mùi này lại làm cho người ta càng thêm hưng phấn. Không, không muốn. Tô Vận gấm líu díu dãy giụa, nhưng là Vương Kiệt nhất thân đến nàng vú mềm thời điểm, thẹn thùng thiếu nữ ngăn cản liền trở nên rất là vô lực. Mẫn cảm đầu vú bị Vương Kiệt nhẹ nhàng liếm bát, từng đợt thoải mái và mang theo ngứa khoái cảm làm nàng dần dần bị lạc, chỉ còn lại có cắn răng thở gấp phân rồi. Vương Kiệt yêu thích không buông tay đem chơi đùa này một đôi mê người bảo bối, chúng nó là như thế này mượt mà xinh đẹp, thiếu nữ đặc hữu co giãn làm người ta sờ một cái để lại không ra, căng tròn vô cùng là no đủ, không lớn không nhỏ vừa vặn một tay cầm chặt. Tiểu tiểu đầu vú là như vậy đáng yêu, giống như xinh đẹp tiểu chân châu giống nhau, nhẹ nhàng ấn cũng cảm giác Tô Vận gấm lập tức theo lấy run một chút, nhìn đến bộ ngực của nàng là rất mẫn cảm. Dùng sức bóp mềm mại vú, một ngụm ngậm vào nàng màu hồng phấn đầu vú. Thỉnh thoảng lại dùng răng nhẹ nhàng cắn màu hồng phấn núm vú. A, một cỗ tê dại nhiệt lưu theo nàng vú hướng toàn thân tỏa ra, yết hầu phát ra kiềm chế mơ hồ nũng nịu rên rỉ. Nàng lung linh bộ ngực sữa hiện ra xấu hổ đỏ ửng, đã tại Vương Kiệt lão luyện mút hút nghiền nát hạ rõ ràng phồng lớn lên, chính nhô thật cao. Một đôi kiều diễm ướt át đầu vú, cũng thật cao nhô ra lại đỉnh lại cứng. Vương Kiệt nhìn thấy nàng tích bạch mềm mại làn da đã hiện lên đầy hồng phấn diễm sắc. Không mất thời cơ dùng tay kia thì đưa về phía nàng mê người tam giác khu vực, thuận theo mềm mại vô cùng hơi gồ lên vùng mu thượng nhẹ ép nhu phủ, lại đem ngón tay xâm nhập đến nàng kia xinh đẹp mềm mại trơn mềm môi mật, ngẫu nhiên dùng đầu ngón tay điều khiển vài cái mềm mại mẫn cảm hòn le. Chỉ chốc lát sau, Vương Kiệt đã nhận thấy chỗ kín của nàng đã ẩm ướt rồi, tiếp tục tại nàng hòn le liên tục vỗ về chơi đùa, ngạc nhiên chính là hòn le đã tăng lên, hòn le đầu hoàn toàn nhồi máu xông ra cương lên. A, ân. Lúc này Tô Vận gấm hai tay khó nhịn nắm dưới người ga giường, bất tranh khí thân thể cuối cùng kháng cự không được tán tỉnh cao thủ vỗ về chơi đùa, mâu thuẫn tâm lý cũng dần dần bị treo lên dục vọng ăn mòn. Mũi chung không ngừng phát ra lửa nóng thẹn thùng xấu hổ thẹn thùng vạn phần phương tâm bị kia tiêu hồn thực cốt khoái cảm nhục dục dần dần bao phủ, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp chướng đến đỏ bừng lửa nóng, đôi mắt đẹp xấu hổ đóng chặt, ức chế không được từ anh nũng nịu rên rỉ dần dần biến thành lớn tiếng thở gấp, rên rỉ. Thứ 1137 chương tuyệt sắc Tô Vận gấm 1. Vương Kiệt, đừng. Tô Vận gấm đã bị Vương Kiệt khiêu khích đắc ý loạn tình mê rồi, trên miệng kêu la đừng nhưng tay nhỏ cũng là đặt tại Vương Kiệt trên đầu. Tiểu tiểu chân ngọc đã ở bất an đan vào, ánh mắt cũng càng trở lên chỗ trống lên. Tô Vận gấm tựa vào ái lang ấm áp dày lồng ngực, cảm nhận màu mực con ngươi đậm đặc cương chiều cùng bao dung, kìm lòng không được đứng dậy phàn ở cổ của hắn, nhẹ nhàng hôn lên hắn môi mỏng. Vương Kiệt, cũng không có thể đừng đối với ta tốt như vậy, bằng không, người sẽ đem ta làm hư. Nàng ra vẻ tức giận, kỳ thực cảm động tả hoán nói. Không thể a, ta chính là nghĩ cưng chiều, cả đời. Vương Kiệt cúi đầu gặm cắn vành tai của nàng. Vận gấm, tiểu bảo bối của ta, thúc thúc tốt yêu ngươi. Tình đến chỗ sâu, khó có thể tự mình. Thâm tình đây này nông, ái lang duỗi tay ôm trong ngực nhân eo, nóng cháy miệng lưỡi, chằn chọc tại miệng nàng lúc. Nắm chặt vạt áo của hắn, Tô Vận gấm toàn tâm toàn ý đáp lại, phần này chỉ thuộc về nàng ôn nhu, có thể để cho nàng quên hết mọi thứ buồn rầu. Tương cứu trong lúc hoạn nạn chung chậm rãi làm sâu sắc ẩm ướt hôn càng trở lên không thể vãn hồi, hắn thon dài đầu ngón tay chậm rãi trượt vào bộ ngực sữa của nàng, tùy mà xoa lên trước ngực nàng cái kia một mảnh mềm mại. Vận gấm, ta đều nghe theo cố ngươi và đào A-di cả cuộc đời. Vương Kiệt môi mỏng, cũng dần dần rời xuống, ôn nhu cắn nhẹ cổ của nàng hạng. Lời thề bình thường nói nhỏ gọi nàng ấm áp được muốn khóc, ẩm ướt chất lỏng trượt ra đóng chặt khóe mắt, làm ướt phủ tại hai má bàn tay, nàng nắm chặt trước ngực hắn vạt áo, minh diễm dị thường cười. Vương Kiệt, ta cũng yêu ngươi vừa chết cả đời. Kích động, hơi run rẩy hôn hơi có vẻ hỗn độn dừng ở chóp mũi của nàng, gò má, cằm cùng môi phía trên. Khi nghe thấy Tô Vận gấm hứa hẹn khoảnh khắc kia, Vương Kiệt rõ ràng cảm giác được huyết mạch của mình tại mạch máu kịch liệt mênh mông va chạm, suýt chút nữa không thể tự giữ. Vương Kiệt, ngươi muốn ta sao? Không phải là bởi vì động tình, cũng không phải là bởi vì muốn bù đắp cái gì, chính là thuận theo chính mình tâm. Có thể sao, ta muốn ngươi tại mẹ ngươi bên người cũng cam tâm tình nguyện. Tuy rằng kinh ngạc vui mừng ở lời nói của nàng, nhưng đối với nàng chiều mến quan trọng hơn sở hữu, Vương Kiệt không muốn làm nàng thụ chút ủy khuất. Là Vận gấm cam tâm tình nguyện. Tô Vận gấm mỉm cười gật đầu, dựa sát vào nhau tiến trong ngực hắn. Vương Kiệt cúi đầu nhìn nàng một hồi lâu, cúi đầu xuống hung hăng hôn lên môi của nàng. Vương Kiệt không khống chế được tình cảm hôn mỗi lần dừng ở nàng phấn nộn môi anh đào phía trên, mừng như điên tâm, thật lâu không thể hoàn hồn. này như đường giống như mật khoảnh khắc, hắn hy vọng, có thể cả đời trở về chỗ cũ. Vận gấm, thúc thúc muốn ngươi tâm, thực nghĩ, nghĩ đến tâm đều đau đớn. Hơi hơi mang theo nghẹn ngào lời nói, tại tai của nàng một bên, lần lượt hữu lực tiếng vọng. Cuối cùng nàng không còn coi thường, không còn trốn tránh. Nàng sẽ cảm động đến hai mắt đẫm lệ liên liên, nàng sẽ dành cho hắn chân thành đáp lại. Mông lung phượng mắt, mê ly yêu kiều nhan, phấn nộn môi anh đào. Đây hết thảy đều khiến cho Vương Kiệt tình dục hoàn toàn bùng nổ. Vận gấm, là ngươi điểm lửa, ngươi liền muốn phụ trách dập tắt. Chỉ có thông qua chân thật chiếm giữ nàng, mới có thể chứng minh mình là có được nàng. Tuy rằng buồn cười, nhưng là, thật sự là hắn là như thế này nghĩ, hơn nữa cũng tính toán như vậy đi làm. Hắn động tác hơi thô lỗ, bàn tay nắm chặt Tô Vận Gấm thon thon eo nhỏ, dạo chơi nàng trắng nõn không rảnh tuyệt mỹ thân thể, hắn đang mang đến rung động chọc cho nàng mềm mại thở gấp rên rỉ, cả phòng rào rạt kiều diễm xuân quang, đào hồng buồn ngủ chính nồng. Vận Gấm, thực xin lỗi, thúc thúc không nhịn được. Hắn cắn răng gầm nhẹ lên tiếng. Nóng cháy hút hôn dọc theo dưới người bộ dạng hoàn mỹ không tì vết môi tuyến không buông tha vẽ vài vòng, sau đó thăm dò vào nàng trong miệng cùng nàng trơn mềm cái lưỡi đinh hương quấn quanh chơi đùa. Hai tay chậm rãi xuống phía dưới, nhiều điểm vỗ về chơi đùa, thiêu đốt nàng khát vọng, cũng để cho dục vọng của hắn càng thêm khó nhịn. Mê người rên rỉ, không ngừng theo Tô Vận Gấm màu hồng phấn trong miệng tràn ra, nàng cảm giác toàn thân giống như bắt lửa vậy nóng rực, rung động, tuyết trắng thân thể yêu kiều gần sát hắn rắn chắc lồng ngực. Bởi vì là hắn, cho nên, nàng cam nguyện tới cùng một chỗ sa đọa. Người yêu đáp lại khiến cho Vương Kiệt đáy lòng chỗ sâu nổi lên tựa như ảo mộng mừng như điên, hắn giờ phút này không còn là cơ trí lãnh ngạo kiêu đế, chính là một cái vì yêu mê nam tử bình thường. A, thúc thúc, nhẹ chút. Nũng nịu một tiếng ươm đem hắn tâm đều cấp ngọt đến mềm nhũn. Vương Kiệt cấp cho lửa nóng cùng cuồng dã, làm nàng có chút không biết theo ai, thân thể lại trước vô tâm lý thẳng thắn đại biểu nàng tâm làm trả lời, đáp lại hắn âu yếm, cảm giác hắn dao động đầu lưỡi liên tục không ngừng tại toàn thân của nàng dạo chơi. Tô Vận Gấm trên người mê người hương vị, như mê điệt hương dụ dỗ. Làm hắn dục si muốn điên. Đói khát khó nhịn hút ngút thuộc về nàng ngọt ngào, hoàn toàn bị nàng say lòng người mùi vị làm cho mê hoặc, như thế nào cũng trốn không ra, huống hồ lòng hắn cam tình nguyện bị nàng bắt tù binh, không nghĩ trốn. Vương Kiệt tay mới vừa duỗi, Tô Vận Gấm đã tay mềm nhẹ nhàng, ngăn chờ hắn, môi anh đào tại hắn bên tai khinh phiêu phiêu ấn xuống một nụ hôn, đồng thời, Tô Vận Gấm bởi vì nghĩ tới điều gì giống nhau, một đôi ngập nước mắt to bên trong, lộ ra một tia bướng bỉnh thần sắc. Cái loại này bộ dạng, dừng ở Vương Kiệt trong mắt, cảm thấy Tô Vận Gấm lúc này, giống như cùng một cái rơi vào nhân gian tiểu tinh linh giống nhau, có một loại nói không ra đáng yêu. Tô Vận Gấm trong lòng tại bỏ đi đồ ngủ về sau, cũng đã có quyết định, vừa đến, đây là tại mẹ Đào Hồng bên cạnh, mà tuy rằng Đào Hồng đã hiểu mình và Vương Kiệt quan hệ, nhưng là tại mẹ Đào Hồng bên cạnh ân ái, nhưng cũng quả thật cấp Tô Vận Gấm gia tăng một chút kích thích cảm giác tại bên trong, mà thứ hai, Tô Vận Gấm trời sinh tính thanh thuần xinh đẹp. Chưa bao giờ sẽ thả tung chính mình, nhưng là, vừa rồi nhìn thấy ái lang tại mẹ nàng Đào Hồng hầu hạ phía dưới đạt được sung sướng thỏa mãn, lúc này Tô Vận Gấm đã chuẩn bị xong phóng túng một chút chính mình, muốn cấp ái lang Vương Kiệt một cái ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng, lấy thỏa mãn một chút cái này làm chính mình yêu cần phải phát cuồng yêu lang. Ngăn chờ Vương Kiệt động tác, Tô Vận Gấm một bên hôn lấy Vương Kiệt gò má một bên thái dương, tay mềm chậm rãi hoạt động, một tay chuyển qua Vương Kiệt trước ngực. Tuy nhẹ mềm mại lại không chút nào tạm dừng vì Vương Kiệt cởi áo, một tay kia tắc trượt đến Vương Kiệt giữa hai chân, cách ga giường nhẹ nắm kia liền ga giường đều đã không che giấu được cứng rắn, bộ ngực sữa phập phồng ở giữa, không được xoa đẩy Vương Kiệt sau lưng. Vương Kiệt cảm giác được, theo Tô Vận Gấm trên người liên tục không ngừng phát tán ra xinh đẹp thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm, Tô Vận Gấm một đôi đang tại chính mình lưng ma sát đầy đặn mà cứng rắn vú, tay kia thượng mặc dù có một chút mềm mại nhưng là lại ẩn mang theo một tia cuồng nhiệt khiêu khích động tác. Làm Vương Kiệt đều cảm giác được thật sâu kích thích, tại loại này kích thích phía dưới, Vương Kiệt chỉ cảm thấy linh hồn nhỏ bé cũng không phải là thiên, kia làm ngọc nữ giáo hoa hầu hạ mùi vị trước nay chưa từng có. Vương Kiệt nhất thời hưng phấn phía dưới, thế nhưng hô hấp đều có một chút ồ ồ, ánh mắt bên trong, cũng lộ ra một tia lửa nóng. Làm Vận Gấm tới hầu hạ Vương Kiệt, ta muốn làm Vương Kiệt biết, bị Vận Gấm hầu hạ, hẳn là cỡ nào hạnh phúc, cỡ nào sung sướng, ngày đó nhiều lần như vậy, đều là Vương Kiệt chủ động, vừa rồi là mẹ chủ động, hiện tại Vận Gấm cũng chủ động một lần, làm Vương Kiệt thật tốt hưởng thụ, hưởng thụ ta đấy, của ta yêu, vận gấm yêu. Tô Vận Gấm một bên nam nam nói, một bên nghĩ đến chính mình thế nhưng chủ động hầu hạ lên Vương Kiệt đến đây, Tô Vận Gấm trong lòng không khỏi nổi lên vẻ thẹn thùng, mà hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt bên ngoài, cho tới bây giờ, đã là lầy lội một mảnh. Tốt, tốt, a. Miệng mới mở, Tô Vận Gấm đã tiếp lên môi anh đào, đang ngủ quen thuộc mẹ đào hồng bên người chủ động phun ra cái lưỡi đinh hương ẩm ướt hôn ái lang Vương Kiệt, nhậm chính mình hút mút câu trọt, hai người miệng lưỡi quấn quýt nan nghỉ, tình dục mê loạn làm Vương Kiệt đều khó có thể khắc chế, hắn rất nhẫn nại mới có thể chịu đựng duỗi tay đi ôm Tô Vận Gấm xúc động, nhậm Tô Vận Gấm tại trên thân thể của mình tay mềm khinh vũ, thân thể yêu kiều toàn mài, không được tỏa ra nóng bỏng mỹ nhân cám dỗ, tuy rằng cố nhịn xung động trong lòng. Không có ở Tô Vận Gấm trên thân thể động thủ động cước, nhưng là Vương Kiệt hô hấp, nhưng ở Tô Vận Gấm kích thích phía dưới, trở nên càng thêm ồ ồ. Vương Kiệt cũng không có nghĩ đến, Tô Vận Gấm thật không ngờ khéo hiểu lòng người, chẳng những đồng ý chính mình tại hôm nay có thể hưởng thụ một chút Tô Vận Gấm cùng Đào Hồng mẹ con hai người cùng một chỗ hầu hạ chính mình cái loại này cảm giác tuyệt vời, thế nhưng còn chủ động cấp chính mình phục vụ, cái loại này ngọc nữ giáo hoa chủ động hầu hạ kích thích. Làm Vương Kiệt trong lòng minh bạch cái này Tô Vận Gấm đối với hắn đã tràn đầy thật sâu không muốn xa rời, khiến cho Vương Kiệt biết, mỹ thiếu nữ giáo hoa Tô Vận Gấm sau này. Đã rốt cuộc rời không được hắn cái này anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng hoa hoa công tử. Nghĩ đến Tô Vận Gấm tại chính mình dạy dỗ phía dưới, chẳng những từ một cái thanh thuần thẹn thùng ngọc nữ giáo hoa, biến thành một người gặp nhân ái yêu kiều mỹ mỹ nữ, hơn nữa làm nàng trở nên như vậy chủ động kiều mị, Vương Kiệt cho nàng chọn miệng thèm nhỏ dãi. Mặc dù thấy bộ dáng này liền phương tâm sớm đến trên thân thể của mình cái khác nữ nhân đều không làm được đến, sợ chỉ có số ít vài cái thuộc phụ lấy được ra tay, có thể hắn đồ quân dụng thị được cực kỳ vui sướng, nhất thời nhưng cũng không nghĩ dò hỏi hỏng hứng thú. Tuy nói nếm thử số lần không nhiều, động tác ở giữa rất có một chút chỉ chuyết không quen, nhưng nữ thể chủ động dâng lên mất hồn mùi vị, lại chân chống đỡ tiêu kia sinh nộn mà có thừa. Tô Vận Gấm mặc dù ở hầu hạ Vương Kiệt, nhưng khi nàng nhìn thấy Vương Kiệt thân thể, một tấc hiện ra ở trước mặt mình, mà hắn cái mũi lại phát ra từng đợt như trâu giống nhau thở gấp âm thanh về sau, Tô Vận Gấm cũng là càng thêm hưng phấn, Vương Kiệt đều có thể rõ ràng cảm giác được, tùy theo Tô Vận Gấm càng ngày càng ồ ồ hô hấp, kia từng đợt như lan giống nhau khí tức, chính liên tục không ngừng phun đánh tại chính mình làn da bên trên. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau ở giữa, Vương Kiệt ga giường đã tán đến dưới người, hắn một bên hưởng thụ Tô Vận Gấm dâng lên môi anh đào thơm ngọt mùi vị, một bên hai tay về phía sau. Ôn nhu trực thượng Tô Vận Gấm thân thể yêu kiều, nơi tay chạm chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều hương trơn mềm nóng, Tô Vận Gấm không chỉ sớm cởi được thân không mảnh vải, thân thể từ lâu nổi lên lửa, bắp chân ở giữa ẩm ướt ngây ấm trượt, một mảnh ngọt ngào bừa bãi, làm Vương Kiệt càng trở lên động hưng, bướng bỉnh ngón tay ở đàng kia bừa bãi quát tháo. Câu được Tô Vận Gấm chân ngọc run nhẹ, bị xâm phạm hang tối chung mật ngọt chảy ra, không được tràn ra nàng nhiệt liệt tình dục. Đối mặt hắn bàn tay to khinh bạc, Tô Vận Gấm tuy là xấu hổ mang khiếp, nhưng không biết chỗ nào đến dũng khí, làm Tô Vận Gấm không lùi mà tiến tới, chân ngọc mềm mại kẹp lấy tay hắn, tốt liều mạng mới có thể ức kẹp chặt không cho hắn quấy phá bản năng, hết sức giữ lại không gian, làm cho Vương Kiệt tay càng thêm thuận tiện xâm nhập nàng mẫn cảm mềm mại chỗ, cũng tốt làm chính mình có thể hưởng thụ tốt hơn Vương Kiệt cao siêu khiêu khích kỹ xảo cấp chính mình hai chân ở giữa mang đi sung sướng. Tô Vận Gấm biết, chính mình nếu yêu người nam nhân này, lại hết hy vọng đạp đất theo lấy người nam nhân này. Không bằng thì càng điên cuồng một điểm, tuy nói như vậy chủ động làm Tô Vận Gấm ngượng ngùng vô cùng, nhưng so với mẹ cùng con rể loạn luân dâm hành, một chút khinh bạc lại coi là cái gì đâu này. Càng huống chi, Tô Vận Gấm trong lòng đã sớm đoán được Vương Kiệt ý tưởng, cũng nghĩ nếm thử mẹ con này cộng một chồng sở mang đến kích thích cực lớn đâu. Tô Vận Gấm dán chặt Vương Kiệt, làm Vương Kiệt thiết thân cảm nhận chính mình trần trụi lửa nóng, một tay yêu thương tại Vương Kiệt trước ngực vuốt nhẹ một tay kia tắc nhẹ nhàng hơi hơi vòng nắm. Đem Vương Kiệt hạ thân cưng rắn mà lửa nóng đại con cặc phủ tại lòng bàn tay, ôn nhu cao thấp vỗ về chơi đùa, còn khi thì đầu ngón tay nhẹ câu, cạo tao cưng rắn mà lửa nóng đại con cặc gáy quan chỗ mẫn cảm, Vương Kiệt tích ép rất lâu dục hỏa vốn đã khó nhịn châm ngòi, cho nàng như vậy rơi lực an ủi phía dưới. Càng là một phát không thể vãn hồi, không vài cái kia cưng rắn mà lửa nóng đại con cặc đã ở Tô Vận Gấm tay ngọc trung cường ngạnh ngẩng đầu ưỡn ngực, ngang nhiên biểu hiện vô kiên bất tồi tráng kiệt. Tốt, tốt Vận Gấm. Đừng như vậy cấp bách, Vương Kiệt hồi, xuất tại tay ngươi thượng, ngươi động tác thật sự là quá kích thích, ta đều có một chút chịu không nổi, thật, Vận Gấm, chậm một chút, nhẹ một chút, ta còn chưa từng có, không có như vậy hưởng thụ qua đâu, ngươi chậm nhất chậm, bằng không, chúng ta, chúng ta cũng không được chơi. Cảm giác được Tô Vận gấm không chỉ tay mềm động được ngọt ngào, cả người cơ hồ đều dính vào chính mình, nếu không có biết này hơn phân nửa là bởi vì nhìn trộm hắn và nhạc mẫu Đào Hồng yêu đương vụng trộm tràng diện mà kích thích dục hỏa khó chịu. Vương Kiệt còn thật cho rằng Tô Vận gấm là chúng cái gì dâm dược mị độc, lúc này mới khát cầu như này. Đương nhiên, Tô Vận gấm chủ động, cũng để cho Vương Kiệt hưng phấn vạn phần, nghĩ đến chính mình lại đang nhạc mẫu Đào Hồng bên người chiêu đùa nữ nhi thơm tho mềm mại thân thể, mà qua trong chốc lát, có lẽ mẹ con hai người, đều xuân tâm nảy mầm xuân tình nhộn nhạo, song song nằm tại trên giường, tùy ý chính mình chiêu đùa, Vương Kiệt đã cảm thấy kích thích vạn phần chẳng biết lúc nào hai tay đều đã rời đi xuống. Tô Vận gấm kia tại chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đầu vỗ về chơi đùa yêu thương tay ngọc. Cảm giác thượng so với trước kia nhạc mẫu Đào Hồng vì chính mình thổi tiêu khi môi anh đào còn lợi hại hơn một chút, đem Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc mảy may không kém âu yếm đau liên, không có một phần địa phương không cấp Tô Vận cầm phục thị được thoải mái thư thái, thật làm Vương Kiệt hô hấp gia tốc, rất có phóng ra xúc động. Vốn là Vương Kiệt dường thứ kinh nghiệm không ít, phải làm không có khả năng nhanh như vậy tiết ra. Nhưng vừa đến chính mình nghĩ đến đây là tại nhạc mẫu Đào Hồng bên người, chờ một lát nơi này đem sẽ lên diễn vừa ra mẹ con đại chiến trò hay, Vương Kiệt thân thể liền trở nên khác thường mẫn cảm. Thứ hai Tô Vận gấm tại chính mình dạy dỗ phía dưới, thủ đoạn cũng càng ngày càng cao sáng tỏ, trên tay công phu nhưng lại không kém gì môi anh đào liếm mút, khá làm Vương Kiệt có chút chống đỡ không được, tung không nghĩ cũng không khỏi không nói nhắc nhở. Kia, vậy bắn a, Vận gấm thì tốt hơn, hảo ca ca tốt thúc thúc, ca ca như bắn mềm nhũn. Vận gấm lại cho ngươi thổi cứng rắn là được, dù sao, mặc kệ ngươi bắn bao nhiêu lần, ta đều phải ngươi đem đại con cặc, tiến vào ta đấy, của ta tiểu nộn huyệt bên trong đi, hơn nữa, ngươi cuối cùng nhất bắn, nhất định phải lưu cho ta cùng ta mẹ hai người. Mềm giọng líu díu tại Vương Kiệt bên tai. Nói chuyện như vậy mặc dù làm Tô Vận gấm xấu hổ không thể nói, bên trong thân thể xúc động nhưng cũng càng trở lên mãnh liệt. Tô Vận gấm mặc dù sớm biết tại giường thứ ở giữa việc càng phóng đãng càng có thể hưởng thụ chi lý, tại Vương Kiệt dưới hông cũng không biết dâm đãng phóng đãng thống khoái hưởng thụ vài lần, nhưng cho tới giờ khắc này, muốn cho tình dục hoàn toàn bùng nổ, tốt hoàn toàn phá tan lý trí đê điều, làm cấm kỵ hỏng mất hầu như không còn thời điểm. Tô Vận gấm mới biết dễ hành nan chi lý, ở loại tình huống này phía dưới, Tô Vận gấm kiều mị tới cực điểm hướng về Vương Kiệt nói ra cái loại này liền Tô Vận gấm chính mình nghe xong đều có một chút mặt đỏ tai hồng nói. Trách không được chính mình dĩ vãng hưng phấn như vậy, lấy khi đó phóng đãng trình độ, dẫn phát khoái cảm căn lấy đột phá như vậy mãnh liệt cấm kỵ, hiện tại như vậy xấu hổ lại dễ nghe quyến rũ âm thanh xuất khẩu. Tô Vận gấm thấy chính mình nóng đến sắp nổ tung, cái gì ngọc nữ, cái gì giáo hoa, cái gì mẹ con, cái gì xấu hổ đều ném qua ngoài 9 tầng mây, hiện tại Tô Vận gấm chỉ muốn thuần phục tại Vương Kiệt dưới hông. Làm Vương Kiệt đem cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc hung hăng cắm vào chính mình hai chân ở giữa chính lưu xuân thủy mật hoa. Trở nên ngứa ngáy vô cùng tiểu nộn huyệt bên trong, mặc hắn muốn làm gì thì làm, tại hắn cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc hạ khóc rên gì. Tốt Vương Kiệt nghĩ cứng rắn vài lần đều được, Vận gấm mỗi tấc thân thể, đều là ngươi, đều dùng để làm Vương Kiệt cứng rắn lên, làm Vương Kiệt đại con cặc cứng rắn, Vương Kiệt nghĩ. Muốn cho Vận gấm dùng thân thể thế nào một bộ vị, kia một cái bộ vị, làm Vương Kiệt đại con cặc cứng rắn lên, Vận gấm liền có khả năng, biết sử dụng thế nào một cái bộ vị, kia một cái bộ vị, làm Vương Kiệt cứng rắn. Xuất khẩu ngăn cản Tô Vận gấm vốn là nghĩ thoáng bằng phẳng một chút bắn ra xúc động, không nghĩ tới Tô Vận gấm kiều ngọt líu díu đáp lại, đúng là như thế mê người tâm nhảy, ngược lại càng làm Vương Kiệt khó có thể tự kiềm chế, hơn nữa Tô Vận gấm một bên đáp lại. Tay mềm càng là khuấy sụp không ngừng, nguyên đã cao trào sắp tới Vương Kiệt nơi nào còn nhịn được. Hắn một tiếng thấp hào, áo lót nhất chua, cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc phía trước một đạo màu trắng nước suối đã kình xạ mà ra, nếu không có Tô Vận gấm tay mềm che ở phía trước, vì run rẩy bên trong hưởng thụ kia lửa nóng kình đạo xung kích, sợ sớm không biết muốn phun đến nơi đó đi. Nhìn kia bạch trung mang chọc dịch nóng bắn thượng lòng bàn tay. Dán tại Vương Kiệt lưng Tô Vận gấm đóng lại mắt đẹp cảm nhận kia mãnh liệt sức lực nói, trong miệng không khỏi a. Một tiếng rên nhẹ, cảm nhận tinh dịch xuất tại chính mình trên tay khi cái loại này bốc đồng, Tô Vận gấm cảm giác được, giống như mỗi một lần bắn ra tinh dịch, đều bắn tới chính mình từ cung chỗ sâu giống nhau, khiến cho nàng hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt, càng là có đại lượng xuân thủy mật hoa chảy ra. Chương 1138 tuyệt sắc Tô Vận gấm 2. Tuy nói từ cung bên trong cũng không biết thừa nhận qua bao nhiêu lần, thậm chí liền trong miệng đều nuốt qua, có thể làm cho hắn không giữ lại chút nào phun tại tay Ngọc Thượng đây chính là đầu một hồi. Kia lửa nóng kích thích làm Tô Vận Gấm ngay cả thở hơi thở đều nặng không ít, trên tay cảm nhận lửa nóng ướt át xung kích, càng thêm có vẻ hang tối chung đói khát cùng chống trải. Tô Vận Gấm tay mềm nhẹ sao, ngay tại Vương Kiệt khóe mắt liếc qua có thể đạt được chỗ đêm đầy tay bạch dịch hút vào trong miệng, động tình thân thì tại hắn trên người ma sát càng trở lên lửa nóng, rốt cuộc phân không ra. Nguyên bản nam nhân cao trào một đợt ký đi, nếu đến một đợt phải làm lại đã tới, có thể Vương Kiệt áp chế lâu. Một hai lần phun trào nơi nào có thể đem đầy bụng dục hỏa khuynh tiết ở vạn nhất. Tăng thêm Tô Vận Gấm hút mút không thôi, yêu thích không bỏ miệng liếm trường trung bạch dịch, chống đi tay mềm lại càng không đình chỉ, nhẹ nhàng khuấy sục xoa bóp kia vừa bắn qua cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc. Tại đây vậy ngọt ngào dụ dỗ phía dưới, Vương Kiệt chỉ cảm thấy dưới bụng lửa nóng càng sâu, cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc nhưng lại không một điểm muốn nhuyễn phía dưới dấu hiệu, phản tại Tô Vận Gấm tay mềm âu yếm ở giữa càng lúc càng cứng rắn rồi, rất giống không có bắn qua. Vương Kiệt, làm Vận Gấm, tự tay cảm giác kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cứng rắn, Tô Vận Gấm không khỏi hô hấp tăng lên. Mới vừa rồi vẫn chỉ là khiêu khích âu yếm, làm Vương Kiệt ngoan bắn một phát, có thể kế tiếp liền chính xác là muốn thân thể giao hợp rồi, nghĩ đến kế tiếp chính mình phải làm sự tình cấp chính mình mang đến cỡ nào thật lớn sung sướng. Tô Vận Gấm một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi lộ ra một tia hưng phấn, mà thơm tho mềm mại đầu lưỡi, cũng không khỏi duỗi ra, theo bản năng liếm liếm chính mình có chút phát khô môi. Vận Gấm muội muội, hương vị như thế nào đây? Vương Kiệt trêu đùa. Tô Vận Gấm nghe vậy chỉ cảm thấy xấu hổ không thể ngưỡng, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Bất qua phía sau, sủi lơ hòa tan trong lòng yêu nam nhân ấm áp trong ôm ấp tuyệt sắc vưu vật, sớm không có chút nào chống cự chi tâm, thẹn thùng cúi đầu, nói mê vậy thấp giọng nói ngươi. Ngươi hoại tử. Vương Kiệt cười ta một tiếng, không nói nữa, mạnh liệt mạnh mẽ song trường gắt gao ôm trong ngực khối này mỹ diệu đến cực điểm. Không thể danh trạng tuyết ngấy thân thể. Đầy đặn mềm mại tuyết ngấy thân thể tràn ngập sinh mệnh lực cùng bắn nhảy cảm giác, kêu nhân ái không buông tay, càng làm cho người khác động phách tâm run rẩy là Tô Vận Gấm xinh đẹp thanh lệ tuyệt sắc kiều nhan tràn đầy tình ý khó nhịn tiên loại phong tình, tất cả quyến rũ, thần thái cực kỳ mê người. Vương Kiệt ẩn ý đưa tình nhìn thẹn thùng quyến rũ Tô Vận Gấm, một nam một nữ, bốn mắt tương đối, lẫn nhau chăm chú nhìn, mặt mày đưa tình. Nhẹ nhàng nắm lấy Tô Vận Gấm thon thon tay ngọc, Vương Kiệt ngón tay thon dài dây dưa ở nàng xanh miết ngón ngọc, giao nhau dè chừng đội lên cùng một chỗ, cái tay còn lại ôn nhu âu yếm nàng sáng loáng non mềm má ngọc. Tô Vận Gấm mặc trên người một bộ màu hồng phấn đầu ngủ, thanh thuần cùng cám dỗ đều xem trọng. Đẫy đà làn da liền tượng thuần ngọc tế từ vậy trắng nón, oánh oánh hoạt động tú quang, dáng người yểu điệu, trên người tỏa ra một cỗ tú lệ thoát tục khí chất, hết thảy đều có vẻ như vậy vô cùng xinh đẹp, phong vận mê người. Không thẹn có tiểu bao tử xinh đẹp xưng. So khác mỹ nữ nhiều một phần lô ly thanh thuần, so khác lô ly nhiều một phần thục mỹ trẻ con mập. Vương Kiệt nhịn không được nhịp tâm đập nhanh, cúi đầu trương môi, hướng nàng tiên diễm xinh đẹp môi mềm hôn đi. Tô Vận Gấm ướt át mềm mại môi thơm mềm mại được làm người ta tâm đãng thần dao động, Vương Kiệt giống như đói hút lên, đầu lưỡi hướng đến nàng hương nhuận miệng thơm chỗ sâu tìm kiếm. Tô Vận Gấm mềm mại môi thơm tựa như hỏng mất đê vậy mặc cho Vương Kiệt chụp nhốt vào xâm nhập, tiến quân thần tốc. Chỉ có thể thở gấp nức nở tùy ý đầu lưỡi của nàng tại chính mình hương nhuận miệng thơm trung tùy ý quấy quay, gây sóng gió, liếm lấy ướt át khoang miệng mỗi một tấc non mềm. Chốc lát ở giữa, nguyên bản cẩn thận ngượng ngùng Tô Vận Gấm đã xa vào tại nam nữ hôn nồng nhiệt yêu say đắm triền miên bên trong, không thể tự thoát ra được, nàng chủ động đưa ra chính mình non mềm cái lưỡi đinh hương, cùng Vương Kiệt đầu lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ, nhỏ nhắn mềm mại tay trắng quấn tại cổ của hắn hạng phía trên, thân thể yêu kiều mềm yếu mệt mỏi, cũng là nóng rực nóng bỏng. Tô Vận Gấm bắt đầu cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới giống như đều tại xoay tròn, mà chính mình âu yếm nam nhân chính đem như thủy triều hạnh phúc cùng sung sướng liên tục không ngừng thông qua lẫn nhau chặt chẽ dán sát môi chuyển vận tiến vào nàng nóng bỏng nóng rực thân thể yêu kiều. Mẫn cảm bộ ngực sữa, kề sát tại Vương Kiệt rắn chắc trước ngực, lý trí dần dần mơ hồ, nam tính đặc hữu hiểu rõ từng trận tập kích đến, nội tâm hừng hực dục hỏa đã thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Nàng kìm lòng không được phát ra một trận tâm đãng thần dao động rên rỉ. Vương Kiệt hôn nồng nhiệt Tô Vận Gấm mềm mại môi hồng, hai tay cũng không có nhàn rỗi, mười lộ đại quân, hai tuyến tác chiến. Tay phải xuống phía dưới, cách màu hồng phấn đầu ngủ tại Tô Vận Gấm tròn trịa rắn chắc tràn ngập co giãn mông ngọc âu yếm véo nhẹ, tay trái hướng lên, tại nàng trơn bóng tê đến như chủ đoạn vậy xúc cảm má ngọc, cổ trắng, thơm ngon bờ vai chung quanh vuốt ve. Tô Vận Gấm thỉnh thoảng vặn vẹo tinh tế rất eo. Nàng cao ngất mềm mại tuyệt vời hai vú chen ép ma sát Vương Kiệt thân thể, kích thích hắn sớm cứng rắn dơ lên cao càng là trục trặc dục bảo. Tại Vương Kiệt sổ lộ công kích, Tô Vận gấm thân thể yêu kiều phát run, rất eo vặn vẹo, thở gấp liên tục, đôi mắt đẹp giống như tĩnh giống như hợp, ánh mắt giống như sân giống như xấu hổ, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ mê loạn cùng phóng đãng biểu cảm. Tô Vận gấm mê người ánh mắt cùng cám dỗ biểu cảm so trên thế giới bất kỳ cái gì thuốc kích dục vật càng phải đến hữu hiệu, Vương Kiệt trong lòng đã là lửa tình hừng hực, dục hỏa đốt người, muốn ngừng mà không được. A, Vương Kiệt, Tô Vận gấm xấu hổ mang khiếp, toàn thân ửng hồng. Mặt ngoài có đến, đường cong tiêm tú ôn nhu tuyết ngấy thân thể, cơ hồ không che lấp vô dấu toàn bộ bại lộ tại Vương Kiệt nóng rực tầm mắt phía dưới, Tô Vận gấm trên người chỉ còn màu hồng phấn đầu ngủ cùng màu hồng phấn quần lót ren. Che lấp xấu hổ cao ngất đồi núi cùng thần bí suối cốc. Hơi mở chất liệu áo ngực bọc lấy đầy đặn cao ngất tuyết ngọc hai vú, hai điểm hoạt bát đỏ ửng phấn nộn che giấu sau đó, tuyết trắng đầy đặn bộ ngực sữa theo phì phò thở gấp, hình thành mê người sóng ngực sóng thịt. Kề sát đùi ngọc hơi mở quần lót ren, đem tối mê người đào nguyên lồi lõm đường cong hoàn toàn hiện ra, khắc hoa chạm rỗng thiết kế có thể thoáng lộ ra nhất bồng nhàn nhạt cỏ thơm, không được bao lâu, Tô Vận gấm thần thánh bí mật hoa viên đem tại Vương Kiệt khai khẩn sau khi tưới nước. Xuân thủy tràn ra, ẩm ướt ý rồi rào. Vương Kiệt đưa tay phải ra, gắt gao ôm Tô Vận gấm mấy đỏ thấm lóa, mềm yếu mệt mỏi nóng bỏng thân thể, tay trái vội vã cách một tầng non nớt trơn trượt áo ngực phủ cầm chặt một cái đầy đặn ngọc nhũ. Bàn tay to lực độ lúc nhẹ lúc nặng, cấp bách chậm không đồng nhất tại Tô Vận gấm cao ngất bộ ngực sữa vuốt ve xoa nắn, Vương Kiệt cảm giác bàn tay mình ở giữa truyền đến một trận kiên định rắn chắc, mềm mại vô cùng và tràn ngập co giãn tuyệt vời xúc cảm, làm hắn huyết mạch sôi sục, không thể chính mình. Vương Kiệt đưa ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp chặt Tô Vận gấm áo ngực hạ ngạo đỉnh núi ngọc nhô ra, ôn nhu mà có kỹ xảo một trận véo nhẹ tế nhu, kia màu hồng phấn xấu hổ nộn bởi vì chủ nhân xuân tình nhộn nhạo mà chậm rãi nở rộ, cứng rắn lên. Tô Vận gấm cảm giác trước ngực mẫn cảm mềm mại chỗ truyền đến một trận cảm giác khác thường, cả người phảng phất có vô số con kiến bò qua, gương mặt xinh đẹp bày ra lười biếng phong tình, đôi mi thanh tú nhíu lại, mị nhãn mê ly, miệng thơm vi phân, phát ra làm người ta mất hồn tiếng rên rỉ. Thân thể yêu kiều xinh đẹp mềm mại mệt mỏi, nếu không phải là Vương Kiệt đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực, Tô Vận gấm khả năng liền đứng thẳng khí lực cũng không có. Trước ngực vọt tới sóng sau cao hơn sóng trước, không cách nào hình dung tê dại khoái cảm, nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân, Tô Vận gấm chán ngửa ra sau, thở gấp liên tục. Vương Kiệt dùng sức tại Tô Vận gấm cao ngất đầy đặn bộ ngực sữa hung hăng bóp một cái, trong mắt lóe lên rào hoạt chi sắc, trêu đùa. Vận gấm. Muốn ta tại đảo A Di bên cạnh thương ngươi sao? Nghe xong Vương Kiệt lời nói, Tô Vận gấm phát giác tâm tư của mình dường như cũng chạy không khỏi hắn nhìn trộm, giống như là một cái làm chuyện xấu đứa nhỏ bị người khác đương trường phát hiện. Nữ tính cẩn thận cùng ngượng ngùng cùng trong lòng mênh mông dục niệm đang không ngừng giao phong, Tô Vận gấm lòng biết rõ Vương Kiệt đã nhìn ra nàng chịu không nổi thân thể tình dục dày vò, thực muốn cùng hắn. Nhưng là, cái này phá hư ra hỏa thế nhưng không chịu chủ động một điểm, ngược lại dùng loại trêu đùa này lời nói. Phá hủy lòng tự ái của mình, chính mồm cầu hắn chiều mến, Tô Vận gấm trong lòng vừa xấu hổ, nề hà nàng bây giờ là xuân tình nhộn nhạo, thân thể cực độ khát vọng. Tô Vận gấm cũng không nhịn được nữa thân thể không ngừng kéo lên tăng vọt dục tình, thủy sóng doanh doanh mắt đẹp trung thiêu đốt cuồng xí dục hỏa, lúng đồng tiền đẹp đỏ ửng, quyến rũ xấu hổ, nói mê vậy nói nhỏ Vương Kiệt, đến đây đi. Đến cái gì đến? Vương Kiệt giả vờ ngây ngốc, trên mặt một bộ đắc ý biểu cảm, tới làm gì? Ngươi tên bại hoại này. Ngân Nha cắn, mắt đẹp hiện lên xuân, Tô Vận gấm cuối cùng vẫn là tiếng như văn nạp nói ta muốn ngươi tại mẹ bên người thật tốt yêu thương nhân gia. Hắc hắc, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra, Vương Kiệt hưng phấn trong lòng không hiểu, Tô Vận gấm lời nói chung thẹn thùng quyến rũ sức dụ dỗ làm hắn không sai biệt lắm cũng đến nhẫn nại cực hạn, tuy rằng muốn tiếp tục đậu nàng, nhưng là suy nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định chậm rãi sẽ đến, dù sao cũng đêm còn rất dài. Tô Vận gấm đem đỏ bừng trán nhẹ nhàng dựa vào tại trong ngực nàng, một đôi tay trắng quấn tại Vương Kiệt cổ phía trên, xấu hổ đóng mắt đẹp, gương mặt xinh đẹp mây hồng. Vương Kiệt đem Tô Vận gấm nhẹ nhàng đặt ở ngọt ngủ trung đào hồng bên người, tại ngoài cửa sổ ánh trăng nhu hòa chiếu xuống, một khối ngà voi vậy tinh xảo đặc sắc, tuyết trắng trong suốt xinh đẹp mềm mại ngọc thể, che lấy một tầng làm người ta ngất xỉu quang vận, giống như hoàn mỹ không tì vết, thánh khiết cao quý Venus pho tượng. Kia so với hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ phân cắt Venus nữ thần đường nét sống lại động mê người nữ tính thân thể phối hợp Tô Vận gấm thanh lệ như tiên tuyệt sắc mỹ mạo, thật sự là cám dỗ vô hạn. Nhất là giờ này khắc này, Tô Vận gấm kia thanh tú xinh đẹp đỏ ửng tiêu yếp, toát ra xuân tình dồi dào, xấu hổ chờ đợi mê người xinh đẹp bộ dạng. Vương Kiệt nhìn đầu váng mắt hoa, miệng đắng lưỡi khô, yết hầu gian nan lăn hai cái, âm thầm nuốt tuyến nước bọt không ngừng phân bố chất lỏng, một hồi lâu mới từ thất thần trạng thái chung lấy lại tinh thần. Vương Kiệt nghiêng ngồi ở mép giường, đưa ra hai tay, vì mắt đẹp xấu hổ đóng, nóng bỏng thân thể yêu kiều hơi hơi phát run. Tô Vận gấm chải vuốt hơi chút có chút hỗn độn, đen nhánh nhu thuận mái tóc, trong miệng giọng ôn nhu mềm giọng nói: Vận gấm muội muội, vóc người của ngươi thật tốt, cùng tuổi người, sợ là cũng tìm không được nữa so ngươi dáng người càng nổi bật khả nhân nhi. Vương Kiệt nhẹ nhàng cúi người xuống, thấu qua môi tại Tô Vận gấm trắng nõn trơn bóng trán, liễu diệp cong cong hẹp dài lông mày, thẳng tắp tú xảo mũi ngọc, mềm mại ướt át môi hồng nhẹ nhàng hôn lấy, một đôi không thành thật bàn tay to cũng thuận theo nàng giống như hoàn mỹ nghệ thuật chân bảo vậy xinh đẹp thân thể nhẹ nhàng vuốt phẳng lên. Vương Kiệt động tác dị thường nhẹ nhàng thong thả, phảng phất là muốn đem này cả ngày địa chi thanh tú mê người đường cong thông qua hai tay tinh tế âu yếm, thật sâu khắc tại linh hồn bên trong. Hữu lực hai tay thong thả mà kiên định chậm rãi hướng đến cao ngất đầy đặn, trắng mịn mê người tuyết khư rời đi, Vương Kiệt dễ dàng cởi bỏ ren áo ngực ở giữa vòng chụp, ba một tiếng, hai cái bát hình mềm mại chén cháo hướng hai bên văng ra, ở giữa nhảy ra một chút trắng bóng, nguyên lai là hai cái lồng lộng run run trắng nõn viên thịt bính nhảy mà ra. Cứ việc không phải là lần thứ nhất, mặc dù biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, thẹn thùng Tô Vận gấm vẫn đang nhịn không được ưm. Một tiếng, nàng bản năng cuộn mình tuyết ngấy thân thể yêu kiều, lưng quá kiều mị thân thể, đồ hộp hướng về bức tường, không dám mặt hướng Vương Kiệt, cho dù nàng là đóng mắt đẹp, căn bản không có nhìn đến lúc này hắn trong mắt kia như hổ lang chim ăn thịt vậy nóng rực ánh mắt. Tô Vận gấm một đôi trắng nõn non mềm tay mềm không tự chủ được che tại bộ ngực mình, đem run run dày dày tuyết trắng no đủ hai vú che lại. Đẫy đà tròn trịa kiều đỉnh bờ mông, hơi hơi cuộn lại mượt mà chân ngọc, hai người lại quỷ phụ thần công vậy xảo nhược thiên thành tạo thành một đạo mỹ diệu mê người phập phồng đường cong. Vương Kiệt nhìn xem hai mắt đăm đăm, huyết mạch phun trào, miệng thèm nhỏ dãi, thật là bá đạo đem trước mắt khối này dương chi bạch ngọc vậy điêu khắc mà thành, lại không có chút nào tì vết nào mỹ lệ thân thể lại lần nữa cuốn, biến thành ngang dọc nằm ngửa tư thế. Cùng thời khắc đó, Vương Kiệt thừa dịp Tô Vận gấm hai tay che ngực, không dành phân tâm chiếu cố, xảo túng tức thể thời điểm, đem nàng hạ thân cuối cùng một kiện chướng ngại vật thốn cách nàng xinh đẹp mê người thân thể. Chưa mảnh vải Tô Vận gấm ôn nhu ngọc thể thân thể yêu kiều cứ như vậy trần trụi ngang dọc tại Vương Kiệt trước mắt, kia nguyên bản bạch ngọc mỡ đông vậy tuyết ngấy thân thể bởi vì chủ nhân nội tinh tế ngượng ngùng, thân thể dục vọng, mà nhiễm lấy một tầng kiều diễm mê người ửng hồng, diễm quang tứ xạ, có vẻ phá lệ mê người muốn động. Mãnh liệt ý xấu hổ tập cuốn Tô Vận gấm phương tâm, tuyết ngấy thân thể yêu kiều không che lấp vô dấu bại lộ tại Vương Kiệt trước mắt, tâm hoảng ý loạn nàng chỉ có thể gắt gao khép kín tròn trịa thon dài chân đẹp, bịt tay trộm chuông vậy che giấu chính mình lúc này kinh hoàng cùng thất thố. Bởi vì Vương Kiệt không ngừng quấy giày xâm nhập, Tô Vận gấm một đôi tay nhỏ cố được trước ngực đầy đặn hai vú, liền không lo được thần thánh hoa viên, che ở tư mật xấu hổ tuyệt diệu, lại buông ra đối với yếu mềm trắng mịn ngọc nhũ. Đối mặt được cái này mất cái khác quẫn cảnh, Tô Vận gấm miệng thơm vi phân, môi mềm khẽ mở, mũi ngọc trung hừ ra tràn đầy ý xấu hổ rên rỉ, nghe thấy chi làm người ta tâm thần lay động, dục hỏa phần thiên. Nội tâm mãnh liệt hoảng xấu hổ kích thích phía dưới, Tô Vận gấm dứt khoát đôi mắt đẹp xấu hổ đóng, xấu hổ không thể ngưỡng nhâm Vương Kiệt muốn làm gì thì làm, vừa bãi đùa nghịch, chính mình cũng là đưa ra thon thon tay trắng ngăn trở đỏ đậm gương mặt xinh đẹp, mắt không thấy vì không xấu hổ, đến lừa mình dối người. Nhìn thân thể trần truồng, nhu nhược dịu dàng ngoan ngoãn Tô Vận gấm, tuyết ngấy thân thể yêu kiều không hề che lấp ngang dọc tại trước mắt mình, chờ đợi chính mình lại lần nữa cho nàng làm một cái nữ nhân cả đời lớn nhất sung sướng. Vương Kiệt nội tâm là kích động không thôi, là tự hào kiêu ngạo, nhưng là hắn cố kiềm nén lại thân thể dục vọng, hắn cũng không cấp bách lâm hạnh nàng, hưởng dụng khối này mỹ diệu thân thể. Khóe miệng gợi lên một chút dâm tục ý cười, Vương Kiệt vô cùng xâm lược tính ánh mắt trở nên càng trở lên nóng rực, hắn cẩn thận thưởng thức Tô Vận gấm mặt ngoài có đến, lung linh nổi bật dáng người. Đầy đặn cao ngất ngọc nhũ đỉnh mà không trụy, buộc vòng quanh cực kỳ tao nhã hoàn mỹ dáng ngực, đường cong vô cùng động lòng người, bộ ngực sữa đỉnh hai hạt màu hồng phấn tương tư đậu đỏ như mới bác bột khiếm thảo thịt, vừa tựa như tiên diễm lóa mắt ruby, một vòng tiểu tiểu đỏ tươi quầng vú tại trắng nõn như ngọc ngọc nhũ phụ trợ hạ càng lộ ra xinh đẹp lóa mắt. Bằng phẳng trắng nõn bụng thượng khảm khéo léo mê người rốn ngọc, dưới bụng cỏ thơm rậm rạp đen nhánh, tựa như một tòa nguyên thủy rừng rậm, đem một đầu mê người tâm thần hang tối, bao trùm được chỉ mơ hồ hiện ra hơi hơi nhô ra mềm mại hang tối, thon dài đều đặn chân ngọc trắng nõn trơn bóng, làn da trơn bóng tinh tế, toàn thân trên dưới đẫy đà mượt mà, không chỗ nào là không đẹp, thật sự là trời xanh hiếm thế kiệt tác. Tô Vận gấm tuy rằng nhắm mắt, nhưng là so Vương Kiệt từng có chi mà không cùng nhạy bén linh giác lại cảm giác được rõ ràng Vương Kiệt tham lam nóng rực ánh mắt, chính không chút kiêng kỵ tại chính mình trần như nhộng trần trụi thân thể có mặt khắp nơi xâm phạm. Vương Kiệt ánh mắt có như thực chất bình thường quét vào trên thân thể của mình, dần dần, nàng cảm giác được thân thể đã không khỏi chính mình khống chế vặn vẹo run nhẹ lên. Tô Vận Gấm cảm thấy đạo kia ánh mắt giống như một luồng lụa mỏng tại thân thể mình phía trên, thậm chí có thể cảm giác được một cỗ ấm áp ướt át nhiệt lưu giống như một đầu du xà trượt vào này làm người ta xấu hổ địa phương, kìm lòng không được, cả người tao nóng nàng hé miệng hừ ra một tiếng phóng đãng rên rỉ. Tại Vương Kiệt ánh mắt nhìn soi mói, Tô Vận Gấm vặn vẹo tuyết trắng động lòng người thân thể yêu kiều, run rẩy phát ra phóng đãng dâm đãng rên rỉ, không có bất kỳ cái gì liêm sỉ, hoàn toàn là bị một loại nguyên thủy dục vọng sở thúc dục xúc động. Mặt ngọc hà đốt, thân thể yêu kiều nóng bỏng Tô Vận Gấm mạnh mẽ mở mắt đẹp, nàng nếu như lại nhắm mắt, sợ là muốn bị chính mình trong đầu dâm mỹ di động nghĩ hành hạ chết. Tô Vận Gấm phương tâm lại cấp bách vừa thẹn, này đại phôi đàn đơn giản là hoại tử rồi, hắn rõ ràng biết thân thể của nàng thực cần phải, nàng rất muốn hắn làm càn xâm phạm chính mình, tuy nhiên lại chậm chạp không chịu động thủ, tựa như một cái chiêu chào con mồi thợ săn, làm nàng trong lòng thẹn thùng khổ sở, thân thể lại dày vò khó nhịn. Nhưng là phía sau, xuân tình nhộn nhạo Tô Vận Gấm cho dù hận đến nghiến răng, tâm hoảng hoảng, cũng là cầm lấy hắn không có nửa điểm biện pháp, nếu không trực tiếp một chút, vẫn là áp dụng đường cong cứu quốc phương thức, sợ là liền muốn mất nước. Tô Vận Gấm trong cổ phát ra một tiếng ngấy nhân yêu kiều hừ, trách mắng đại sắc lang, ngươi còn không có nhìn đủ chưa? Ung dung Vương Kiệt nghe được Tô Vận Gấm hình như khó có thể chịu đựng, nhanh không nhịn nổi, xuân tình nhộn nhạo hờn dỗi, nội tâm phi thường kiêu ngạo tự hào. Đắc ý chi tình tất cả đều viết tại trên mặt. Phía sau, Vương Kiệt tựa như một con mắt xem ra nhập bẫy con mồi, ở trước mặt mình bàng hoàng bất lực cầu xin, hắn thiên trêu chọc đùa giỡn một phen. Vương Kiệt tại ăn no nê giai nhân tú sắc, mở rộng tầm mắt sau đó, hai tay tại Tô Vận Gấm cái này tuyệt sắc vưu vật kia như tơ lụa vậy trơn bóng tinh tế tuyết cơ ngọc phu thượng nhẹ nhàng vuốt ve dạo chơi, hắn yêu thích không buông tay nhẹ nhàng vuốt phẳng, say mê tại nàng kia mềm mại trượt tinh tế cảm xúc bên trong. Đắm chìm trong kia mỹ diệu thân thể chung phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể bên trong. Vương Kiệt tỏa ra nóng dực khí tức bàn tay to nhẹ nhàng âu yếm nàng trắng nõn non mềm hoàn mỹ chân ngọc, Tô Vận Gấm thân thể yêu kiều run nhẹ, ngân nha thầm cắm, đau khổ ngăn chặn nội tâm bốc lên dục niệm, thẹn thùng đóng lại mắt đẹp, yên lặng hưởng thụ hắn mát xa. Ngay tại nàng khó có thể tiêu thụ âu yếm nam nhân thưởng thức chính mình chân ngọc mang đến khó có thể nói chẳng như thủy triều khoái cảm thời điểm, Vương Kiệt cư nhiên cúi người xuống, cúi đầu một ngụm hôn vào nàng mắt cá chân phía trên. Vương Kiệt động tác cũng không có kết thúc, hắn há mồm đem Tô Vận Gấm lung linh nhỏ nhắn duyên dáng gót ngọc nhét vào trong miệng, linh xà quay, hút bú liếm cắn. Chương 1139 tuyệt sắc Tô Vận Gấm 3. Nha, ta. Tô Vận Gấm cong cong mày liễu hơi nhíu lên, biên bối vậy tinh mịn răng trắng gắt gao cắn mềm mại môi anh đào, miệng thơm vi phân, phát ra sấp xỉ khóc âm thanh. Một loại ngôn ngữ khó có thể miêu tả không hiểu khoái cảm theo nàng bị Vương Kiệt mút hút gót ngọc nhanh chóng vọt lên, lan tràn lên phía trên lái đi, tiêm nhuận bắp chân, mượt mà phấn đầu gối, phóng qua bắp đùi trắng như tuyết, một mực truyền đến Tô Vận Gấm hai chân nữ tính tối cám dỗ đào nguyên. Chốc lát ở giữa, Tô Vận Gấm cảm giác chính mình đào viên hang tối trung xuân chiều quay cuồng, sáng quắc nhiệt khí hướng ra phía ngoài phun trào, kia tùm nồng đậm tùm cỏ thơm lập tức trở nên ẩm ướt trắng mịn. Vương Kiệt trong mắt dục hỏa nóng cháy. Tùy theo hắn linh động đầu lưỡi từ gót ngọc chậm rãi hướng lên liếm hôn đi qua, Tô Vận Gấm cảm giác thân thể mình mỗi một dây thần kinh đều buộc chặt, đầu óc nằm ở một loại không hiểu phấn khích trạng thái. Khi hắn kia linh xà vậy đầu lưỡi một mực hướng lên hôn đến nàng đùi bên trong mềm mại tuyết ngấy làn ra thời điểm, Tô Vận Gấm liền giống như chết chìm người, phát ra cơ hồ là khóc tiếng rên rỉ. Tô Vận Gấm mắt đẹp xấu hổ đóng, cắn chặt môi hồng, nhỏ nhắn mềm mại rất eo càng là không tự chủ được vặn vẹo, trong não trống rỗng. Vương Kiệt hai tay gắt gao ấn chặt nàng không ngừng nhúc nhích doanh doanh eo thon, ướt át linh động đầu lưỡi thong thả mà kiên quyết dọc theo Tô Vận Gấm tuyết trắng thon dài mượt mà chân đẹp một đường hướng lên, hướng về kia bụng phía dưới, giữa hai chân, nữ tính thần thánh nhất tư mật khưu cốc đi tới. A, Vương Kiệt. Tô Vận Gấm môi mềm khẽ mở, khó kìm lòng nổi phát ra một tiếng không thể kiềm chế nũng nịu rên rỉ, vô ý thức kêu gọi Vương Kiệt tên. Ngay tại Tô Vận Gấm cảm giác toàn thân mình máu đều phải sôi trào thời điểm Vương Kiệt trên mặt lộ ra xấu xa nụ cười, linh động đầu lưỡi ngoài dự đoán mọi người vượt qua nàng nóng ẩm trắng mịn đào nguyên, mà là lập tức đi đến nàng bình trượt mềm mại bụng phía trên. Vương Kiệt đầu lưỡi nhẹ tham nhẹ xuất, tại Tô Vận Gấm mê người rốn ngọc thượng đào quanh vẽ vòng, sau đó một đường hát vang mãnh tấu, hướng trước ngực nàng thật cao ưỡn thẳng hai cái đầy đặn nhũ phong liếm hôn đi qua. Chỉ thấy Tô Vận gấm tay trắng trắng nõn trong suốt, thơm ngon bờ vai nhu nị tròn trượt, ngọc cơ sung túc no đủ, tuyết phù sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài tao nhã. Tối chọc nhân thèm nhỏ dãi chính là nàng thật cao đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng phong tùng núi ngọc, kia lồng lộng run run nhũ phong, no đủ chứng thực, kiên đĩnh cao ngất, cho thấy nàng đặc hữu mị lực cùng ý vị. Đỉnh núi hai hạt trắng nhạt sắc tương tư đậu đỏ nhồi máu cương lên, thật giống như hai quả chín mùi đỏ ửng anh đào, hai tọa tròn trịa nhũ phong ở giữa, một đạo sâu giống như sơn cốc khe ngực, Vương Kiệt nhìn mặt đỏ tai hồng, miệng đắng lưỡi khô, tâm thần đều say. Tại Tô Vận gấm tuyết ngấy thân thể yêu kiều không ngừng nhẹ nhàng run rẩy bên trong, Vương Kiệt linh động ướt át đầu lưỡi đi đến nàng đầy đặn kiên đính, tròn trịa tuyết trắng nhũ phong cạnh dưới, phun ra nóng rực khí thức mũi cùng ướt át thở gấp môi rất nhỏ mà nhanh chóng ma sát tuyết trắng đầy đặn, phồng lên cao ngất dưới vú bưng, toàn bộ nhu nị bắn miên, tuyết trắng no đủ hai vú vì vậy mà rất nhỏ chấn run rẩy lên. Tô Vận gấm viên kia thực mà thẳng tắp nhũ phong, chưa bao giờ có hướng lên phía trên đứng vững. Nhàn nhạt màu hồng phấn quầng vú không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương, mà hai vú đỉnh kia hai quả đỏ sẫm sớm nhồi máu cương lên, đang dần dần ấm lên nóng rực trong không khí trở nên cứng rắn dị thường. Trước ngực nàng cao ngất núi ngọc tựa như hai tọa vận sức chờ phát động, dục dịch núi lửa giống nhau, tùy thời đều theo lửa tình nhục dục mà nổ mạnh phun trào. Vương Kiệt rốt cuộc không kềm chế được xung động của nội tâm, há mồm một ngụm đem Tô Vận gấm một cái vú trắng ngậm tại trong miệng, giống như đói điên cuồng liếm chí mút hút. Bàn tay to lại leo lên một con khác mỹ ngọc tuyết phong, tận tình vỗ về chơi đùa, tùy ý trà sát. Tô Vận gấm mắt đẹp xấu hổ đóng, nhìn không thấy nàng xuân thủy doanh doanh ánh mắt, nhưng là vậy không tự tự chủ, liên tiếp kích động lông mi lại bại lộ chủ nhân nội tâm kích tình cảm xúc, trắng nõn như ngọc gương mặt xinh đẹp chẳng biết lúc nào nhiễm lấy hai lau xà kiều diễm ướt át màu hồng, có vẻ phá lệ quyến rũ mê người. Tô Vận gấm hô hấp cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng gấp rút, thở gấp liên tục, ân anh tiếng âm thanh đầy đặn thẳng tắp, tròn trịa tuyết trắng cặp vú trong lòng yêu nam nhân không ngừng xoa lấy xoa chen phía dưới, tựa như thẹn thùng thuần khiết thiếu nữ khoác lên hồng phấn sa cân giống nhau. Hai vú đỉnh, hai khỏa mềm mại màu hồng phấn khu anh đào, đồng dạng không chịu nổi mãnh liệt kích thích chậm rãi cứng rắn đứng thẳng, màu mỡ hang tối khe rãnh chỗ sâu, trong suốt sền sệt dính dính dâm thủy không ngừng trào ra, theo thần thánh đảo viên động miệng róc rách chảy ra. A! Đột nhiên bất ngờ mãnh liệt kích thích làm Tô Vận gấm lại lần nữa nhịn không được rên gì thành tiếng, nàng không thể nào chống đỡ kia tự ngực vọt lên khoái cảm mãnh liệt, liên tiếp không ngừng xung kích, chỉ có thể hoảng xấu hổ duỗi tay che miệng, mượt mà ngọc thể không khỏi theo lấy hơi hơi vặn vẹo lên. Như vậy lạt mềm buộc chặt kích thích cùng khiêu khích, đối với mới nếm mùi vị, dục vọng quấn quýt si mê nữ nhân tới nói, không thể nghi ngờ là tàn khốc. Cơ hồ là hai cái hô hấp ở giữa công phu, Tô Vận gấm kia giấu ở đầy đặn no đủ cao ngất kiên đĩnh nhũ phong chỗ sâu khoái cảm hoàn toàn thức tỉnh, bạo phát, mang theo kích động cùng sung sướng, tham lam cùng phóng túng, nàng xuân tình nhục dục đã mãnh liệt đến cũng chịu không nổi nữa, không khống chế được tình cảnh. Tô Vận gấm cảm nhận kia ma túy nhồi máu sau càng thêm đứng thẳng đỏ sẫm nụ hoa, thân thể yêu kiều run rẩy, chán tả diêu hữu hoảng, miệng thơm vi phân, phát ra chiêu chọc người tiếng lòng, mê người muốn động quyến rũ rên gì. Mà ngay tại lúc này, Tô Vận gấm cảm giác chính mình sẽ phải bao phủ tại bể dục đại dương mênh mông chung thời điểm, Vương Kiệt linh động đầu lưỡi bỗng nhiên lại ly khai trước ngực nàng hai vú, lấy cực nhanh tốc độ, ngoài dự đoán mọi người từ bụng của nàng lại lần nữa trượt hướng về phía hạ thân của nàng. Lúc này đây hắn không tiếp tục khiêu khích tra tấn nàng, mà là trực tiếp đi đến Tô Vận gấm kia bình trượt non mềm bụng phía dưới, chân ngọc ở giữa thần bí u khe. Tô Vận gấm cả người thật giống như là gợn sóng biển rộng chung một con thuyền bị quảng đến không trung tiểu châu. Nàng cặp kia hơi hơi chia tay, đầy đặn tròn trịa tuyết trắng đùi căng thẳng, căng cứng, mềm yếu, tại hắn thành thạo kỹ xảo phía dưới, vô lực, lại lần nữa buộc chặt. Đường Vương Kiệt linh động đầu lưỡi đến kia theo tùm cỏ thơm cùng mềm mại ướt át đóa hoa thời điểm, Tô Vận gấm hương nhuận miệng thơm chung hừ ân tiếng rên rỉ tại chớp mắt đình chỉ, cuối cùng lựa chọn chính là mềm mại không xương thân thể yêu kiều kịch liệt giật giật lên. Khiêu khích trêu chọc Tô Vận gấm chỗ riêng tư xinh đẹp non mềm, đối với những cái này công phu trên giường, Vương Kiệt hiện tại có thể nói hoàn toàn là lô hỏa thuần thanh, hơn nữa ngày càng tinh tiến chăn ở siêu phàm. Tô Vận gấm biết Vương Kiệt đang tại liếm tự lấy xấu hổ hang tối, phương tâm ngượng ngùng, thân thể yêu kiều không khỏi căng thẳng cứng rắn, hai cái thon dài tuyết ngọc chân đẹp lại không tự chủ được hơi hơi hướng hai bên tách ra, mặc cho đầu lưỡi của hắn càng thêm thuận tiện, càng thêm xâm nhập, càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm muốn làm gì thì làm. Tô Vận gấm đem doanh doanh không chịu nổi nắm chặt tinh tế vòng eo nhẹ nhàng nâng lên. Tưởng tượng vô căn cứ không chung, liền giống như muốn dùng hai cái tròn trịa đầy đặn chân ngọc đem Vương Kiệt ở lại chính mình kia xấu hổ chỗ riêng tư, không bao giờ nữa nguyện ý làm hắn rời đi. Vương Kiệt hai bàn tay to không ngừng thưởng thức vuốt ve Tô Vận gấm đẫy đà tròn xoe bờ mông, linh động đầu lưỡi đẩy ra kia theo ướt át tùm cỏ thơm, tìm kiếm mút hút kia xinh đẹp non mềm. Tô Vận gấm cả người co giật, tại mềm mại giường ngủ thượng linh xà vậy cuồng xoay nhúc nhích ôn nhu thân thể, mà túy mà sảng khoái siêu tuyệt khoái cảm theo kia xấu hổ chỗ riêng tư nhanh chóng vọt lên, cũng khuếch tán đến thân thể mỗi một cái xó xỉnh. A, Vương Kiệt, tại tiếng tiếng kiều mị động tình, chiêu chọc người muốn động yêu kiều thân như có như không thở ra tiếng bên trong, từng cổ nóng bỏng trắng mịn trong suốt chất lỏng theo Tô Vận gấm từ mật hang tối bên trong phun ra ngoài, vẩy ra bắn ra bốn phía, thấm ướt nồng đậm cỏ thơm. Tô Vận gấm toàn bộ thân thể yêu kiều đều tại mãnh liệt hướng lên ưỡn thẳng, thân thể kịch liệt phát run rung động, miệng thơm vong tình thở gấp như có như không thở ra. Vương Kiệt bỗng dưng cảm giác được một cỗ nóng bỏng trắng mịn xuân thủy theo nàng chỗ riêng tư trung rất nhanh phun ra ngoài, khoảnh khắc ở giữa làm cho chính mình linh động đầu lưỡi cảm thấy một trận trơn trượt ẩm ướt ngấy nhuận, nguyên lai Tô Vận gấm lại chưa cùng hắn nam nữ giao hợp dưới trạng thái, đạt được đến một lần mỹ diệu cao trào. Vận gấm muội muội, người vĩnh viễn là thuộc về ta một người. Vương Kiệt âu yếm Tô Vận gấm trắng nõn non mềm, sáng loáng ngưng trực gương mặt xinh đẹp, ướt át môi không ngừng rơi xuống nóng rực hôn. Dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê Tô Vận gấm ngẩng lên trán, miệng thơm vi phân, thổ khí như lan, Vương Kiệt không chút do dự tiến tới, gắt gao che lại kia hai bên hương ngấy mềm mại kiều diễm môi hồng. Bọn hắn gắt gao ôm hôn, người đến ta hướng đến, khẽ xoa quấn quýt, lẫn nhau đều tham lam hút mút đối phương trong miệng ngọt lành ngon miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Vương Kiệt linh động đầu lưỡi chợt vào Tô Vận gấm hương nhuận miệng thơm bên trong, quấn lấy nàng kia mềm mại trắng mịn lưỡi thơm, hút mút lưỡi hồng, nuốt nàng trong khoang miệng ngọt thanh như cam lộ vậy nước bọt. Ánh mắt si mê nhìn quét Tô Vận gấm trần như nhộng mỹ lệ thân thể, Vương Kiệt giống như là đang thưởng thức một kiện thiên hạ độc nhất vô nhị tuyệt thế chân bảo. Vương Kiệt ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve Tô Vận gấm kia thanh tú tuyệt mỹ phù dung mặt ngọc, trắng nõn nhỏ nhắn duyên dáng cổ trắng, đen nhánh nhu thuận mái tóc. Hơi lạnh gió đêm theo mở phân nửa cửa sổ vén lên rèm cửa, phất nhẹ lấy Tô Vận gấm tuyết trắng đầy đặn, tròn trị cao ngất cặp vú, tại Vương Kiệt sáng quắc ánh mắt chăm chú nhìn hạ càng trở lên kiên đĩnh, đỏ bừng trơn bóng như ngọc quầng vú chính theo nàng như lửa dục hỏa, dần dần nhuộm thành một mảnh mê người yêu kiều hồng. Thánh khiết kiều đỉnh nhũ phong đỉnh, một đôi tinh xảo đặc sắc anh đào chứa kiều mang khiếp đứng thẳng, giống tiên diễm ướt át, mềm mại đáng yêu nhiều vẻ nhụy hoa, chính xấu hổ ngượng ngùng mong chờ ong bướm đến xấu hổ hoa diễn nhụy. Vương Kiệt tay leo lên Tô Vận gấm đầy đặn no đủ, mềm mại như miên vú tròn, nhanh không nhịn nổi một phen cầm chặt kia mạn diệu vô cùng, mềm mại kiên đĩnh vú phải, dùng sức trà sát vuốt ve, ngón trỏ, ngón cái kẹp bốc lên khéo léo hơi vành anh đào, xoa nắn xoay tròn, đồng thời cúi đầu há mồm, cắn nhẹ một khắc tỏa nhũ phong đỉnh viên kia mềm mại anh đào, giống đứa bé sơ sinh hút mẫu thân sữa tươi vậy, đại lực hút lên. Hai luồng cao ngất nổi lên đồi núi, bị Vương Kiệt thay phiên ôn nhu triền miên âu yếm. Đỉnh núi kia hai hạt ánh sáng màu mê người anh đào, cũng bị hắn không ngừng liếm hút mút. Lông mày hơi nhíu, mép ngọc đỏ bừng, Tô Vận gấm trước ngực xấu hổ đỉnh mềm mại hồng anh đào cấp Vương Kiệt mút hút được nhưng lại mềm yếu lại vui sướng, dường như muốn hòa tan giống như, nàng gợi cảm nở nang môi hồng giống như đóng khẽ nhếch, tùy theo như thủy triều khoái cảm, hơi thở trầm trọng hừ ra mê người ngâm nga. Tại Vương Kiệt bừa bãi trêu đùa, khiêu khích dưới sự kích thích, Tô Vận gấm mềm mại không xương eo thon vô ý thức vặn vẹo. Thanh lệ gương mặt xinh đẹp tràn đầy tình ý khó chịu thiên loại phong tình, tất cả mị thái, thần thái cực kỳ mê người. Tay phải lưu luyến không rời rời đi kia tràn ngập co giãn, đầy đặn phồng lên cao thẳng ngọc nhũ, Vương Kiệt tại Tô Vận gấm nộn trượt làn da thượng chung quanh dạo chơi, không đành lòng buông tha chẳng sợ một tấc làn da, lướt qua như tơ lụa trơn bóng bụng, thẳng xô cỏ thơm tùm đào nguyên thần thánh. Hắn một cái sắc móng vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn tròn trịa, tuyết trắng kiên đĩnh nhũ phong. Một con khác sắc thủ trượt xuống Tô Vận gấm thon dài tuyết trắng mượt mà như mỡ chân ngọc ở giữa khiêu khích trêu chọc nàng kiều diễm lung linh. Vương Kiệt bàn tay to tùy ý xâm phạm Tô Vận gấm tuyết trắng thon dài nhỏ nhắn duyên dáng chân ngọc ở giữa cám dỗ nơi, mà tư mật thánh cảnh tao địch xâm nhập trà đạp, nàng bản năng cong thân thể yêu kiều, hai đầu đẫy đà tròn trịa chân đẹp không tự chủ được kẹp chặt, mũi ngọc tràn ra giọng nhẹ nhàng ân anh, miệng thơm khẽ mở, líu díu nói Vương Kiệt, không muốn, a, không muốn tiếp tục đậu người ta. Mà ngay tại lúc này, Vương Kiệt thay đổi lúc trước ôn nhu, cả người lộ ra đặc hơn khí phách, toàn bộ bàn tay vẫn như cũ bao trùm tại Tô Vận gấm thánh khiết nhất non mềm, không chịu hút ra nửa bước, ngón tay càng tại mềm mại thượng thuần thục nhẹ nhàng luật động lên. Tô Vận gấm tuy rằng trời sinh mị cốt, nhấc tay đầu chân đều tỏa ra hấp dẫn cực lớn mị lực, bởi vì thấy Vương Kiệt cùng nàng mẹ đào hồng yêu đương vụng trộm tràng diện mà xuân tâm nhộn nhạo, lại tăng thêm ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon kìm lòng không được, nhưng là dù nói thế nào, nàng cũng là một cái nội tâm thẹn thùng cẩn thận xinh đẹp thiếu nữ. Sơ kinh nhân sự mới 2 ngày, bây giờ nhưng ở hắn không ngừng khiêu khích dưới sự kích thích, cuối cùng nhịn không được toàn bộ hỏng mất. A, Vương Kiệt, ngươi phá hư, ngươi cái này đại phôi đản. Tô Vận gấm kịch liệt lay động đầu bạc, vặn vẹo thân thể yêu kiều, theo môi đỏ trung truyền ra kìm lòng không được tiếng rên rỉ. Vương Kiệt ngón tay thon dài vượt sông bằng sức mạnh ngọc môn, xâm nhập Tô Vận gấm thần thánh chi địa mẫn cảm mềm mại, nàng không cách nào chịu đựng phản ứng sinh lý sở sinh ra cái loại này từng là dày vò lại là khát vọng cảm giác khác thường, muốn tránh thoát ngón tay của hắn xâm phạm, nhưng là từ bàn tay truyền đến sáng quắc nhiệt lực, đã khiến nàng thân thể yêu kiều mềm yếu, lòng có dư mà lực không đủ. Vương Kiệt khinh bạc thủ pháp của nàng cực kỳ thành thạo cao minh, hắn không kiêng nể gì khiêu khích khiến nàng có loại trước nay chưa từng có kích thích cảm giác. Tuy rằng nội tâm chỗ sâu không ngừng bắt buộc mình không thể biểu hiện quá mức hành vi phóng đãng, làm càn dâm đãng, nhưng tùy theo Vương Kiệt ngón tay không ngừng điều khiển bí kỹ khiêu tình, một trận mạnh hơn một trận khoái cảm mãnh liệt theo giữa hai chân tư mật thánh địa vì khởi điểm, nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân các nơi. Từng cổ nóng bỏng trắng mịn trong suốt chất lỏng tuôn đi ra, Tô Vận gấm bên trong thân thể kiềm chế muốn dâng lại lần nữa mãnh liệt hơn bộc phát ra, tùy theo liên thanh nũng nịu rên rỉ, từng trận xuân thủy lưu đánh bay bắn tung tóe, thấm ướt nàng dưới người trắng nõn ga giường. Thân thể bộc phát ra cái kia sóng sau cao hơn sóng trước tê dại không chịu nổi sảng khoái cảm giác làm cho Tô Vận gấm toàn bộ ý thức đều mơ hồ, phiêu phiêu dục tiên, không biết thiên thượng nhân gian. Cuồn cuộn như thủy triều sung sướng cùng kích tình làm nàng rốt cuộc không thể thừa nhận, lửa cháy lan ra đồng cỏ dục hỏa đem nàng cẩn thận cùng lý trí đốt cháy hầu như không còn, thân thể nội nguyên thủy tính dục đã bị toàn diện trêu chọc, trong miệng thở gấp liên tục. Thỉnh thoảng còn đưa ra kia linh động lưỡi thơm liếm lấy khẽ nhếch môi anh đào, ưm tiếng âm thanh, như cơ như khát. Tuyệt sắc ngọc nữ, trên giường dâm ô, nhưng là Tô Vận gấm so với cái gọi là phim cấp 3 nữ minh tinh lưu vẫn là nhiều hơn rất nhiều trời sinh thẹn thùng thanh thuần cùng cao nhã khí chất. Tô Vận gấm phiếm hồng làn da hiện đầy trong suốt lóng lánh mồ hôi, doanh doanh không chịu nổi nắm chặt eo thon như linh xà vậy nhẹ nhàng vặn vẹo, không tự chủ phối hợp Vương Kiệt âu yếm xoa lấy. Tròn trịa đều đặn thon dài chân đẹp cũng không tiếp tục đóng chặt. Hai lần cao trào, Vương Kiệt tại không có tiến vào dưới tình huống, Tô Vận gấm cũng đã độ sáng cao trào, kia liên tục không ngừng khoái cảm nhục dục, một lần lại một lần xung kích lý trí của nàng. Tô Vận gấm cuối cùng hoàn toàn phao khước cẩn thận, mông trắng ngay tại ngọt ngủ chung mẹ đào hồng bên người liên tiếp vặn vẹo ưỡn thẳng, tựa như một cái phát xuân xinh đẹp thiếu nữ tựa như, trong đầu chỉ có nguyên thủy dục niệm, cái gì ngọc nữ giáo hoa tôn nghiêm cũng không để ý. Khó có thể chịu đựng hư không cùng gãi ngứa cảm giác làm nàng bỏ qua sở hữu cẩn thận, mị nhãn như tơ, mũi ngọc giọng nhẹ nhàng rên rỉ, miệng thơm líu díu nói Vương Kiệt, của ta tốt lão công, ngươi tạm tha ngươi Vận gấm a. Nhân không van ngươi, ngươi đừng nữa đậu người ta thật sự rất khó chịu. Nghe được dưới người như ngọc tiên từ ngọc nữ giáo hoa cuối cùng tại chính mình tình chọn thủ pháp phía dưới, không chịu nổi nội tâm tăng vọt tình dục, dứt bỏ nữ tính ngượng ngùng cùng cẩn thận, yêu cầu chính mình sách thường lên ngựa, tung hoành ngang dọc. Trà đạp chinh phạt nàng xinh đẹp mê người thân thể thời điểm, Vương Kiệt nổi lên đế vương vậy chinh phục khoái cảm. Vương Kiệt tiến đến Tô Vận gấm lung linh tú xảo lỗ tai bên cạnh, nhỏ tiếng cười dâm đãng nói. Vận gấm, hảo lão bà của ta, thực sự muốn lão công thương ngươi sao? Tô Vận gấm ngượng ngùng mở mắt đẹp, xuân tình tràn đầy xuân tình, phương tâm sâu hứa ánh mắt trung tràn đầy nóng cháy chờ đợi, chán hơi hơi nhẹ chút, lại lần nữa khép lại đôi mắt đẹp, ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói. Người cái này đại phôi đản, đại lưu manh, đại sắc lang, phía sau cư nhiên còn muốn dùng lời bố trí nhân ra, ta không lý ngươi. Nghe được Tô Vận gấm nhậm quân hái đồ ăn mê người ngôn ngữ, Vương Kiệt cảm giác một cỗ hỏa diễm nóng rực nóng lập tức từ bụng chỗ thăng lên, lan tràn, tuôn hướng toàn thân các nơi. Vương Kiệt cũng chịu không nổi nữa, đem Tô Vận gấm nóng bỏng nóng lên tuyết ngấy thân thể dịch chuyển đến lớn giường trung ương, lại nhanh như hổ đói vồ mồi vậy mạnh mẽ nhào đến. Đặt ở nàng xinh đẹp vô song nữ thể phía trên. Trong suốt không rảnh ôn nhu ngọc thể, thanh tú dạng tuyệt luân tuyệt mỹ khuôn mặt, mê người muốn say thanh nhã mùi thơm cơ thể, thẳng hôn đến Vương Kiệt giống như liệt hỏa đốt người giống như, xương phồng phát đau, cả người dương khí mênh mông. Vương Kiệt nhẹ nhàng dùng đầu gối đẩy ra Tô Vận gấm thon dài tròn trịa tuyết trắng chân ngọc, hoành thành trên giường nằm ngửa thân thể yêu kiều nhẹ nhàng vặn vẹo, toàn thân phát tán ra một cỗ khó có thể hình dung xuân ý. Tô Vận gấm đầy đặn cao ngất, tròn trịa tuyết trắng kiên đĩnh bộ ngực sữa tùy theo mũi ngọc phun ra say lòng người khí thức, kịch liệt lên xuống nhấp nhô, sóng ngực sóng thịt, rất mê người. Tốt Vận gấm muội muội, hảo lão bà, ta đến. Vương Kiệt vòng eo dùng sức, về phía trước thẳng tiến, không chờ ngại chút nào, toàn bộ tấn không. Thật là thoải mái trượt, tốt non mềm, thật thoải mái, không hổ là Thượng Hải thứ nhất trung học giáo hoa a. Vương Kiệt thắng đến Tô Vận gấm tuyết ngấy thân thể tối nộn chỗ sâu nhất thời điểm cổ họng của hắn cũng kìm lòng không được hô lên một tiếng a. Thật sự là rất thư thái, chỉ ước uyên ương không ước tiên, đây thật là so làm thần tiên còn nhanh nhạc cảm giác kỳ dị. Vương Kiệt cảm giác chính mình giống như bị nóng rực chặt khít, ôn nhuận trắng mịn, xinh đẹp non mềm, thích trượt tinh tế đồ vật gắt gao bọc lại, toàn thân lại ma lại tô, tuyệt không thể tả. Cùng với Vương Kiệt hữu lực mà mạnh mẽ tiến vào, dâm thủy mật ngọt ồ ồ không ngừng theo Tô Vận gấm chỗ riêng tư chảy ra. Chương 1140 tuyệt sắc Tô Vận gấm 4. A. Tô Vận gấm một tiếng nũng nịu, hạ thân cám dỗ chỗ truyền đến mãn phồng phong phú cảm giác cùng từng trận tê dại, bất giác nhéo hạ thân thể, eo thon mông mập chân thành lắc lư, hưởng thụ ma sát sở mang đến tê dại khoái cảm. Lúc này nàng, giống như một đóa nhậm nhân kiều hoa, ngượng ngùng nhu nhược, lại khát vọng trời hạn gặp mưa dễ chịu. Tô Vận gấm chỉ cảm thấy xâm nhập chính mình thân thể chỗ sâu đại con cặc giống như là con sống mệnh vật còn sống giống như, nàng không cách nào khống chế phát ra tiếng tơ gấp, liên tục rên rỉ, giơ lên cao khởi hai đầu tuyết trắng thon dài chân ngọc gắt gao quấn chặt lấy Vương Kiệt eo mông. Vương Kiệt biết rõ Tô Vận gấm đã đói khát muốn điên xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, nàng cần phải chính mình dùng hữu lực nhất rút ra đút vào, nhanh chóng nhất xông pha, mạnh mẽ nhất ma sát, làm nàng đạt tới cao trào đỉnh phong. Tại Vương Kiệt mài đến cọ đi, chậm quất nhẹ đưa châm ngòi phía dưới, mê người thân thể kịch liệt vặn vẹo, đỏ tươi ướt át đôi môi hơi hơi mở ra, phun ra làm người ta mê say âm thanh, eo nhỏ vong tình lắc lư, tung thể hầu hạ, động tình xu nịnh. Nhìn đến bị kỵ đè ở dưới người như ngọc tiên tử ngọc nữ giáo hoa, không chịu nổi tình dục đốt người, không ngừng dâm thanh lãng ngữ, Vương Kiệt biết chính mình đã đem nàng dẫn vào nam vui mừng người yêu, như si như cuồng kích tình bên trong, động tác hoặc sâu hoặc cạn, lúc nhanh lúc chậm, tùy ý thảo phạt. Tại Vương Kiệt không ngừng đùa giỡn phía dưới, Tô Vận gấm bạch ngọc mỡ đông vậy ngọc thể nóng bỏng, hai gò má phím hồng, mị nhãn như tơ, miệng thơm vi phân, liên tục không ngừng è hèm có âm thanh, hoàn toàn say mê tại nam nữ giao hoan thân thể khoái cảm. Dục hỏa tăng vọt, đói khát dâm loạn như ngọc tiên tử thật cao nâng lên, hơi cong tuyết trắng chân ngọc thật chặt ôm lấy Vương Kiệt sống lưng, tùy ý hắn ngồi cưỡi tại nàng tuyết ngấy mềm mại đáng yêu thân thể, liều mạng ngẩng lên cao chính mình mông ngọc, một chút cuồng xoay phối hợp Vương Kiệt lay động rút ra đút vào vòng eo, hoàn toàn không tự chủ được trầm luân tại kia sóng lớn mạnh liệt khoái cảm nhục dục bên trong. Kịch liệt lắc lư nệm cao su nhuyễn trên giường, bất chấp mẹ đào hồng ngay tại bên người ngọt ngủ bên trong, Tô Vận gấm tận tình tiếng hò hét dâm đãng kêu la, không được phát ra làm người ta thần diêu phách đãng, tiêu hồn thực cốt nũng nịu rên rỉ. Vô có thể chống đỡ khoái cảm chiếm cứ tâm linh của nàng, nàng không ngừng điên cuồng phối hợp, trong miệng dâm thanh dâm đãng kêu la, xen lẫn tiếng tiêu hồn thực cốt lớn tiếng thở dốc, Tô Vận gấm cuối cùng thả ra hết thảy lớn tiếng rên rỉ a. Tốt lão công, thật sầu a, a, muốn bay. Tốt Vận gấm muội muội, hảo lão bà, lão công làm cho ngươi thoải mái sao? Vương Kiệt cuồng kính hữu lực kéo nhích người khu, rất nhanh xâm nhập, tiến hành trường cự cách xa liên tục xông pha. A, lão công, không được, nhân gia linh hồn đều phải bay, a. Muốn tiết ra. Tô Vận gấm đổ mồ hôi rơi. Nhãn mạo kim tinh, hồn tiêu phách tán, hồn hền thở gấp, rên rỉ, một lần lại một lần tại bể dục phong ba trung lên xuống xuống. Cực độ khoái cảm tại tứ chi bách hài nơi lèn, nhịn không được toàn thân tê dại chua ngứa, Tô Vận gấm eo nhỏ hơi cong, mũi trung phát ra rung động tâm hồn run rẩy ngâm, một trận co giật, ấm áp ngấy trượt xuân thủy giống mở thủy xiết giống nhau phun vãi ra, nhiệt năng đội lên hoa tâm chỗ sâu to lớn. Vương Kiệt cũng thoải mái không nghĩ tiếp tục khống chế vậy có như cởi cương con ngựa hoang vậy tính dục. Tại một trận run rẩy sau đó, tinh quan mở rộng, đại cổ cực nóng dung nham mạnh mẽ phún xả vào Tô Vận gấm thân thể tối non mềm chỗ mẫn cảm, bỏng đến nàng hoa tâm co giật, cao trào tập kích đến, từng cổ hỗn hợp nam nữ ấm áp dính trượt xuân thủy từ dưới thân chỗ sâu chảy về phía bên ngoài cơ thể, ướt đẫm thân thể hai người chỗ giao hợp. Hai cái thân thể trần truồng nam nữ tứ chi gắt gao quấn quýt, té ngã tại rung động không thôi nệm cao su phía trên, lớn tiếng thở gấp, hưởng thụ sau cao trào dư vị. Cao trào tiết thân sau đó, Tô Vận gấm toàn bộ thân thể yêu kiều sủi lơ xuống, nhưng là tuyết cánh tay chân trắng vẫn bạch tuộc vậy gắt gao quấn tại Vương Kiệt trên người, làm hắn cứng rắn dục vọng ở lại chính mình hang tối. Vận gấm muội muội, cảm giác thoải mái sao? Vương Kiệt ôm Tô Vận gấm mềm giọng ôn tồn. Ân. Tô Vận gấm chim nhỏ theo nhân co giúp ở Vương Kiệt nhiệt tình như lửa trong ôm ấp, tình màu hé mở, khóe miệng hàm xuân nhẹ ân. Một tiếng. Ngữ khí trung gian kiếm lời ngậm vô hạn thỏa mãn cùng kiều mị, hãy còn thật sâu chìm đắm tại cao trào dư vị vô cùng thoải mái. Vận Gấm muội muội, ta yêu ngươi. Vương Kiệt ôn hương noãn ngọc ôm tràn đầy, tự đáy lòng nói kéo dài lời tâm tình, kiếp này có ngươi tại bên cạnh ta, là ta lớn nhất phúc khí. Nhục dục cao trào tại đêm khuya hơi lạnh chung dần dần rút đi, Tô Vận Gấm tâm lý không khỏi vì mới vừa rồi kích tình của mình phóng túng mà cảm thấy ngượng ngùng, vì chính mình phóng đãng hành hài mà cảm thấy xấu hổ, trong mắt đẹp ẩn ngậm e lệ chi sắc, sâu kín thở dài một tiếng, nhỏ tiếng líu díu nói Vương Kiệt, ta vừa mới có phải hay không vô cùng, thực dâm đãng. Vương Kiệt hai tay ôm nàng không doanh nắm chặt mềm mại vòng eo, làm hai người thân thể trần truồng chặt chẽ dán tại cùng một chỗ, thâm tình tha thiết nghe vậy mềm giọng nói Vận Gấm muội muội, kỳ thật ngươi không cần lo lắng cái này, dường thứ chi nhạc, nam nữ chi vui mừng, vốn là yêu cầu lẫn nhau đều có thể thoải mái, bằng không bó tay bó chân, chẳng phải đánh bại hứng thú, hắc hắc, hơn nữa ngươi càng là dâm đãng, ta càng là yêu thích. Tô Vận Gấm rúc vào ái lang trước ngực, thẹn thùng quyến rũ líu díu nói Vương Kiệt, ngươi nhưng là của ta chân mệnh thiên tử, ta chỉ đối với ngươi một người tốt. Vương Kiệt cười ha ha, nam nhân đặc hữu đắc ý chi tình tràn đầy hài lòng, Tô Vận Gấm quyến rũ cười, tràn đầy nhu tình dùng sức ôm hắn, môi anh đào khẽ mở, thổ khí như lan, lẩm bẩm nói ngươi cái này đại phôi đàn, chỉ ức hiếp Vận Gấm muội muội, thật sự là nhân gia mệnh trung ma tinh. Âu yếm nàng mượt mà thân thể, nhìn nàng nhu tình mật ý, thuận theo ôn nhu thẹn thùng quyến rũ bộ dạng, Vương Kiệt nhịn không được dục hỏa bốc lên lại lần nữa dục dịch, trêu đùa Vận Gấm muội muội, ta chính là muốn ức hiếp ngươi cả đời. Hắc hắc, hiện tại ta liền muốn ngươi theo giúp ta cùng đi uyên ương nghịch nước. Ngươi cái này hoang dâm vô đạo đại ma vương. Tô Vận Gấm nghe vậy lập tức đỏ bừng cả mặt, thẹn thùng rũ xuống trán, trong miệng tuy rằng hờn dỗi không thuận theo, nhưng là trên mặt một bộ xấu hổ ngượng ngùng nhu thuận biểu cảm, trần trụi tuyết ngấy như ngọc thân thì cũng rúc vào Vương Kiệt ấm áp trong ngực, mặc hắn tùy tiện lấy. Nhìn trong ngực giai nhân bộ kia nũng nịu thần thái, Vương Kiệt không khỏi trong lòng rung động, thầm nghĩ bất luận là cái dạng gì nữ nhân, khi nàng đem thể xác tinh thần phó thác cho ngươi thời điểm ngươi chính là nàng tránh gió bến cảng, nhân sinh dựa vào, tại trước mặt ngươi, nàng đem bỏ xuống kiêu ngạo, dỡ xuống ngụy trang, biến thành theo còn nhỏ điều, mặc kệ nó. Tại Vương Kiệt cười dài tiếng bên trong, Tô Vận Gấm trần trụi mềm mại mỹ lệ thân thể bị hắn ngồi chỗ cuối ôm tại trong ngực, bước đi gần phòng tắm. Vận Gấm muội muội, khiến cho lão công ta đến hầu hạ ngươi tắm rửa. Vương Kiệt ôm ấp Tô Vận Gấm tuyết ngấy trần trụi nữ thể, hắc hắc, ta sẽ đem ngươi tắm rửa sạch sẽ. Tô Vận Gấm gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, e lệ không thôi, trán buông xuống, không dám theo tiếng. Nhìn quanh khách quý phòng tắm, tế đến tắm vòi sen thiết bị cùng massage bồn tắm lớn tất cả đầy đủ, Vương Kiệt ôm ấp Tô Vận Gấm, không khỏi cười thầm chính mình thực như Tô Vận Gấm lời nói, là một hoang dâm vô đạo đại ma vương. Tại phòng tắm dịu dàng dưới ánh đèn, Tô Vận Gấm kia chói mắt hoa mắt, làm người ta hô hấp liền ngưng xinh đẹp tuyệt luân, băng điêu ngọc trác vậy trong suốt non mềm, tuyết trắng kiều trực được không hề một điểm khuyết điểm nhỏ, đường nét lưu loát tao nhã đến cực điểm như thánh nữ ngọc thể trần như nhộng, trần trụi duyên dáng yêu kiều tại trong phòng tắm, lập tức trong phòng xuân quang vô hạn, mùi thịt bốn phía. Một mảnh kia trong suốt tuyết trắng bên trong, một đôi run rẩy ngạo nhân đứng thẳng doanh doanh ngọc nhũ thượng một đôi xinh đẹp mềm mại đáng yêu, nụ hoa dục phóng vậy thẹn thùng đỏ bừng non nớt ngượng ngùng đứng thẳng. Mềm mại không có xương eo nhỏ, nở nang tròn trịa mông ngọc, kiều trượt bình nhuyễn bụng, một đôi tuyết ngẫu vậy cánh tay ngọc cùng một đôi tuyết trắng kiều trượt, tao nhã thon dài chân ngọc lại phối hợp kia đẹp như thiên tiên tuyệt sắc hoa yếp, thật sự là làm người ta tim đập thình thịch, dục niệm mãnh liệt. Kia cao gầy đều đặn, tiêm tú ôn nhu yểu điệu thân thể, lung linh bay bổng, nên tế địa phương tế, nên đột địa phương đột. Vương Kiệt một bên thưởng thức Tô Vận Gấm kia xấu hổ mang khiếp, nhu tình quyến rũ mê người vẻ đẹp, một bên duỗi tay mở ra vòi hoa sen van, ấm áp dòng nước đập đến nàng trần trụi thân thể. Hơi nước tràn ngập, bọt nước vẩy ra, Tô Vận Gấm vậy được quen thuộc thân thể lung linh bay bổng, rắn chắc mà ôn nhu phập phồng đường nét, tỏa ra một cỗ khó có thể kháng cự cám dỗ mị lực, hình như làm người ta muốn động đồng thời lại không đành lòng đụng chạm, nội tâm dày vò, khổ không thể tả. Nàng tùy ý ngã nhào bọt nước xuồng xã tứ phía tại chính mình hoàn mỹ nữ thể mỗi một cái bộ vị dạo chơi, treo đầy bọt nước ngọc thể có vẻ càng thêm mềm mại cùng tiên diễm, tốt một bức mỹ nữ tắm rửa đồ. Mượt mà thân thể chính đắm chìm trong mờ mịt hơi nước bên trong, cột nước chính soạt soạt dừng ở trên thân thể của nàng, Tô Vận Gấm tóc dài nhu thuận đen bóng khoác lên trên vai, nàng khi tắm, mặc kệ nhấc tay đầu chân, nũng nịu rên gì cười yếu ớt, thật sự có nói không ra lười biếng, đạo không hết phong tình. Vương Kiệt thẳng lấy ra sữa tắm, ngã vào bàn tay bên trong, thay trong ngực e lệ kiều mị tuyệt sắc mỹ nhân cẩn thận lau sạch lên. Tô Vận chăn phủ Gấm cử động của hắn xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, phương tâm bất tranh khí thẳng thắn thẳng nhảy, trán buông xuống, Xuân Ý nhộn nhạo đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm chính mình lung linh phấn nộn trong suốt ngón chân, đối với hắn hai tay không kiêng nể gì xoa bóp chính mình trần trụi thân thể hành vi lựa chọn yên lặng tiếp nhận. Xấu hổ, thật sự là mắc cỡ chết người, tại sao mình lúc nào cũng là kìm lòng không được, không đành lòng cự tuyệt hắn, mà là cam tâm tình nguyện mặc hắn tùy tiện lấy, chính mình cao ngạo cẩn thận phương tâm ra sao khi bị hắn trộm đi rồi, chính mình lại là khi nào trở thành hắn tình yêu tù binh. Đáp án chỉ có một cái. Thì phải là từ ngày đó buổi tối ở nhà bị hắn đã đoạt đi nàng tấm thân xử nữ, hơn nữa cho nàng mang đến thiếu nữ thứ nhất cao trào sau. Vương Kiệt công tư trọn vẹn đôi đường, mượn thay Tô Vận gấm lau sạch sữa tắm cơ hội, yêu thích không buông tay bừa bãi vuốt ve trong ngực cái này thiên kiều bá mị tuyệt sắc mỹ nhân, Tô Vận gấm kia trơn bóng tế đến tuyết cơ ngọc phô, còn có kia làm người ta ngạt thở tư thái đường cong. Nóng rực trắng mịn bàn tay to tùy ý chọc ghẹo nàng kia sung túc xinh đẹp mềm mại ngọc nhũ cùng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đỏ bừng anh đào, Vương Kiệt vuốt nhẹ Tô Vận gấm đường nét ôn nhu tiêm trượt eo nhỏ, lướt qua nàng bình trượt trắng nõn mềm mại bụng, xoa nắn nàng kia đẫy đà tròn trịa mông ngọc, xoay người, liền thẳng tắp tao nhã, như tơ lụa vậy nhắn mịn lưng cũng không buông tha. Vương Kiệt không chỗ không đến âu yếm, trà sát, khiêu khích, trêu chọc, thẳng đem trong ngực xấu hổ mang khiếp. Ôn huyền nhu thuận Tô Vận gấm lại lần nữa đùa giỡn được hương xuyễn tinh tế, lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng, mị nhãn như tơ, mũi ngọc rên nhẹ. Cơ hồ là tốn thường ngày gấp mấy lần thời gian, Vương Kiệt cuối cùng thay Tô Vận gấm sức xong tắm rửa nhũ, biết nàng cẩn thận thẹn thùng, hắn cũng không cưỡng cầu nàng thay chính mình lau sạch, dù sao cũng là lần thứ nhất, chẳng lẽ còn sợ về sau không có cơ hội. Vương Kiệt hai tay rất nhanh tại thân thể mình các nơi lung tung lau sạch một phen, hắc hắc, toàn bộ quá trình thời gian sử dụng không đến 10 giây. Duỗi tay trêu chọc Tô Vận gấm trơn bóng tiêm nhuận cằm, nâng lên nàng xấu hổ buông xuống trán, Vương Kiệt cúi đầu thật sâu hôn lên nàng kiều diễm ướt át ôn nhu môi thơm. Ướt át mãnh liệt, sầu triền miên, Tô Vận chăn phủ gấm Vương Kiệt hôn mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên, thân thể yêu kiều mệt mỏi, cơ hồ sắp thở không nổi. Tuy rằng dưới chân là phòng trượt cục gạch, nhưng là Tô Vận gấm vẫn lo lắng chính mình bùn rùn không sức lực thân thể không cẩn thận trượt chân. Một đôi non mềm trắng nõn tay trắng gắt gao vây quanh ủng Vương Kiệt rắn chắc mà hữu lực hùng eo. Hai cái thân thể trần truồng nam nữ, toàn thân vẽ loạn màu trắng tắm rửa nhũ, thân thể của bọn họ không có chút nào ở giữa khâu gắt gao ôm tại cùng một chỗ, có tắm rửa nhũ trơn trượt hiệu quả, Tô Vận gấm tuyết trắng như ngọc mềm mại nữ thể càng lộ ra mềm mại trắng mịn, tuyệt không thể tả. Bọn hắn gắt gao ôm tại cùng một chỗ tứ chi vặn vẹo ma sát, Tô Vận gấm đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa hướng về Vương Kiệt rắn chắc cường kiện cơ ngực. Nàng tròn trịa thon dài chân đẹp hướng về hắn dài nhọn mà chất chứa vô hạn bùng nổ lực lượng đùi. Hai người lẫn nhau xoa lau sạch thân thể của đối phương, đây là một loại chưa bao giờ có tuyệt vời cảm giác. Tô Vận gấm cảm giác trước ngực mình non mềm vô cùng, đỏ bừng trơn bóng như ngọc hai khỏa màu hồng phấn nụ hoa chậm rãi trở nên cứng rắn kiên đính, sảng khoái vô cùng, bỗng nhiên bụng truyền đến từng đợt dị vật đỉnh xúc cảm giác, nguyên lai Vương Kiệt nóng rực dục vọng đúng là gắt gao đội lên nàng trơn bóng mềm mại bụng phía trên, dục dịch, nóng lòng muốn thử. Mất hồn tiếp xúc, sung sướng kích thích, Tô Vận gấm nguyên bản đã thầm điến đi xuống xuân tình ái dục, tại tinh lực hơn người, dục vọng cuồng xí Vương Kiệt hết sức dưới sự trêu đùa, lại lần nữa bộc phát ra, động tình như lửa, dục trào giống như chiều. Xuân tình bừng bừng phấn chấn, khó nhịn dục hỏa Tô Vận gấm liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể yêu kiều, miệng thơm vi phân, phát ra nói mê vậy tiếng rên rỉ, khát vọng lại một lần nữa leo lên tình dục cao phong. Nhìn đến Tô Vận gấm gương mặt xuân ý, ánh mắt mê người, mị thái liên tục xuất hiện thẹn thùng bộ dáng, Vương Kiệt tà tà cười, lại lần nữa mở ra vòi hoa sen, dòng nước phun ra, đổ ập xuống hướng đến hai người trên đầu trên người đổ xuống. Ấm áp dòng nước không ngừng cuốn đi hai người trên người sữa tắm bọt biển, đồng thời cũng thoáng phục hồi hết sức căng thẳng dục hỏa. Vẩy ra bọt nước dán che ở Tô Vận gấm trần trụi thân hình, đỏ ửng gương mặt trở nên thủy linh, dính lấy bọt nước hai vú trong suốt lóng lánh được giống như trải qua mưa lễ rửa tội đào mật, ngọt ngào mê người. Từng viên chân châu vậy bọt nước theo trượt không lưu tay ngọc nhũ thượng nhỏ giọt rơi, trượt hướng xinh đẹp rốn, chảy qua bằng phẳng bụng, cuối cùng dễ chịu đen nhánh xuân thảo, cảnh đẹp dường như một bức lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục hoạt hình. Đưa cánh tay bao quát, Vương Kiệt đem nàng ngồi chỗ cuối ôm tại trong ngực, bước vào sớm đổ đầy nước ấm mát xa bồn tắm lớn. Vương Kiệt làm Tô Vận gấm nằm thẳng tại thủy dập dờn bồng bềnh dạng bồn tắm lớn bên trong, chân trụi ửng hồng tuyết ngấy thân thể yêu kiều. Sung túc xinh đẹp mềm mại ngọc nhũ tại dòng nước xung kích hạ trôi nổi dung chuyển, kiều mị mê người hồn phách. Nhảy qua quỳ gối tại Tô Vận gấm ôn nhu nữ thể hai bên, Vương Kiệt không kịp chờ đợi đưa ra hai tay, nắm lấy kia hai luồng đầy đặn cao ngất, phồng lên no đủ ngọc nhũ, vuốt ve vân vê chen ép, kia yếu mềm lại mang kiên đĩnh xúc cảm, sảng khoái vô cùng. Vương Kiệt tâm tình thích mỹ vô hạn, nhịn không được lên tiếng thở dài nói vận gấm muội muội, người trước ngực đôi này bảo bối lại lớn vừa tròn, sờ lên mềm mại đầy đặn, lực đàn hồi 10 chân, thật sự rất thoải mái a. Tô Vận Gấm toàn thân vừa mới bị mềm nhỏ tắm rửa nhũ vệ sinh quá, trước ngực cặp kia vi run rẩy tuyết ngấy núi ngọc càng là thanh tẩy trọng yếu nhất, hơi hơi phiếm hồng vú trắng nhìn càng lộ vẻ mềm mại trắng mịn. Vương Kiệt cúi đầu, vong tình mút lấy nàng mê người kiên đĩnh hai vú, hưởng thụ thành thục thân thể. Vương Kiệt theo nhảy qua quỷ quan hệ, cứng rắn hạ thân không ngừng đụng chạm Tô Vận Gấm mềm mại gợi cảm, bằng phẳng trơn bóng bụng, kích thích nàng yểu điệu diễm lệ thân thể, xuân tình nhộn nhạo phương tâm. Tuy rằng vừa mới trải qua một phen kích tình sung sướng nam nữ hoan ái, cá nước chi nhạc, nhưng là giống như bây giờ nằm ở mát xa bồn tắm lớn, uyên ương nghịch nước, thân thể trần truồng, thản thành gặp lại, vẫn là cuộc đời lần đầu tiên, trong lòng mới mẻ tò mò, lại không khỏi mang theo nhẹ nhẹ thẹn thùng quẫn bách. Đại phôi đàn, đại sắc lang, người cái này phá hư gia hỏa, chỉ làm chuyện xấu khi dễ người ta. Tô Vận Gấm mặt mày hàm xuân, hồn hền thở gấp, ưng tiếng âm thanh, ngọc thể mềm yếu. Chỉ có thể mặc cho từ Vương Kiệt hoa chiêu trồng chất tùy tâm sở dục sắp xếp. Vận Gấm muội muội, ca ca hiện tại không ức hiếp ngươi còn có thể ức hiếp ai? Vương Kiệt gương mặt cười xấu xa, tay trái tại Tô Vận Gấm toàn thân không ngừng dạo chơi âu yếm bàn tay to, tay phải lại đưa về phía nàng chỗ riêng tư, biến thành nàng thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run run, hiện tại chính là đối với ngươi hơi chút khiển trách mà thôi. Tô Vận Gấm đẩy ra Vương Kiệt thưởng thức chính mình đầy đặn cao ngất ngọc nhũ tay trái, chỉ đứng dậy đến một đôi trắng nõn non mịn tay trắng gắt gao ôm lấy Vương Kiệt, nhưng tuyết trắng tròn trịa mông đẹp lại chỉ có thể ngồi ở mát xa bồn tắm lớn bên trong, vòng eo bị hắn ngăn chặn, không thể di chuyển né tránh, đành phải tùy ý tay phải của hắn dưới mình thân thần thánh hoa viên trung bừa bãi làm chuyện xấu. Cũng không lâu lắm, nàng nguyên bản đóng chặt hai chân lại kìm lòng không được càng phân càng mở, mặc cho Vương Kiệt làm ác thon dài ngón tay càng thêm xâm nhập, càng thêm thuận tiện, càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm muốn làm gì thì làm. Tô Vận Gấm miệng thơm vi phân, tiếng rên rỉ càng ngày càng kịch liệt, no đủ phồng lên cặp vú không ngừng tại Vương Kiệt lồng ngực cọ sát, run giọng nói a. Vương Kiệt, ngươi ngừng dừng lại, lại làm nhân gia muốn không nhịn được. Không muốn, a. Dục vọng bùng nổ, xuân tình khó nhịn Tô Vận Gấm, đưa ra tay mềm không tự chủ chống cự Vương Kiệt, lại bị hắn nắm chặt, dẫn đường nàng thon thon tay ngọc xuống phía dưới rời đi, đặt tại hắn dưới hông. Đương Tô Vận Gấm tiếp xúc được Vương Kiệt cứng rắn thời điểm e lệ kinh sợ. Muốn thu hồi tay mềm, tuy nhiên lại bị hắn nắm thật chặt, làm nàng không thể quất tay mà lui, bất đắc dĩ phía dưới, năm ngón tay hơi hơi chia tay, nhận mệnh vậy đem hắn bảo bối giữ tại trong tay, mới lạ mà nhiệt liệt giúp hắn khuấy lên. Phía sau, Vương Kiệt lại gương mặt cười xấu xa tại nàng tai bên cạnh nhỏ giọng nói một câu. Vương Kiệt dưới người Tô Vận Gấm, nâng lên trán, trong veo như nước mắt đẹp nhìn hắn, toát ra sờ sờ tâm động cám dỗ bộ dáng, thẹn thùng run rẩy tiếng líu díu nói. Vương Kiệt, nhân gia chưa từng có như vậy quá, người trước hết để cho nhân gia chậm rãi thích ứng một chút, sau này hãy nói, được không? Chăm chú nhìn Tô Vận Gấm đoan trang tú lệ gương mặt xinh đẹp, Vương Kiệt biết chính mình dạy dỗ chi lộ còn thực dài dằng dặc, hắn chậm rãi đem chính mình ngón tay thon dài theo nàng chỗ riêng tư rút ra. Chương 1141 tuyệt sắc Tô Vận Gấm 5. Tô Vận Gấm nhẹ thở dài một hơi, hình như Vương Kiệt rút đi không riêng gì ngón tay của mình, mà là liền linh hồn của nàng cũng một loạt rút đi. Vương Kiệt vuốt ve nàng bị nước ấm thấm ướt đen nhánh mái tóc, nhỏ giọng nói. Vận Gấm muội muội, ngồi vào trên người ta đến được không? Tô Vận Gấm bởi vì ngượng ngùng, uyển ngôn cự tuyệt Vương Kiệt đưa ra dùng miệng hầu hạ yêu cầu của hắn, lúc này không đành lòng lại để cho hắn thất vọng, vì thế ngượng ngùng quyến rũ gật gật đầu, đáp ứng yêu cầu của hắn. Vương Kiệt hơi hơi đứng dậy, làm Tô Vận Gấm theo dưới người mình chi đứng dậy đến. Sau đó chính mình nằm ở bồn tắm lớn bên trong, hai người tư thế hoàn toàn điên đảo. Chỉ thấy Tô Vận Gấm dạng chân ở hắn eo phía trên, nhu thuận đem thân thể yêu kiều bò nằm ở trước ngực hắn, đầy đặn cao ngất, tròn trịa phồng lên hai vú gắt gao ép lấy ngực của hắn, tiếp lấy đem tuyết trắng màu mỡ mông cong thật cao nhắc tới, làm cho Vương Kiệt dục vọng có thể chuẩn xác chống đỡ chính mình chỗ riêng tư, ôn nhu nói Vương Kiệt. Thật tốt người yêu ra a. Nàng miệng huyệt nhúc nhích, bờ mông xuống phía dưới ép tỏa. Viên to lớn nam tính đỉnh liền đẩy ra nàng thủy nộn hoa thịt lâm vào nàng hẹp huyệt bên trong, a ân. A. Hắn nam tính dần dần bị nàng thịt mềm bao bọc, nàng nhanh chất dùng sức hấp thụ hắn, hắn vươn tay cầm chặt nàng eo nhỏ, phối hợp nàng trầm xuống hướng lên cử bồng. Tiểu huyệt của ngươi nóng quá tốt ẩm ướt, Vận Gấm, dùng sức kỵ ta, nhanh chút, dùng sức. Lại một lần nữa bị như vậy nam hạ nữ thượng tư thế, Đương Vương Kiệt tiến vào, Tô Vận Gấm thân thể thời điểm nàng cảm giác một trận không khỏe. Vận Gấm muội muội, có phải hay không ta làm đau ngươi? Vương Kiệt gặp Tô Vận Gấm mày liễu khẩn túc, hoảng loạn phía dưới liền muốn rời khỏi đến, đồng thời không khỏi ngữ khí thân thiết hỏi ý. Mới bất quá vừa mới tiến nhập tấp hơn, nàng thủy nộn huyệt liền hướng hắn chen ép mà đến, thủy nộn tường thịt nhúc nhích, tựa như phải hắn hướng hút vào, tựa như chống đỡ hắn lửa nóng hợp hút. Không, ta không sao, chờ một chút thì tốt. Tô Vận Gấm gặp Vương Kiệt quan tâm thương tiếc, ngọt ngào cười, chủ động thấu quá môi thơm tại hắn môi thượng hôn một chút, hồn hển thở gấp, líu díu nói, lão công, người đối với Vận Gấm muội muội thật tốt, hiện tại cho ta, được không? Vương Kiệt nhìn trước mắt cái này diễm lệ hoạt bát như ngọc giai nhân, thế nhưng khoảng khắc thay đổi thái độ, phong tao quyến rũ, chủ động cầu hoan, xác thực dụ dỗ được tình dục hoàn toàn không có hắn máu lật đột nhiên, liền liều lĩnh động lên. Mê loạn vạn phần Tô Vận chăn phủ Gấm này hoàn toàn xa lạ giao hợp tư thế kinh hoàng được không biết làm sao, nàng cúi người xuống, gắt gao ôm lấy Vương Kiệt thân thể, chán dựa vào hắn dày ấm áp lồng ngực phía trên, thân thể lại tùy theo hắn động tác nhẹ nhàng vặn vẹo phối hợp lên. Vương Kiệt bị Tô Vận Gấm gắt gao ôm lấy, ánh mắt cái gì cũng nhìn không thấy, khóe miệng gợi lên một chút tà khí mười chân nụ cười, nhẹ nhàng lấy ra nàng ôm lấy thân thể mình tay mềm, làm nàng ngồi thẳng thân thể yêu kiều, đưa ra hai tay, nắm lấy trước ngực nàng không ngừng bắn nhảy, ôn hương nguyễn ngọc cặp vú, trà sát chen ép, chảo bóp âu yếm. Không để ý Tô Vận Gấm nhu nhược ngượng ngùng, Vương Kiệt thấp giọng nói, Vận Gấm muội muội, vòng eo dùng sức, ngươi thử chính mình động một cái. Tô Vận Gấm nghe vậy không khỏi gương mặt xinh đẹp xấu hổ màu đỏ bừng, xấu hổ quyến rũ ngang hắn liếc nhìn một cái, tự động điều chỉnh các loại góc độ cùng lực lượng, hành vi phóng đãng rên rỉ cuồng xuyến, dâm thanh cao kêu, vong tình vong ngã đầu nhập đối với thân thể bản năng, nguyên thủy nhục dục theo đuổi bên trong. Hoàn toàn nhét đầy nàng hư không to lớn vật giống xí thiết vậy ổi được nàng huyệt run rẩy không thôi, nàng dùng tay đỡ lấy hắn rắn chắc mà che kín mồ hôi lồng ngực, trước ngực hai luồng bạch du miên nhũ theo nàng phập phồng động tác cao thấp bắn nhảy. Hai quả chuyển thành màu đỏ thẫm thành thục nhũ lôi sấn được nàng màu da cuộc so tài tuyết. Tròn trịa mông nhỏ lúc lên lúc xuống tại hắn xí thiết lên xuống khối sục, đem hắn một lần lại một lần triệt để toàn bộ nuốt vào nàng hang nước bên trong. Vốn là thanh lệ thoát tục, diễm tuyệt thiên hạ xinh đẹp dung nhan, bây giờ đã bị vô tận mỹ thái thay thế, xưa trong suốt như nước, bình tĩnh vô sóng mắt đẹp thiêu đốt hừng hực dục hỏa. Dòng nước lay động kích động âm thanh, nam nữ vật lộn đánh ra tiếng cùng sóng cuồng thỏa mãn thở gấp tiêm nha âm thanh. Tiếng tiếng lọt vào tai, đan vào thành dễ nghe chương nhạc. Tại Vương Kiệt kịch liệt chấn động phía dưới, Tô Vận Gấm đầy mặt đỏ mặt, mị nhãn như tơ, dâm dãng vặn vẹo, trong miệng phát ra muốn chết dục tiên, nói mê vậy dâm thanh nũng nịu kêu to. Vương Kiệt hai tay nhanh ôm Tô Vận Gấm kia mềm mại không xương thon thon eo nhỏ, xinh đẹp thân thể hạ phập phồng, bộ ngực đầy đặn sóng lớn mạnh liệt, đãng xuất từng đào hoa mắt ba quang, khi thì nhỏ xuống vài giọt trong suốt mồ hôi. Tô Vận Gấm giống như biến thành mặt khác một người, nàng phóng đãng tung thể phối hợp Vương Kiệt, thỏa thích hưởng thụ nguyên thủy tình dục sở mang đến sung sướng cùng thỏa mãn. Tại loại này như thủy triều không ngừng vọt tới, đánh ra, va chạm mãnh liệt dưới sự kích thích, Tô Vận Gấm não bộ trống rỗng, mắt đẹp không có tiêu điểm dao động cố vọng, trừ bỏ tham luyến cái loại này làm người ta chua tô muốn chết, ngất xỉu muốn chết khoái cảm nhục dục bên ngoài, cũng đã không thể tự hỏi cái khác sự vật. Một viên không còn tịch mịch phương tâm khinh phiêu phiêu bay lên ngoài chín tầng mây, Tô Vận Gấm hai chân đột nhiên gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt thân thể yêu kiều mãnh liệt run rẩy, từng tiếng tê kiệt lực yêu kiều thân, một cỗ xuân thủy giống như nước suối kích phun đi ra, đạt tới nam nữ hợp thể giao hoan cực lạc đỉnh phòng. Cao trào thiết thân sau đó, tuyết ngấy thân thể yêu kiều mềm yếu mệt mỏi Tô Vận Gấm, xinh đẹp động lòng người thân ngọc thể mềm liệt tại Vương Kiệt dày rộng ấm áp trong ngực, cả người sảng khoái làm Vương Kiệt gắt gao ôm chính mình. Hai người cùng một chỗ ngâm tại bồn tắm lớn chung ấm áp nước ao bên trong. Tô Vận Gấm kích tình phóng túng, dục vọng được đến thỏa mãn sau má ngọc có vẻ như thế kiều diễm ướt át, minh diễm động lòng người, lóe sáng mắt đẹp trung lộ vẻ mưa rền gió dữ sau ngọt ngào dư vị, thở gấp liên tục, hà hơi như lan. Vương Kiệt yêu thương khẽ hôn nàng sáng loáng trán, thanh tú chóp mũi, trắng mịn má ngọc, hương nhuận miệng thơm, hưởng thụ như ngọc giai nhân đang ôm, ấm áp ngọt ngào đồng thời, vòng eo cũng là không chút nào ngừng. Một cái mãnh lực cắm vào, đem Tô Vận Gấm đẩy hướng tình dục đỉnh, hạ thân bị hoàn toàn tràn ngập bộ vị bộc phát ra cao trào, nàng hô lên một tiếng vui sướng tiêm ngâm, toàn thân run run thiếu chút nữa theo cực độ vui mà ngất, a kích chiều đột kích làm nàng cả người sụi lơ vô lực ngã xuống. Chỉ có bị hắn trường ở mông nhỏ cao hơn nữa vành cao tại lơ lửng không trung, thừa nhận hắn không thấy mệt mỏi cường lực rút ra đút vào. Cao chiều của nàng mang cho hắn kịch liệt hơn khoái cảm, vốn là mềm mại tiểu huyệt theo cao trào mà vội la lên co lại, càng hình Nguyễn Miên nhồi máu tường thịt tại hắn ra vào ở giữa hoàn toàn ôm trọn cũng sắp đến điểm giới hạn to dài. Nếu như không phải là dựa vào cường đại tự chủ, hắn từ lúc nàng cao trào khoảnh khắc kia, liền cùng nàng đang nhảy vào tuyệt mỹ mất hồn khoái cảm. Kiện eo hữu lực đong đưa, hẹp mông không biết thỏa mãn tùng làm, Vương Kiệt hai tay nắm chặt nàng hiện lên hồng nhạt mông thịt, ngón cái đẩy ra mông của nàng khâu, làm cho hắn có thể hoàn toàn nhìn đến hắn tiến vào nàng huyệt cảnh tượng. Tại thân thể giao kích tiếng đập còn có huyệt mật dịch bị to dài khuấy làm cho đầm nước tiếng bên trong, hắn mê muội nhìn nàng ướt sũng tiểu huyệt lần lượt bị hắn chống đỡ đẩy ra đến dâm mỹ cảnh đẹp. Tô Vận gấm huyệt bên ngoài hai miếng bối thịt sớm bị hắn tùng làm ma sát được sưng đỏ không chịu nổi, theo hoa huyệt chỗ sâu chảy xuôi mà ra tình chiều, đem nàng tư hoa biến thành thủy quang chạch chạch, tăng thêm kiều diễm. Mà tự thân bị nàng chất lỏng ôm trọn to dài, thì tại ra vào ở giữa đã hiện ra màu đỏ thấm, phân bố chẳng chịt gân xanh càng là phẫn trương rung động, theo hắn eo sống hạ bưng đột nhiên vọt lên một trận tê dại điện lưu, mất hồn khoái cảm phóng xạ ra, lẻn tại tứ chi của hắn bách hải. Hắn liền muốn đến cực hạn, một loại bắn nhanh khoái cảm vội vã hắn tăng nhanh xông phá tốc độ, gia tăng hẹp mông lay động rút ra đút vào biên độ, vận gấm, a, ân a. Tại khàn khàn gợi cảm thô giống bên trong, hắn tận tình phát tiết đối với nàng nhiệt tình. Dính dính sền sệt nhiệt năng tinh hoa toàn bộ bắn vào nàng hoa hồ chỗ sâu, bọn hắn tại lẫn nhau thân thể tìm được khắc sâu nhất linh hồn kết hợp. Hai người khẩn cấp người ôm đối phương đồng dạng thân thể trần truồng, tinh tế thưởng thức ấm áp tràn đầy kiều diễm phong tình. Độ ấm thích hợp, lực đạo vừa phải dòng nước không ngừng xung kích mát xa Tô Vận gấm kịch liệt giao hoan sau lười biếng vô lực thân thể, thoải mái làm người ta thẳng nghĩ nằm ở bể tắm chung điềm điềm ngủ một giấc. Tô Vận gấm nàng tay nhỏ không chút do dự thuận theo hắn gáy phủ hướng hắn yết hầu lúc, sau đó xuống phía dưới chạm đến hắn ấm áp trơn bóng làn da, dùng đầu ngón tay nén hắn nam tính đứng thẳng đầu vú, toàn thân nhuyễn nếu không có cốt đáp lại hắn xuất tinh sau vẫn như cũ uy mãnh không giảm tùng làm. A, ta yêu ngươi. Cùng hắn miệng lưỡi quấn quýt lúc, nàng thở hổn hển nhẹ tố yêu ngữ, nhiệt tình cùng hắn lẫn nhau liếm mút. Vận gấm. Vương Kiệt nhìn quen nữ giáo hoa vô tình vô nghĩa, đột nhiên đẩy ra Tô Vận gấm thân hình, thấy rõ nàng đáy mắt lại lần nữa tràn ra mê loạn. Đột nhiên bị hắn dùng lực đẩy ra, hạ thân lập tức hư không phải nhường nàng khó có thể tự giữ. Mắt hạnh nháy mắt, liền tràn đầy thủy quang, xinh đẹp mềm mại thân thể nằm ở thân thể của hắn nghiêng, Vương Kiệt, muốn ta. Ta nghĩ ngươi. Vậy muốn nhìn ngươi có thể hay không hầu hạ được ta vui vẻ. Lấy ra ngươi mê hoặc tay của đàn ông đoàn cho ta xem một chút đi. Vương Kiệt ngón tay giữa hai chân lây dính nàng động tình ẩm ướt dịch, chính trực đỉnh nộ trương nam tính, hướng về nàng suy vừa nói nói. Tô Vận gấm thuận theo tay hắn chiều hắn giữa hai chân vừa nhìn, không nghĩ tới nàng trước hết bị hắn dưới lưng tới rắn chắc bụng ở giữa một đạo dữ tợn vết thương chọc cho cả người run run. Nàng miệng nhỏ phát ra kinh hô, bị đạo kia dữ tợn vết sẹo dẫn dắt rời đi chú ý, của ta trời ơi! Người đây là bị cái kia lôi ba lạt ma thương tổn được sao? Nàng dùng tay chi đứng dậy ngồi xổm tại phòng tắm trên mặt đất, Tô Vận gấm giống sợ làm đau hắn tựa như, cẩn thận vuốt nhẹ sớm thu nhỏ miệng lại vết thương. Tô Vận gấm hoàn toàn không lưu tâm đến bởi vì nàng đụng chạm cùng mặt nhỏ tới gần, mà làm hắn tình dục càng thêm mãnh liệt, khỏe mạnh cương lên càng sưng tấy một chút, đang tại hắn dưới bụng rung động bắn nhảy. Tô Vận gấm nằm ở hắn trước bụng tư thế, làm Vương Kiệt to dài nam tính phía trước vừa vặn chạm đến nàng như cánh hoa vậy môi hồng. Tùy theo nàng nói chuyện mà phun ra ấm áp khí tức tất cả đều thổi bay thượng hắn mẫn cảm bộ vị, dẫn tới hắn hô hấp càng thêm dồn dập lên. Nàng lúc này mập mờ phiến tình bộ dáng làm hắn không khỏi ảo tưởng khởi mình bị nàng hồng nhuận miệng nhỏ hút ngậm hình ảnh, trong đầu dâm uế tư tưởng làm hắn huyết dịch của cả người toàn tập trung đến dưới bụng kia chỗ lửa nóng. Vương Kiệt toàn thân buộc chặt, hai tay nắm chặt, cắn răng liều mạng thở dốc, tính toán đem cấp bách dục tại nàng bên trong thân thể xông pha dục vọng mãnh liệt thoáng áp chế. Rất đau a. Hoàn toàn xem nhẹ thỉnh thoảng cọ sát nàng hồng nhuận bờ môi nam tính đỉnh, Tô Vận gấm chỉ lo đau lòng hắn chịu được quá tổn thương. Màu hồng phấn cái lưỡi theo đôi môi trung thò ra, theo bản năng đem lau lên nàng bờ môi một chút trong suốt hoạt dịch dùng cái lưỡi liếm vào trong miệng, đem nam nhân tại cực độ hưng phấn thời điểm tràn ra trước tinh nuốt vào yết hầu lúc. Nàng hồn nhiên bất giác chính mình động tác có bao nhiêu phiến tình, vẫn tâm liên hắn. Vô tâm động tác cuối cùng đem hắn bước đến cực hạn. Vương Kiệt gầm nhẹ âm thanh, bàn tay chế trụ Tô Vận gấm cái gáy, rắn chắc hẹp mông về phía trước đỉnh đầu, nhẹ chống đỡ tại nàng môi thượng nam tính phía trước cứ như vậy cường ngạnh tại nàng môi thượng tạo áp lực, vội vã nàng há mồm ngậm vào kia nhiệt lực 10 chân mà to lớn viên khỏe mạnh nam tính phía trước. Hắn mặc dù phóng túng, nhưng nàng đối với hắn hành vi nhưng cũng không có bất kỳ cái gì kháng cự. Miệng nhỏ lập tức phối hợp mở ra, mặc hắn lấy thoáng thô bạo lực đạo đem to dài nam tính đưa vào Tô Vận gấm nóng ẩm khang nội. A, à, thân hình của hắn cao tráng, hạ thân to lớn vật đều có này ưu việt chỗ, Tô Vận gấm miệng nhỏ làm sao có thể chứa chấp hắn lúc này bừng bừng phấn chấn to dài. Nhiều nhất chỉ miễn cưỡng nhét vào một nửa, khi hắn không ngừng tính toán đẩy mạnh nàng trong miệng thời điểm, cũng đã làm nàng khóe miệng thấy đau hàm dưới đau xót, mà nam tính phồng lên phía trước cũng đã đội lên nàng cổ họng, làm nàng khó chịu muốn ói. Bởi vậy Tô Vận gấm theo đi qua cùng hắn triền miên kỹ xảo, dùng một cái trắng mịn tay nhỏ bắt lấy phấn khởi tại nồng đậm bộ lông chung gốc rễ, vòng lên tay nhỏ chống đỡ tại môi của mình phía trước, ngăn cản hắn vong tình hướng nàng miệng tiếp tục đưa tặng. Sau đó nàng hai mắt ẩn tình mang mị, cứ như vậy hút ngậm hắn lửa nóng to dài, cùng sử dụng cái lưỡi phối hợp hắn tùng làm, liếm láp làm nàng toàn thân nóng lên, giữa hai chân không được thấm ra ẩm ướt dịch nam tính. Vương Kiệt nung đỏ mắt, mê muội nhìn Tô Vận gấm cố gắng dùng môi lưỡi lấy lòng hắn, tiếp nhận hắn dâm đãng xinh đẹp bộ dạng. Hắn dùng tay khuỷu tay chi đứng dậy, lùi mông sắp bị nàng hút ngậm nam tính lấy thong thả mà nhân tốc độ hướng ra phía ngoài rút ra, tại cương lên phía trước như muốn hoàn toàn trượt ra nàng bờ môi thời điểm, nặng lại đem nó đưa tặng hồi nàng nhuyễn miên ướt át khang nội. Đúng, Vận gấm, chính là như vậy, dùng sức ngậm ta, dùng ngươi miệng nhỏ mút ở ta. Tại Tô Vận gấm trong miệng trải qua rút ra đút vào phía dưới, hắn vốn là thong thả quất triệt tần suất dần dần tăng nhanh. Quét vào nàng sau đầu bàn tay tùy theo hắn mỗi lần về phía trước đỉnh đưa mà đem nàng hướng hắn trước bụng nén, không để cho nàng đoạn khấy lấy hắn nửa trước đoàn to dài. Nhìn không ngừng tại nàng môi hồng ở giữa ra vào to dài thượng tràn đầy nàng trong miệng trong suốt nước miếng ngọt ngào, hắn phấn khích ngâm nga không thôi. Nàng cái lưỡi tại hắn phía trước lỗ nhỏ thượng khẽ búng, làm hắn toàn thân như điện lẻn quá vậy ngứa ngáy. Nàng cực độ phối hợp cùng khúc ý hầu hạ, gọi hắn cũng chịu không nổi nữa thong thả tùng làm, giơ cao kiện eo, theo đuổi chính mình tại nàng trong miệng sông pha. Ân, thật bổng, Vận gấm, lại dùng điểm lực đem ta thật tốt mút ở. Nam nhân xúc động, lực đạo tự nhiên không thể rất có tiết chế. Toàn thân hắn bắp thịt phẫn lên, xúc độ lực lượng toàn tập trung đến mông eo, đem lửa nóng dục vọng lần lượt kịch liệt đỉnh đưa vào nàng mềm mại miệng nhỏ bên trong. Tuy có nước bọt trơn trượt, nhưng nếu ứng nghiệm phó hắn thô to cùng làm càn rút ra đút vào, đối với Tô Vận gấm mà nói, vẫn là hơi chút cố hết sức điểm. Nhưng là đối với hắn, nàng cam tâm tình nguyện trả giá sở hữu. Càng huống chi, tuy rằng hiện tại hưởng thụ giao hoan khoái cảm chính là hắn, nhưng Tô Vận gấm lại bị hắn to dài ra vào miệng nhỏ mà không thấy tư khởi hắn dùng kia to lớn vật tiến vào nàng thời điểm, mang cho nàng mất hồn khoái cảm. Hút ngậm liếm láp hắn, nghe Vương Kiệt gợi cảm phấn khích ngâm nga, những cái này hắn cảm thấy thỏa mãn phản ứng, cũng làm cho Tô Vận gấm vì hắn động tình toàn thân khô nóng không thôi, ướt đẫm dâm thủy chính dọc theo nàng ngồi xổm đùi bên trong trượt xuống. Nàng chính mình cảm thụ được đến, trước ngực nàng hai luồng vú xương tấy có vẻ nặng trịch, chớ nói chi là nàng giữa hai chân rồi, sớm đã bị xấu hổ dịch nóng cấp biến thành ẩm ướt ngượng ngùng. Chân trung tâm mong chờ bị tiến vào vỗ về hư không làm nàng anh ninh lên. Nhưng trong miệng bị hắn to dài hoàn toàn nhồi vào, cho nên nàng chỉ có thể phát ra nũng nịu a a tê tiếng. Ngay tại nàng khóe môi ẩn ẩn cảm giác đau đớn, môi hồng cũng bị ma sát được đỏ bừng thoáng sưng lên thời điểm, tại nàng khang trung rút ra đút vào to lớn vật cuối cùng có động tĩnh, vài tia mang theo xả hương mùi tanh dịch nóng làm nàng trong miệng tràn đầy hắn mùi vị. Hắn cao trào liền muốn lại tới. Cái ý nghĩ này vừa mới nhảy thượng nàng trong đầu, hắn vốn là ngâm nga gợi cảm tiếng nói càng hình âm ách một chút, nhưng bật ra càng nóng nảy hơn kích động ngâm kêu. À, một trận nhức mỏi theo hắn eo sống phía sau vọt lên, lật khuấy nàng miệng lưỡi nam tính tại chớp mắt phồng lên nhiệt năng trước người, phản ứng của hắn chính tuyên cáo hắn sắp tại nàng trong miệng đạt tới cao trào. Ẩm ướt trượt nước bọt tại nàng căn bản không thể nuốt phía dưới, tại hắn rút ra đút vào chung không ngừng bị mang ra khỏi nàng môi hồng, đem nàng bờ môi cùng hàm dưới, tuyết trắng cổ thượng biến thành ẩm ướt trượt một mảnh. Hắn tăng thêm lực đạo tùng làm nàng không thể tiết chế hắn nam tính đẩy vào, tại sơ ý một chút cùng không kịp đẩy hắn ra địch phía dưới. Hắn lửa nóng nam tính trực tiếp va chạm tiến nàng yết hầu dưới đáy, làm nàng thống khổ từ chối lên. Nàng sử xuất toàn bộ khí lực dùng tay nhỏ đẩy hắn rắn chắc hữu lực bụng, thừa dịp hắn triệt thoái phía sau thời điểm, mềm mại môi hồng cũng phản xạ đóng chặt. Lần này giãy dụa cùng nàng hợp miệng, làm hắn tại rút ra khi lơ đãng bị hàm răng của nàng quét đến hắn đã mẫn cảm đến cực hạn viên to lớn đỉnh, làm hắn chớp mắt bị mãnh liệt mất hồn cao trào xâm nhập. Cao ngẩng lên tuấn nhan, hắn tại nhắm mắt phát ra khàn khàn gào thét đồng thời, bắn nhanh ra đậm đặc dịch nóng. A! À, Vương Kiệt toàn thân rung động, lửa đỏ to dài cứ như vậy chống đỡ tại nàng bờ môi thượng rung động, phía trước lỗ nhỏ trung không ngừng bắn nhanh ra từng cổ trắng đục, đem nàng mặt nhỏ cùng hé mở môi hồng biến thành ẩm ướt hồ một mảnh. Hắn thô thở hổn hển, tại cuồng nhiên khoái cảm vui thích trung thoáng hòa hoãn xuống. Đợi hắn nhìn về phía khom người nằm ở hắn dưới bụng Tô Vận Gấm thời điểm, hắn nam tính còn tại gián đoạn phun ra. Chỉ thấy Tô Vận Gấm như hoa gương mặt xinh đẹp, tràn đầy hắn đang bắn ra trắng đục đậm đặc. Nàng gương mặt mê loạn đỏ ửng, không tự giác đưa ra màu hồng phấn cái lưỡi liếm ăn môi thượng dịch nóng bộ dáng, chẳng những yêu diễm yêu mỹ, nhanh hơn trên đời mạnh nhất xuân dược còn tới hữu hiệu. Hắn động tâm làm vừa mới phát tiết qua phấn khích đột nhiên sinh long hoạt hổ, tại trước mắt nàng khôi phục phía trước kiên đĩnh, không, tại đây một lần thật tốt vui sau đó, nó có vẻ đáng sợ hơn xâm lược lực, càng mạnh mà hữu lực. Nhất là nhìn Vương Kiệt xuất tại chính mình trên mặt, Tô Vận Gấm chân ngọc không khỏi phát run, thậm chí đã quên đúng mực, đem Vương Kiệt thăm qua đến tay gắt gao kẹp lấy không muốn phóng cởi, vừa ẩm ướt hôn lưỡi hôn nuốt qua yết hầu chất lỏng càng là nóng rát theo yết hầu tới bụng in dấu thật sâu. Đem dục hỏa theo dưới bụng lại lần nữa dẫn phát, lúc này Tô Vận Gấm nơi nào còn có thể thu tay lại. Mang chút huân nhiên trong đầu chỉ còn lại có dục vọng, cảm giác kia thật sự rất bồng, lúc này cho dù là thiên đạp xuống, đất sụt đi vào, lập tức liền phải đối mặt tử vong nguy hiểm, Tô Vận Gấm cũng không quan tâm, được trước thích qua nói sau. Chương 1142 tuyệt sắc Tô Vận Gấm 6. Vừa bắn quá một hồi hư thoát cảm giác do chưa đi qua. Cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đã ở Tô Vận Gấm tay mềm trung cường ngạnh đứng thẳng, cường liệt như vậy nhanh chóng dục hỏa phục nhiên, Vương Kiệt tuy nói sớm thói quen giường thứ ở giữa việc, có thể hưng phấn tới cực điểm thân thể nhất thời lại cũng có chút thở không nổi. Tại trường hợp phía dưới, Vương Kiệt hít một hơi thật sâu, muốn hóa giải một chút tâm tình của mình. Lại cứ dính chính mình Tô Vận Gấm lại giống như đói khát đến vô có thể tự kiềm chế, vẫn cứ mang theo chính mình bắn sau vi tinh mùi vị môi anh đào, chậm rãi tự nhĩ tế hôn qua gò má một bên, nhân cũng chậm chậm vòng vo. Một đôi tay ngọc cũng không nguyện rời đi lửa nóng cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc sau một lúc lâu, kiều mị mông lung ánh mắt vô cùng mê người, cho tới giờ khắc này Vương Kiệt mới phát giác, Tô Vận Gấm xác thực trời sinh dâm đãng thể chất, thân thể yêu kiều phun trào mị khí cùng như lan giống nhau mùi thơm cơ thể lăn lộn thành một đoàn. Bước chân đều có một chút phát run, lại phá lệ làm cho người yêu thương, hắn nguyên nghĩ duỗi tay đi ôm, lại cấp Tô Vận Gấm ấn bả vai dừng lại. Vương Kiệt, để ta đến. Hơi nhấc chân. Nhảy đến Vương Kiệt trên người, Tô Vận Gấm một tay ấn Vương Kiệt bả vai chống đỡ thân thể, tay trượt vào giữa đùi, nhẹ nhàng tách ra hang tối miệng, làm nguyên đã chất lỏng quang doanh nhiên cốc ở giữa nước suối tràn đầy, dính đầy ngang nhiên ngẩng đầu cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, gương mặt giống như nhẫn nại vừa tựa như chờ đợi thần sắc, Tô Vận Gấm cẩn thận thận chìm ngồi xuống, lập tức thể cuối cùng giao hợp thời điểm, cuồng loạn tia chớp nhất thời tại Tô Vận Gấm trong đầu nổ tung. Này, chính là giao hợp mùi vị sao? Tuy nói đã cùng Vương Kiệt nhiều lần dâm diễn, làm như vậy nữ thượng vị cũng không phải là đầu một lần, nhưng không biết là phủ bởi vì ý thức được dưới người nam nhân có thể cấp chính mình mang đến dục tiên dục tử sung sướng, đường cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đánh vào bên trong thân thể, làn da thân cận khi lại có loại không thể danh chạm cảm giác tập kích Tô Vận Gấm, xấu hổ phải nhường Tô Vận Gấm muốn khóc, lửa nóng phải nhường Tô Vận Gấm nghĩ đầu nhập, trong lòng nao núng nhưng lại không địch lại nhục dục bản năng nhu cầu. Tô Vận Gấm tuy biết tiếp tục như vậy chính mình khống chế không nổi chính mình, rơi vào nhục dục vực sâu bên trong, đợi cho mẹ Đào Hồng lúc tỉnh lại, mình cũng không biết có khả năng hay không có khí lực lại phối hợp Vương Kiệt rồi, nhưng này loại kích thích khoái cảm, cho dù sau cùng Vương Kiệt giường thứ giao hoan khi còn muốn kịch liệt cuồng dã, xung kích được Tô Vận Gấm cái gì đều không lo được rồi, thân thể yêu kiều ký sợ hãi lại mong chờ chân thành chìm tọa. Đường Vương Kiệt đại con cặc lại một lần nữa chậm rãi xâm nhập đến nàng hai chân ở giữa chính lưu xuân thủy mật hoa tiểu nộn huyệt. Lại lần nữa thật sâu đâm vào hoa tâm, tràn đầy phong phú Tô Vận Gấm đói khát thời điểm, Tô Vận Gấm từ đáy lòng phát ra thỏa mãn rên rỉ, giống như cả người đều say, thoải mái sướng mỹ khoai ý nhét đầy mỗi tấc lỗ chân lông, làm Tô Vận Gấm chỉ muốn tiếp tục nữa, hoàn toàn vượt qua nam nữ ở giữa giới hạn, lúc này Tô Vận Gấm giống như là một cái tác dục vô độ gợi cảm thần nữ giống nhau. Trời sinh mỹ cốt, làm nàng thoạt nhìn là như thế dâm đãng, nhưng là từ tiểu gia đình tĩnh dưỡng, lại khiến cho nàng lại mang theo một tia khí chất cao quý. Hai loại khí chất tại trên thân thể của nàng hoàn toàn kết hợp được, khiến cho Tô Vận Gấm thiếu nữ phong vận thân thể, tràn ngập từ một loại kinh người sức dụ dỗ. Chính xác là quá đẹp, đương Tô Vận Gấm chìm tỏa tới để, giao hợp chỗ mật được lại không bất kỳ cái gì một điểm khoảng cách thời điểm, mỹ diệu mùi vị làm hai người đồng thời phát ra tiếng rên rỉ. Vương Kiệt hít một hơi, chỉ cảm thấy xông vào mũi mà đến lộ vẻ nữ thể nồng đậm ngọt ngào mùi thơm, tại thân mật giao hợp sau đó. Tô Vận Gấm chống đi một đôi tay ngọc chẳng biết lúc nào đã vòng đến Vương Kiệt đầu về sau, hơi thu lại một chút liền đem hắn khuôn mặt toàn bộ ép đến trước ngực mình, Vương Kiệt chỉ cảm thấy gương mặt bị kia mềm mại mà tràn ngập co giãn hương phong chen, say lòng người hương phân lan lộn nhiệt tình đổ mồ hôi, không được đem hắn diện mạo mai ở, một đôi tay không khỏi ôm lên Tô Vận gấm eo nhỏ. Cảm giác trong ngực giai nhân cao thấp lay động khi kiều mị xúc động. Vương Kiệt, a, Vận gấm, a, muốn người thoải mái, ai, người quá lớn, cứng quá, nha, đâm đến Vận gấm hoa tâm, Vận gấm tốt yêu ngươi, a, đừng, đừng nhúc nhích, làm Vận gấm, tới hầu hạ ngươi, a, hầu hạ Vương Kiệt, a, Vương Kiệt, ngươi đừng động, ngươi còn muốn lưu lại một điểm khí lực, đến hầu hạ ta đấy, mẹ ta đâu. Chân ngọc nhẹ nhàng dẫm lấy phủ giày đất quần áo, Tô Vận gấm tại trong ngực Vương Kiệt không được cao thấp khuấy sục, thân thể yêu kiều chìm tỏa khi hai người chặt chẽ được không thể chấp nhận một cây mái tóc, thượng sách khi chỉ lộ ra Vương Kiệt dục hào quang thân gậy, bộ dáng kia đương thật đẹp được trêu chọc người, hơn nữa thân thể giao hợp tiếng vang, phối hợp Tô Vận gấm kiều ngọt dễ nghe nũng nịu rên rỉ, nghe thấy khiến cho Vương Kiệt linh hồn nhỏ bé phiêu phiêu, thiếu chút nữa không cho rằng chính mình đang tiên cảnh. Vương Kiệt chỉ cảm thấy đầu óc của mình cũng bắt đầu nổi lên đến, mắt thì tai nghe, mỗi người tay xúc, đều là nữ thể kia kiều mị triền miên tình sắc mỹ vị, làm hắn không khỏi miệng thèm nhỏ dãi, hai tay tại Tô Vận gấm eo hông không được động tác, kỳ kích thích Tô Vận gấm chỗ mẫn cảm, cũng hiệp trợ Tô Vận gấm nhiệt tình đỉnh đưa khuấy sục, làm Tô Vận gấm rên rỉ được càng trở lên ngọt ngào, tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, Tô Vận gấm tiểu nộn huyệt, trở nên càng thêm ẩm ướt lên. Cảm giác Vương Kiệt tay tại eo hông không được động tác, tiếp xúc nơi đều là làm Tô Vận gấm không thể tự kiềm chế ẩn mật mẫn cảm khu vực. Tô Vận gấm tuy biết đây là nam tử ngự nữ khi bắt buộc một trong thủ đoạn, Vương Kiệt sở dĩ kích thích nơi này, không chỉ vì đùa giỡn chính mình, cũng bởi vì hiện tại vẫn luôn là chính mình chủ động, thân là nam nhân ít nhất phải giành lại điểm chủ động quyền, nhưng Tô Vận gấm hiện tại cái gì cũng không xía vào, cái loại này làm chính mình dục tiên dục tử kích thích, khiến cho vốn đã mỹ diệu vô cùng nam nữ giao hợp càng phủ lên một tầng sắc thái. Thần bí, tập thân trên đến mùi vị càng trở lên kỳ lạ quỷ dị, thoải mái Tô Vận gấm rốt cuộc không thể tự kiềm chế. Theo tử cung bên trong sinh ra khát cầu đã khống chế Tô Vận gấm hai tay chống tại Vương Kiệt trên vai, chỉ trông vào eo nhỏ chống đỡ nửa người trên tại Vương Kiệt trước mắt vũ điệu không ngừng, cũng không biết như vậy tinh tế eo thon như thế nào ngày thường ra bực này tính bền dẻo cùng lực lượng, chỉ thấy một đôi tuyết trắng mà tràn đầy co giãn vú tràn ngập nhiệt lực tại Vương Kiệt trước mắt Audison, hai điểm ngọc lôi sớm phồng thành rượu màu hồng, tại trải rộng tình dục ửng đỏ tuyết ngọc hương cơ phụ trợ hạ càng lộ vẻ diễm quang tứ xạ. Mái tóc bay ra ra như mưa đổ mồ hôi. Ánh cả phòng đều là xuân, sáng rọi loại nào động lòng người. Trước mắt đẹp không sao tả xiết, kia cảnh đẹp cuồng dã như vậy động lòng người, so với lúc trước hai người ân ái thời điểm Tô Vận gấm mặc dù hết sức xô nịnh hầu hạ, lại luôn có điểm cẩn thận khó nén bộ dáng, hiện nay chủ động Tô Vận gấm cần phải xinh đẹp được nhiều lắm. Vương Kiệt diện mạo mặc dù không còn bị kia mỹ đỉnh tuyết trắng mà tràn đầy co giãn vú chen ép không thể thở dốc, có thể người nữ kia thể lửa nóng khí thức nhưng thủy chung lởn vởn không đi, tăng thêm này đập vào mi mắt vẻ đẹp. Cách khác mới còn muốn tới kích thích. Hơn nữa Tô Vận gấm nửa người trên vũ cuồng dã kinh người, hai người giao hợp chỗ nhưng không có nửa phần buông lỏng, khuấy sục chi hỏi vẫn là ngàn vạn mùi vị, tăng thêm tùy theo nửa người trên đong đưa lắc lư, kéo theo hang tối chỗ cũng ngực chiều kim đồng hồ bên phải mài, kia mỹ diệu mùi vị so với đơn thuần cao thấp động tác, thật không khả đồng ngày mà nói. Vương Kiệt chỉ cảm thấy toàn thân cảm giác đều tập trung vào cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, thoải mái mắt đều hoa rồi. Mồ hôi thấm được thân thể lại không bán chỗ sạch sẽ, tại Tô Vận gấm kích thích phía dưới, Vương Kiệt cảm giác được, thân thể của chính mình cũng cùng muốn bay đi lên, theo cùng nữ nhân tiếp xúc đến nay, Vương Kiệt còn từ trước đến nay đều là thành thạo, còn chưa từng có xuất hiện qua cầm giữ không được tình huống, bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, Tô Vận gấm tại Vương Kiệt trong lòng. Tràn đầy nhiều kinh người sức dụ dỗ. Lẽ ra vừa mới bắn quá một lần, cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc mẫn cảm trình độ rơi chậm lại không ít, lúc này phải làm có thể kéo dài một chút. Nhưng Tô Vận gấm cuồng dã vặn vẹo quá mức lửa nóng, dụ được Vương Kiệt trong lòng hớn hở, cái loại này hưởng thụ so với trước kia còn muốn mỹ diệu nhiều lắm, lại tăng thêm tại Đào Hồng ngủ say gian phòng trong phòng tắm địt nàng nữ nhi mang đến khác thường kích thích, làm Vương Kiệt nhất thời ở giữa lại có loại lại lần nữa bắn ra xúc động. Vương Kiệt không khỏi ăn kinh ngạc, chẳng lẽ mình làm thật bước lui nhiều như vậy? Chẳng lẽ, lấy trước kia cái tại nữ nhân trước mặt muốn gió được gió, muốn mưa được mưa Vương Kiệt, đến Tô Vận gấm trước mặt. Đã trở nên không chịu nổi như vậy nhất kích đến sao, Tô Vận gấm thật có như vậy đại sức dụ dỗ, có thể đem chính mình cám dỗ được như thế hưng phấn, làm chính mình thế nhưng sẽ ở bắn ra một lần tinh dịch về sau, lại một lần nữa không nhịn được sao. Vốn là thua nhân không thua trận, Vương Kiệt còn nghĩ cắn đầu lưỡi đè xuống kia xuất tinh cao trào xúc động, nhưng Tô Vận gấm như vậy nhiệt tình vũ động phía dưới, chỗ mẫn cảm bị Vương Kiệt đại thêm kích thích, cũng đã là như mũi tên tại huyền, không phát không được. Đương Tô Vận Gấm tự giác tinh quan đem mở, âm tinh dĩ nhiên dục dịch làm, Tô Vận Gấm không chỉ không chịu đựng tiết thân khoái ý, ngược lại không được xoay eo toàn mông, đem kia mẫn cảm hoa tâm mài thượng lửa nóng kích thích cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc. Vài cái vuốt phẳng đỉnh đâm, tinh quan dĩ nhiên bán sưởng, Tô được Tô Vận Gấm ôm sát Vương Kiệt, nũng nịu rên gì líu díu không dứt. Tốt, a, tốt Vương Kiệt, bắn cấp Vận Gấm, ân, Vận Gấm muốn ném, tốt Vương Kiệt, ban thưởng cấp Vận Gấm. Cùng một chỗ tiết ra a. Ta muốn đem Vương Kiệt đại con cặc bên trong bắn ra tinh dịch, toàn bộ đều, tất cả đều hút vào đến tử cung bên trong đi. Ta muốn dùng tử cung đem ngươi, tinh dịch của ngươi hút một giọt nhất thừa. Nguyên còn nhịn được, cấp Tô Vận Gấm như vậy mị lực mười chân mềm giọng rên rỉ phía dưới, làm bằng sắt nam tử cũng muốn hỏng mất. Huống hồ Vương Kiệt cũng đã là đem bắn chưa bắn quan khẩu. Tại Tô Vận Gấm hồi quang phản chiếu toàn mài khuấy sụp ở giữa, hai người đồng thời nũng nịu rên rỉ hí, Tô Vận Gấm hang tối chỗ sâu cuối cùng nước sữa giao hòa, hai người chỉ cảm thấy chỗ tiếp xúc dương tinh lăn lộn dâm dịch không được mật hợp, xen lẫn trong cùng một chỗ rốt cuộc phân không ra. Mềm nhũn dựa vào Vương Kiệt trong ngực, Tô Vận Gấm mơ mơ màng màng, khóe miệng mỉm cười, truy đuổi Vương Kiệt thở gấp miệng tác hôn, Tô Vận Gấm cũng không có nghĩ đến, tại chính mình hết sức khiêu khích phía dưới, Vương Kiệt thế nhưng uy phong không còn, thế nhưng đã tại trên thân thể của mình tiết ra hai hồi, mà đồng dạng, Tô Vận Gấm cũng biết, Vương Kiệt là bởi vì yêu cực kỳ thân thể của chính mình, cho nên mới có thể như vậy mẫn cảm, cho nên tâm tràn đầy ngọt ngào chi ý, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười. Cũng không khỏi lộ ra một chút đắc ý thần sắc. Tô Vận Gấm chỉ cảm thấy chính mình lúc này thật sự là tiết được vui sướng đã cực, hai ngày này tình dục cùng đối với Vương Kiệt khát vọng. Cũng không biết như vậy nhuyễn tại trong ngực hắn bao lâu. Mây mưa mê say dần dần biến mất, Tô Vận Gấm cũng dần dần tỉnh táo lại, vừa mới cái loại này điên cuồng khi dũng khí cũng không biết chạy trốn tới đến nơi đâu, bên trong thân thể uy lực chưa thốn dương tinh nhiệt lưu, làm lúc này Tô Vận Gấm nhận thấy chính mình nhưng lại chủ động yêu mị cám dỗ Vương Kiệt giao hợp một hồi. Nghĩ đến chính mình vừa mới mị thái trồng chất, Tô Vận Gấm không khỏi đỏ bừng mặt, trong lòng quấn quanh cũng không biết là cái gì mùi vị, cũng không biết là lâu ức phía dưới bùng nổ càng trở lên oanh liệt, vẫn là chính mình chủ động đem chính mình dẫn vào đến một cái cảnh giới toàn mới. Này đột phá cấm kỵ cảm giác so đơn thuần nam nữ giao hợp còn muốn mỹ vị, trong lòng mặc dù thẹn thùng mê loạn, hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung cái loại này ý nghĩ, khó tránh khỏi xen lẫn một chút cái khác ý vị. Có thể Tô Vận Gấm cũng không nguyện theo Vương Kiệt trong ngực bò lên, mềm mại vô lực tứ chi ôm sát hắn, chỉ muốn tiếp tục chìm đắm tại hắn ôm ấp bên trong, hưởng thụ này mây mưa sau ôn tồn. Tốt Vận Gấm, ngươi thật sự rất bồng đâu. Nghĩ đến Tô Vận Gấm thật không ngờ chủ động. Đã đột nhiên nam nữ ở giữa cái kia tầng ngăn cách, chủ động khiêu khích lên chính mình, làm cái này thanh thuần mềm mại xinh đẹp thiếu nữ, biến thành một cái đòi hỏi vô độ dục nữ, còn làm Tô Vận Gấm lột xác thành như thế dầu phong tình động lòng người vưu vật. Nghĩ đến vừa mới tại Tô Vận Gấm hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt xuất tinh khi sung sướng, làm Vương Kiệt đến bây giờ còn có một chút cả người mềm yếu. Vương Kiệt duyệt nữ vô số, mới vừa rồi mặc dù bắn liên tục hai hồi, lại không như thế nào xuất lực, nghỉ ngơi một hồi đã khôi phục tinh lực bừng bừng. Chính là mới vừa rồi một hồi dâm diễn, Tô Vận Gấm giống như cũng tiết được vui sướng, muốn hay không cạn nữa cái này thanh thuần mềm mại xinh đẹp thiếu nữ giáo hoa một phen, vẫn là đợi đến Đào Hồng tỉnh lại về sau, lại làm một trận mẹ con này hai người, Vương Kiệt trong lòng không khỏi mâu thuẫn lên. Hắn kỳ nghĩ lại lần nữa đêm này mềm yếu mỹ nhân đại khoái đoá di, làm đến Tô Vận Gấm hư thoát mới thôi, lại nghĩ hiện tại nếu như chính mình tại Tô Vận Gấm trên người bắn số lần nhiều lắm lời nói, đợi lát nữa Đào Hồng tỉnh lại về sau. Mình là phụ sẽ còn có dư lực tái chiến, rất sợ quá mức lòng tham tạo thành phản hiệu quả, cảm thấy có thể thật không hiểu như thế nào mới là, Vương Kiệt bắn ra thật là thoải mái. Thật là đẹp được xuyên thấu, Vận Gấm thật là đẹp,